90 vị tuyển thủ này chính là hy vọng tương lai của Tháp Đan, cũng là trụ cột tương lai của Thành Đan. Tiếng reo hò lúc này đương nhiên không có ai keo kiệt, Cách Lôi sung sướng đến phát điên lên, cũng lớn tiếng hoan hô theo ha ha. Mộng tưởng của mình cuối cùng cũng thực hiện được rồi, cuối cùng mình cũng có thể vào được Tháp Đan để tu tập rồi. Đây chính là vinh quang chí cao vô thượng. Trong biển tiếng hô vang vô cùng vô tận, có hai người đang ngơ ngẩn ra, dường như đang sống trong mơ. An Hòa cả khuôn mặt ngơ ngẩn, ông đây đã vào được top 100 người đứng đầu rồi à? Hứa Tiểu Lan cũng thử người ra, mình cứ tùy tiện luyện đan như thế thì đã trở thành người đứng đầu rồi sao? Thứ hạng này đến một cách vội vàng không kịp chuẩn bị. An Hòa và Hứa Tiểu Lan thậm chí đối với thực lực của Tháp Đan nảy sinh nghi ngờ, đây chính là thực lực của top 100 thời luyện đan thế hệ trẻ, không đúng, là top 90 sao, yếu kém đến thế. Hứa Tiểu Lan là chạy một mạch vào top 100, kết quả đạt được là hạng nhất. An Hòa thì giả bộ đánh đấm cho có khí thế, kết quả cũng được vào top 90. Ừ, việc này thật sự quá không chân thực rồi. Khi thẻ dự thi bay đến trước mặt An Hòa, Cách Lôi đang vui mừng, đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc sợ hãi nói, thì ra mày chính là An Hòa à, trời ơi, thật không ngờ mày mà cũng có được đẳng cấp thực lực thế này. An Hòa thở dài một hơi, tao cũng thật không ngờ tới, tùy tiện luyện một viên đan như thế, đã xếp hạng cao hơn cả mày rồi, đây chính là vinh dự tối cao, mà mày nói đó sao, quả nhiên tao quá mức hùng mạnh, thật sự không thể nào hiểu được, nhân sinh quan của bọn yếu ớt như mày rồi. Cách Lôi nghe xong suýt chút nữa hộc máu, hết lần này tới lần khác, lại không có cách nào phản bác lại, dù sao trước đó danh sách xếp hạng mà Hồng Hồng đọc, An Hòa cũng xếp trước Cách Lôi, cho nên nó nhớ tương đối rõ. Tích Dịch Long màu đen vừa xấu hổ lại vừa tức giận, há cái mộng to lớn với hàm răng nanh ra, hét lớn, khống, An Hòa, tao sẽ giết chết mày. Phần đầu của Cách Lôi đột nhiên bị tấn công mạnh, Cách Lôi, nếu cậu dám tiếp tục gây chuyện, tôi sẽ giết chết cậu trước. Móng vuốt rồng sắc bén của Thủ Lệ Á đè xuống đầu của Cách Lôi, dường như có thể bóp nát bất cứ lúc nào. Ô, chị họ, tôi không dám nữa đâu, xin tha mạng. Cách Lôi rụt đầu lại, lớn tiếng cầu xin tha thứ. An Hòa trầm mặc. Câu nói đầu môi tao sẽ giết mày này của Cách Lôi, chẳng lẽ là bị truyền nhiễm từ chị họ của nó? Các thí sinh dự thi bị loại bắt đầu rời sân thi đấu, sân thi lớn như thế lập tức trở nên trống trải rất nhiều. Vòng khán giả lại thu nhỏ một lần nữa. Ánh mắt của mấy trăm ngàn sinh linh đều hội tụ trên người của 90 thiên tài này. Đúng vậy, An Hòa cũng có cơ hội được những sinh linh khác xem là thiên tài với thân phận là người luyện đan, hưởng thụ ánh mắt chất chứa sự hâm mộ và sùng bái. Đương nhiên, người được chú ý nhất trong số này vẫn là Hứa Tiểu Lan. Lúc đầu Hứa Tiểu Lan chỉ muốn tiết kiệm nguyên liệu đã có thể bước vào hàng ngũ top 100. Lúc này cô ấy phát hiện hình như đã dùng quá tay rồi, biến thành người đứng đầu trong vòng thi đầu tiên, ánh sáng chói chang vạn trượng lập tức bùng lên. Không chỉ có khán giả ngưỡng mộ, ngay cả Hồng Hồng, trưởng lão của Tháp Đan, cũng không khỏi nhìn chăm chú Hứa Tiểu Lan. Cô ấy rõ ràng đã trở thành người dự thi, có khả năng tranh giành ngôi quán quân, trong mắt của tất cả mọi người rồi. An Hòa nhìn thấy Hứa Tiểu Lan, nhận được sự chú ý của hàng chục ngàn khán giả như thế, dáng vẻ cũng có chút vinh dự. Thật sự muốn lớn tiếng nói với những người xem này. Lợi hại không? Cô ấy là đạo lữ của tôi đấy. Rất nhiều người khuôn mặt, tràn đầy vẻ hâm mộ và sùng bái. Nhưng cũng có một số người mang ánh mắt thù địch, họ chính là những người dự thi, đối mặt với việc Hứa Tiểu Lan giành được hạng nhất, hiển nhiên họ có chút không phục rồi. Hừ, rõ ràng chỉ là thi đấu vòng loại, lại luyện chế đan dược phẩm chất cao như thế, muốn làm náo động sao? Một cô gái toàn thân là một loại chất lỏng màu lam trong suốt, hai tay chống nạnh, mặt lộ vẻ khinh thường. Lị Tạp, không cần phải để ý đến cô ta, chỉ có đám nhân loại ngu xuẩn mới làm như thế thôi, chẳng lẽ chúng ta không thể luyện chế ra được linh đan ngũ phẩm đỉnh phong sao? Lãng phí nguyên liệu, cô ta chính là kẻ ngu xuẩn dâng linh đan thượng đẳng lên cho Tháp Đan, chúng ta không cần thiết phải làm như vậy. Một tên chân ma phía sau, có thanh kiếm đen lạnh lùng cười nói. Vinh quang ư, chỉ là ảo ảnh trong mơ thôi, bay càng cao, ngã sẽ càng đau. Lúc thi vòng 2 chắc chắn, cô ta sẽ biết thế nào là chênh lệch thực lực thật sự. Một âm thanh sâu thẳm, biến ảo khôn lường vang lên. Cô ấy rõ ràng là một cô gái với thân thể, do một luồng năng lượng màu đen tạo thành vật chất, sau lưng có một vầng trăng khuyết 6 màu. Ba sinh linh đang nói chuyện cũng thu hút sự chú ý của hàng chục ngàn khán giả, bởi vì chúng nó vốn là những ứng cử viên sáng giá tranh ngôi vị quán quân của lần thi đấu này. Lệ Tạp, Hắc Kiếm Tôn, Ban Nguyệt, 90 thí sinh dự thi tụ tập lại một chỗ, mỗi người đều đạt được cảnh giới kỳ dục linh trở lên. Thuật luyện đan thật ra có mối quan hệ rất lớn đối với cảnh giới, dù sao sau khi tu vi trở nên cao thâm hơn thì đối với các phương diện khống chế lực lượng, đối với việc cảm ngộ vạn vật đều sẽ tăng cường theo. Cho dù không có tài năng thiên phú về luyện đan, cũng có thể dễ dàng dùng cảnh giới của họ để bù đắp. An Hòa và Đông Phương Tráng Thực chính là ví dụ tốt nhất. 90 cường giả dự thi trước mặt này có mạnh không? Cho dù không nhìn vào tài năng thiên phú của họ, chỉ đơn thuần nhìn vào cảnh giới luyện đan, sinh linh trong vòng 30 tuổi, đạt được cảnh giới kỳ dục linh ở giới Cửu Châu, tuyệt đối có thể được xưng tụng là thiên tài đứng đầu. Nhìn trường Đại học Liên Hiệp Tu Tiên thì biết rồi, là nơi có thế hệ thiên tài trẻ tuổi nhiều nhất giới Cửu Châu. Số người hơn 20 tuổi tốt nghiệp, đạt đến kỳ dục linh có bao nhiêu, cho nên, thật sự không phải là những người dự thi của Tháp Đan quá yếu, mà là An Hòa và Hứa Tiểu Lan quá mạnh rồi. Chỉ là loại trình độ yêu nghiệt này, bản thân của họ không thể hiện ra mà thôi. Dù sao, bây giờ lần đánh nhau gần nhất của họ đều không chơi với sinh linh cảnh giới dưới phản hư. Vòng thi thứ hai, lựa chọn ra 5 thí sinh dự thi ưu tú nhất, họ sẽ thu hoạch được một tấm phiếu luyện đan cho tiên đan lục phẩm. Sau đây tôi sẽ tuyên bố quy tắc. Tiếp theo đây, tôi sẽ cho các người một tấm phiếu cho linh đan tứ phẩm, tên là linh đan hồi xuân diệu. Việc các người cần làm chính là luyện chế viên linh đan hồi xuân diệu này. Các trưởng lão trên hàng ghế giám khảo sẽ dựa theo phẩm chất linh đan mà các người luyện chế giờ A để phán đoán người chiến thắng. Nguyên liệu sẽ do chúng tôi cung cấp, miễn phí nhé. Hồng Hồng cười hi hi mở miệng nói. Đám người dự thi không còn gì để nói. Mẹ nó, cái này không phải Tháp Đan cung cấp miễn phí, thì còn chơi cái gì nữa. Phỏng chừng có một nửa số người dự thi lại, bởi vì đau lòng mà rút khỏi cuộc thi. Nhưng mà An Hòa lại vô cùng vui vẻ, Tháp Đan này cuối cùng cũng xem như có chút lương tâm. Chỉ e là một nửa số người trong đám này, nếu như đều vào Tháp Đan, ra tay với người của chính mình, vẫn là quyết định lừa bịp thảm hại. Ừ, nói đi nói lại, khi đám thí sinh dự thi biết loại đan dược mà họ phải luyện chế là linh đan tứ phẩm, thì đã có một phần lớn số người dự thi lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Mẹ nói việc này, bước đầu yêu cầu còn cao hơn so với thành phẩm của hạng nhất ở vòng đầu, vậy thì chơi như thế nào? Họ là thiên tài không sai, nhưng cũng không đến bước đường giống như yêu nghiệt vậy. Từng thí sinh dự thi ủ rũ cúi đầu, đừng nói luyện chế linh đan tứ phẩm, rất nhiều người thậm chí linh đan ngũ phẩm cũng chưa từng luyện chế qua, làm sao có thể vượt cấp để luyện chế linh đan tứ phẩm chứ? Cho dù Lương Tịnh Như đứng bên cạnh ca hát, cũng không thể vực dậy ý chí chiến đấu của họ. Cách Lôi cũng mang vẻ mặt tuyệt vọng kia, nó liếc nhìn An Hòa một cái, bất đắc dĩ nói, nhân loại, những kẻ đứng hạng thấp nhất trong vòng thi đấu đầu tiên này thì cũng đừng ở đây gây náo nhiệt nữa, vẫn là nên đứng một bên chờ xem. An Hòa nghe xong không nhúc nhích, chắp tay sau lưng, cười hà hà nói, đến tức sao biết trí hồng hộc. Cách Lôi nghe xong ngữ khí này thì hơi ngây người ra, sau đó hét lớn, nhân loại ngu xuẩn, tao muốn giết mày. Một luồng khí lạnh đột nhiên đánh tới, thân thể Hắc Long co rụt lại, lập tức suy sụp. Ánh mắt của Thù Lị Á nhìn chăm chú vào An Hòa. An Hòa, tao cũng không đi nữa, tao sẽ ở một bên quan sát, xem mày mất mặt như thế nào. Cách Lôi ngây người đứng nguyên tại chỗ, một tay khoác lên trên lò luyện đan, lạnh lùng cười nhìn An Hòa. An Hòa mặc kệ con Hắc Long kia, hắn ngược lại cũng không phải thật sự có khả năng luyện chế linh đan ngũ phẩm, sở dĩ còn chưa đi là bởi vì hắn không chịu được nỗi uất ức khi tiền của mình bị Tháp Đan cưỡng mất, hắn cũng phải dùng một chút dược liệu của Tháp Đan mới được chứ. Từng bộ dược liệu bắt đầu được phân phát. Đùng, theo sau tiếng chuông tỉ thí vang lên, Hồng Hồng hưng phấn tuyên bố, vòng hai của cuộc thi bây giờ bắt đầu. Vòng thi luyện đơn thứ hai ngay từ ban đầu đã giống như địa ngục, đa số tuyển thủ dự thi đều cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẫn như trước có một ít tuyển thủ hoặc là có được sự nhiệt tình hiếu chiến, hoặc là tràn ngập lòng tin, cũng giống như ba vị tuyển thủ đứng đầu đã từng đoạt giải quán quân, giờ phút này lộ ra vẻ mặt tươi cười. Rất tốt, luyện chế linh đan tứ phẩm mới có khả năng thể hiện được thực lực chân chính của chúng ta đây. Cô gái trong suốt ngưng tụ từ chất lỏng màu xanh lam mỉm cười gật gù. Sau đó, cô ta lại đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan, cách đó không xa, khẽ cười nói. Nhìn xem, cô gái nhân loại kia đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nhất định là hoảng sợ đến trợn tròn mắt rồi. Còn thật sự cho rằng, luyện chế được một viên linh đan ngũ phẩm thì sẽ thành quán quân hay sao? Hắc Kiếm Tôn lắc đầu, loài người chính là như vậy, trèo lên được một ngọn núi thì liền cho rằng đã đạt đến đỉnh cao, lại không hề biết núi cao thật sự là gì. Bây giờ, cô ta nhất định là đang vô cùng tuyệt vọng rồi, ha ha ha, thật là một cảnh tượng khiến cho người khác cảm thấy tức cười. Lần này Hứa Tiểu Lan hẳn là đã có thể nhận ra được sự thật tàn khốc rồi, chúng ta cũng tự lo liệu chính mình cho tốt đi. Linh đan tứ phẩm đối với chúng ta mà nói cũng có tính khiêu chiến không nhỏ đấy. Âm thanh của Ban Nguyệt biến ảo khôn lường, mở miệng nhàn nhạt nói. Vầng trăng khuyết màu lục ở sau lưng đột nhiên bốc lên ngọn lửa xanh biếc bay lượn. Khí tức của sinh vật với ngọn lửa xanh này cực kỳ nồng đậm, nếu dùng nó để chế luyện đan dược, có thể gia tăng tính hòa hợp và linh vận của đan dược, giúp nâng cao được phẩm chất của đan dược. ba tên sinh linh không tiếp tục nhìn Hứa Tiểu Lan nữa, mà đã chuyển sự chú ý sang phía trên khu luyện đan. Khán giả đứng bên ngoài quan sát, nhìn thấy Hứa Tiểu Lan đứng bất động tại một chỗ, cũng không nhịn được mà bàn tán sôi nổi. Có kẻ nghi ngờ, có kẻ hoang mang, cũng có kẻ thất vọng. Ngược lại, Hứa Tiểu Lan không phải là không luyện chế được linh đan tứ phẩm, mà chỉ là cô đang do dự nên dùng loại ngọn lửa nào để luyện chế thì tương đối tốt hơn. Linh đan tứ phẩm linh đan hồi xuân diệu, nói về đạo lý, dùng ngọn lửa dị biến huyết phượng hoàng là phù hợp nhất, bởi vì loại ngọn lửa có sinh mạnh sẽ có tác dụng bổ trợ tốt đối với loại linh đan sinh mạnh. Nhưng mà, cô sợ sẽ điều khiển không tốt loại ngọn lửa kia, dù sao cũng là sức mạnh vừa mới có được, sử dụng còn có chút không quen tay, chỉ cần một sai lầm nhỏ thì liền hỏng bét rồi, mà thôi, cũng không nhất định phải tranh hạng nhất, cố gắng giành năm vị trí đầu đi. Hứa Tiểu Lan đã bắt đầu luyện đan, cô vẫn là dùng loại ngọn lửa thông thường, Phượng Hoàng Kim Viêm. Trước đó là bởi vì có mấy ngàn người dự thi, không có bao nhiêu người chú ý nhìn đến Hứa Tiểu Lan luyện đan. Bây giờ dưới sự chú ý của hàng ngàn người, Hứa Tiểu Lan đã xuất ra ngọn lửa có uy lực cuồn cuộn, ngọn lửa kia có độ tinh khiết cực cao, dường như còn có tiếng kêu của Phượng Hoàng, hoa mỹ mà lại cao quý. Cảnh tượng này lần nữa tạo ra sự xôn xao dữ dội trong nhóm người đang theo dõi. Trời ơi, tôi nhìn thấy cái gì thế? Độ tinh khiết này, ý cảnh này, đây là lửa thần ư, không nghĩ đến, trẻ tuổi như vậy mà đã có được lửa thần, tương lai phía trước không thể đo lường. Trước đó, còn có nhiều người như vậy nghi ngờ về thực lực của cô ấy, bây giờ các người nói thử xem, liệu cô ấy có phải loại người cố tình làm nổi hay không? Cho dù cô ấy không có cách nào chế luyện linh đan tứ phẩm, nhưng bằng tuổi cô ấy bây giờ, đã có thể chế luyện linh đan ngũ phẩm đỉnh phong, còn có được lửa thần, tương lai chắc chắn cô ấy sẽ có tên trong số các đại sư luyện đan đỉnh phong. Một số sinh linh bắt đầu im lặng, thậm chí còn có một số sinh linh cảm thấy trên mặt nóng bừng. Trưởng lão của tháp đan ngồi trên ghế, 10 vị trưởng lão, ngay tại thời điểm Hứa Tiểu Lan xuất ra lửa thần, cũng vừa mừng vừa sợ, bắt đầu tranh luận, người kế tục tốt như vậy, tôi muốn rồi. Phụt, Linh Hiểm, ban đầu không phải ông muốn nhận Ban Nguyệt làm đệ tử hay sao? Bây giờ tại sao lại đột nhiên đổi ý thế hả? Ha ha, đệ tử giỏi ai lại không muốn, những người khác nhìn không ra, nhưng chúng ta chẳng lẽ lại không nhìn thấy sao? Tiêu chuẩn luyện đan của Hứa Tiểu Lan, nếu là ngày trước, đó chính là quán quân rồi. Bây giờ, ngoại trừ vị không thể chơi vào kia, còn có ai là đối thủ của cô ấy? Ngay tại thời điểm Hứa Tiểu Lan thu hút sự chú ý của đa số sinh linh, An Hòa cũng thu hút sự chú ý của một sinh linh. Không sai, chính là con rồng kia Cách Lôi. Cách Lôi một tay đặt lên trên lò luyện đan của chính mình, bày ra một tư thế hài lòng, móc móc lỗ mũi, vui cười hớn hở nói. An Hòa, mày hãy mau luyện đan đi. Tao đang đợi mày giành được chức quán quân của cuộc thi, tiến về đỉnh cao của nhân sinh đây. Khóe miệng An Hòa có chút co lại, nhiều kẻ ngốc ở một bên không ngừng giễu cợt. Thật là một loại trải nghiệm cực kỳ tệ hại. Có thể trực tiếp khoe mẽ, để đánh thẳng vào mặt còn dễ nói, có thể làm cho hắn thoải mái hơn một chút. Quan trọng là hắn không thể, có thể bước vào vòng thi thứ hai. Đa số đều là thầy luyện đan cảnh giới tụ linh. Loại thầy luyện đan khoa trương đỉnh phong giống như An Hòa và Cách Lôi, số lượng rất ít, mà còn đều đã bỏ cuộc. Cái tên đẹp đã nói ra cũng chỉ làm tấm bình phong, thầy luyện đan khoa trương nhưng không bỏ cuộc, không phải bình phong, chỉ có một mình An Hòa, được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống, liều mạng vậy. An Hòa cắn răng một cái, xuất ra ngọn lửa dị biến huyết phượng hoàng, âm âm. Huyết viêm cuồn cuộn, tràn ngập toàn bộ lò luyện đan, Cách Lôi ở một bên ăn dưa, đang muốn mở miệng giễu cợt, nhìn thấy cảnh tượng này, trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng lên, hai mắt của nó trừng to, vẻ mặt kinh ngạc nói, mày... Mày đây là, lửa thần, có cái gì đáng ngạc nhiên sao? An Hòa chớp chớp mắt. Lửa thần, đây chính là ngọn lửa mà thầy luyện đan tha thiết ước ao đấy. Phải có đủ thực lực mạnh mẽ, cùng các loại kỳ ngộ, mới có thể lấy được lửa thần. Mày làm sao lại có được? Cách Lôi há miệng, vẻ mặt ghen ghét đến bắt đầu méo mó. Thì ra lửa thần lại lợi hại như vậy sao? An Hòa vừa lựa chọn dược liệu, vừa lên tiếng nói. Tao thật là không thể nào hiểu được, điều có thể khiến những kẻ yếu ớt các người khiếp sợ. Tao còn có mấy loại lửa thần chưa dùng đến đấy. Cách Lôi toàn thân run lên, nghiến răng nghiến lợi nói, thật sự là chúng ta sống chung trên một thế giới sao? Tại sao mày lại có thể như vậy? Tao giết mày. An Hòa trợn to mắt, không thèm để ý đến con rồng ngu ngốc này, đem dược liệu tốt nhất đã chọn từ từ để vào trong lò luyện đan, sau đó điều khiển ngọn lửa dị biến huyết phượng hoàng liên tục luyện hóa dược liệu. Hắn tự biết mình luyện được linh đan cửu phẩm đã là cực hạn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ cứ như vậy mà cam chịu, nghiêm túc mà đối đầu với thử thách, sau đó quang minh chính đại mà thất bại. Cách này đối với hắn mà nói dường như cũng chính là lựa chọn tốt nhất. Luyện đan bắt đầu rồi. Phẩm chất đan dược càng cao, việc trích xuất tinh hoa của chất liệu, hòa hợp dược tính cũng càng khó khăn hơn. An Hòa mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận tỉ mỉ, tinh thần tập trung cao độ, tinh thần tuy không lơ đãng bên ngoài, nhưng cũng không ngừng kích thích các giác quan của thân thể, điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất. Cách Lôi đứng ở một bên quan sát, không biết vì sao, nó vậy mà lại cảm thấy dường như An Hòa càng ngày càng lợi hại. Trình độ luyện đan tuyệt vời như vậy, hình như cao hơn so với nó. Từng bắt đầu trích xuất linh thảo nhị phẩm, tinh hoa của cỏ Vĩnh Xuân, bậc này, với thực lực của hắn chắc là không qua được rồi. Cách Lôi lẩm bẩm nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt của con rồng đen lại liên tục bị An Hòa hấp dẫn. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy bộ dạng phấn đấu này của An Hòa, trong lòng nó lại dâng lên một loại tình cảm khác thường. Sắp trích xuất tinh hoa cỏ Vĩnh Xuân rồi. Hai ngón tay của An Hòa dẫn dắt ngọn lửa, tinh thần tập trung cao độ. Trích xuất tinh hoa của linh thảo nhị phẩm, cho dù là thầy luyện đan cảnh giới tụ linh lâu năm, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ khó khăn. Huống chi là một người đến cảnh giới tụ linh, cũng chưa được như hắn. Tập trung, nhẹ nhàng tách ra, xong rồi, cỏ Vĩnh Xuân sắp tan rã, không được, khống chế ngọn lửa quá khó khăn. Lần đầu tiên An Hòa cảm thấy lực bất tòng tâm. Cứ tiếp tục như thế, nguyên liệu đan dược, người nào đến giúp tôi một chút. Trong khí hải, một con chu tước hỏa diễm, đang bay lượn ở trên không trung, hình như đã nghe được tiếng kêu gọi trong nội tâm này của An Hòa, ngẩng đầu lên, muốn tôi dạy cho cậu cách luyện đan sao? Ý thức đừng chống cự, tôi sẽ giúp cậu. Một âm thanh thân thiết mà lại xa lạ, đột nhiên vang lên trong tâm trí An Hòa. An Hòa hơi sững sờ, vô thức nói ra ở trong lòng, cậu lại đến giúp tôi à? Ầm ầm, toàn thân An Hòa run lên. Một lần nữa mở hai mắt ra, đôi mắt hình như có chu tước hỏa diễm xẹt qua vô cùng rõ ràng. Hai tay của hắn quay về phía cỏ Vĩnh Xuân, nắm vào hư không một cái, ngọn lửa màu máu dường như biến tính, cực kỳ khéo léo, chậm rãi tách xác linh thảo ra. Tinh hoa cỏ Vĩnh Xuân được trích ra một cách hoàn hảo. Cách Lôi ngơ ngác nhìn lên cảnh tượng diễn ra trước mặt này, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ lão tử bị hoa mắt? Nó vuốt vuốt hai mắt, nhìn về phía An Hòa một lần nữa, sau đó liền nhìn thấy đôi tay của An Hòa đang chuyển động lưu loát trên hư không. Ngọn lửa màu đỏ trông cực kỳ sống động, giống như đã có được sự sống, đang vui sướng nhảy múa. Dược liệu đang bị ngọn lửa bao phủ bên trong lò luyện đan, không ngừng thực hiện việc tinh luyện với tốc độ cao. Thủ pháp này, này, sao mình lại xem không hiểu vậy? Cách Lôi cảm thấy như mình đang nhìn thấy ma thuật. Tất cả tinh hoa dược liệu được trích xuất ra, dung hợp lại, chậm rãi ngưng tụ thành một thể thống nhất, đã bắt đầu ngưng đan rồi. Toàn bộ quá trình hoàn toàn trôi chảy, thao tác thậm chí có thể nói là đạt đến bậc hoàn mỹ. Thuộc tính vốn có của ngọn lửa bắt đầu tập trung ở phía trên linh đan, phẩm chất của nó dần dần tăng lên. Âm âm, lúc này ở đằng xa lan ra một trận sóng nguyên khí mãnh liệt. Có người đã luyện xong đan dược trước một bước rồi. Một viên đan dược xanh biếc lơ lửng ở trên hư không, lị tạp toàn thân cấu tạo từ chất lỏng màu xanh lam cười ha ha, đầu ngón tay nhẹ vỗ về viên đan dược. Linh đan tứ phẩm, cuối cùng mình cũng đã luyện thành, vẫn là đầu tiên đấy. Trong lòng cô ta tràn đầy sự vui sướng, có thể thành công luyện ra linh đan tứ phẩm, trên cơ bản đã hoàn thành mục tiêu. Ít nhất thì việc bước vào năm vị trí đầu tiên cũng không phải là vấn đề. Cô đưa mắt nhìn sang đối thủ cạnh tranh Hắc Kiếm Tôn và Ban Nguyệt. Hai người kia cũng đã tiến vào giai đoạn ngưng đan rồi. Xem ra việc luyện thành đan dược tứ phẩm cũng chỉ là vấn đề thời gian. À, con rồng băng màu xanh ở bên kia hình như cũng rất lợi hại, là một nhân tố bất ngờ, hình như tên gọi là Thụ Lị Á. Lị Tạp trong lòng dấy lên sự cảnh giác, thiên tài trên thế giới này nhiều như vậy, tự nhiên xuất hiện một đối thủ cạnh tranh ngoài dự định của cô. Có lẽ con rồng phương Tây màu lam này chính là một nhân tố bất ngờ rồi. Sau đó, cô không khỏi đưa mắt nhìn sang một hướng khác, trên gương mặt mang theo nụ cười trào phúng. Bây giờ thì để cô nhìn sang cái tên nhân loại ngu xuẩn kiêu ngạo kia xem sao, bây giờ như thế nào rồi nhỉ? Có phải là đã suy sụp, hoặc là tuyệt vọng rồi? Lị Tạp đưa mắt nhìn sang Hứa Tiểu Lan, nhìn thấy được cô đang thi triển ngọn lửa, đồng tử không khỏi co rụt lại, cả người ngây ra bất động. Đây là, lửa thân. Trước giờ, cô vẫn luôn ước ao có được lửa thân, bây giờ kẻ nhân loại bị cô ta xem thường kia lại đang thi triển lửa thân. Âm âm, Hứa Tiểu Lan luyện đan xong rồi. Hương thơm của đan dược nồng đậm phảng phất khắp toàn bộ không gian, thấm vào ruột gan. Linh đan màu xanh lá có phượng hoàng kim diễm đang bay lượn ở phía trên, đây chính là sự bổ trợ của lửa thân. Thân thể mềm mại của Lị Tạp hơi chao đảo một cái, trong lòng có cảm giác giống như bị một thanh kiếm hung hăng đâm vào một nhát. Phẩm chất của linh đan này e rằng đã là linh đan đỉnh phong rồi. Thời điểm Hứa Tiểu Lan luyện đan thành công này, mấy trăm ngàn người xem một lần nữa kinh ngạc. Những sinh linh đã buông lời châm chọc khiêu khích trước đó, giờ phút này lại càng ngậm chặt miệng, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi. 10 trưởng lão của tháp đan ở trên đài cũng hơi giật mình một chút. Họ đều biết Hứa Tiểu Lan rất lợi hại, nhưng loại trình độ lợi hại đến thế này hình như cao hơn không ít so với dự đoán của họ. Thuật luyện đan cảnh giới tạo thần, ngọn lửa luyện đan cấp lửa thần, lại thêm tu vi cảnh giới cực kỳ cao thâm, thiên tài. Cô ấy quả thật là một thiên tài luyện đan tuyệt đỉnh. Một con nhện đỏ xoắn suýt sợ hãi mở miệng than thở, con gái thánh đan lần này thật sự đã có đối thủ rồi đây. Người vượn bốn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tròn râu mở miệng nói. Loại tiên khí cấp trung như đỉnh bát hoang cửu linh này, thánh đan vốn dự định sẽ làm lễ vật xuất đạo, trao cho con gái của hắn. Bây giờ xem ra, một người toàn thân mang ngọn lửa màu trắng gật gù đắc ý, trên gương mặt dường như có chút lo âu. Ầm ầm. Lúc này, Hắc Kiếm Tôn cùng Ban Nguyệt cũng đã lần lượt luyện thành đan. Họ đã sớm nghe thấy được tiếng hoan hô ở bên kia sân, bây giờ sau khi đã luyện đan xong, liền đưa mắt về phía tiêu điểm của đám đông, một lần nữa ngây ngẩn cả người. Viên linh đan với sóng năng lượng cực kỳ mạnh mẽ kia đang được khí tức của lửa thần bao quanh. Hứa Tiểu Lan, vậy mà lại là cô ta. Cơ bản là không cần trưởng lão trọng tài của cuộc thi kết luận, tờ bọn chúng cũng có thể nhìn ra được đan dược mà Hứa Tiểu Lan luyện thành đều mạnh hơn so với bọn chúng. Lời nói trước đó bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười đấy. Ngay từ đầu liền dùng hết sức lực chỉ có thể chế luyện linh đan đỉnh phong ngũ phẩm, thích làm nổi, bây giờ xem ra những lời đàm tiếu kia đều chưa phá mà đã tự vỡ rồi. Mặt của Hắc Kiếm Tôn và Ban Nguyệt đều có chút đỏ, không thể nói lên dù chỉ một lời. Thích làm nổi, lời này nói không sai. Khả năng của con gái người ta thật sự chính là hoàn toàn có thể đè bẹp bọn chúng, bước thẳng đến vòng tranh tài cuối cùng. Như thế này, còn có thể không phục hay sao? Thật không ngờ đấy, xem ra lần này ngôi vị quán quân đã thật sự không có duyên với chúng ta rồi. Gương mặt của Hắc Kiếm Tôn lộ vẻ đau khổ mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan sao? Xem ra nhân loại lại xuất hiện một bậc thầy luyện đan đỉnh phong rồi. Ban Nguyệt lắc đầu. Quán quân chắc hẳn là cô ấy. Thật là một nhân tố bất ngờ. Chúng ta chỉ có thể giữ vững vị trí 5 người đứng đầu. Lỵ Tạp cũng có nét mặt bất đắc dĩ. Đứng trước thực lực tuyệt đối, cô không thể không khuất phục. Ầm ầm, lại là một trận sóng mãnh liệt. Mọi người đều nhìn về một hướng khác. Nhìn thấy một cô gái áo choàng đen, đôi mắt màu vàng óng đang nhắm lại. Dường như là đang cười. Trước mặt của cô là linh đan hồi xuân màu xanh lá, có sợi tơ màu vàng óng quấn quanh, bên trong lực sinh mạnh ẩn chứa linh quy nồng đậm. Sắc mặt của các tuyển thủ dự thi trở nên rất đặc sắc, đặc biệt là Lỵ Tạp, Hắc Kiếm Tôn, Ban Nguyệt, ba kẻ này, khắp khuôn mặt đều là vẻ khiếp sợ. Phẩm chất của viên linh đan tứ phẩm này cũng đặc biệt cao, lại có một nhân tố bất ngờ nữa xuất hiện, danh tiếng của họ lại bị đè xuống rồi. Người kia là ai vậy? Mờ cờ áo choàng đen nhìn không rõ. Cuối cùng là đến từ nơi nào? Lại xuất hiện nhiều thiên tài như vậy, chắc không phải vậy chứ. Chao ôi, lần này muốn đoạt giải quán quân quả, thật là vô cùng khó khăn. Ngay tại thời điểm ba người đứng một bên cùng thảo luận, ở một nơi nào đó, ầm ầm chấn động, một cột sáng màu xanh xông thẳng lên trời, đan khí nồng đậm khuấy động hơn ngàn mờ tơ. Vô số người bắt đầu đưa mắt nhìn sang khu vực hoàn toàn bị bỏ sót kia. Nơi đó, có một con hắc long gương mặt thần thơ, còn có một chàng trai nhân loại áo trắng cử chỉ nhanh nhẹn, ở giữa hai tay của chàng trai là một viên linh đan màu xanh lá đang lơ lửng, linh vận bùng phát ra ngoài, giống như đột phá khỏi một giới hạn nào đó, tiến vào một tầng cao hơn. Đóa hoa hồng trên hư không khẽ mở môi son, đôi mắt đẹp mở to tròn xoe. Khán giả chứng kiến một trận chiến đáng sợ như vậy, vẻ mặt đều thể hiện sự ngạc nhiên nhìn về phía chàng trai kia. Nhóm tuyển thủ dự thi hiểu rõ sự tình đã sợ đến kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ rồi. Ngay cả đám ba kẻ chửi bậy giờ phút này cũng ngây ra như phỗng. Cô gái áo choàng đen bên dưới ánh mắt chuyển sang hướng bên kia, nụ cười chậm rãi thu lại. Chiếc áo màu xanh trên người Hứa Tiểu Lan khẽ lay động, trên gương mặt xinh đẹp nở ra nụ cười. An Hòa, anh đúng thật là, bất luận là ở chỗ nào, cũng không quên mang lại ngạc nhiên lớn cho em ư. Trưởng lão ngồi trên ghế, cả 10 vị gần như đứng lên cùng một lúc, trên mặt đều hiện ra vẻ khó có thể tin được. Một vị trưởng lão kinh ngạc nói, đây đã không thể dùng từ đỉnh phong tứ phẩm để hình dung được nữa. Tinh luyện hoàn mỹ, dung hợp hoàn mỹ, ngưng đan hoàn mỹ. Đây là tất cả trình tự để đạt đến đan dược tứ phẩm hoàn hảo. Người mang ngọn lửa màu trắng lắc đầu nói. Không, hương thơm của đan hơn ngàn mét, cột sáng vượt cấp đã xuất hiện. Nó đã không còn được gọi là linh đan tứ phẩm, đây là linh đan tam phẩm. Hít hà, tất cả trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Kêu chàng trai nhân loại kia luyện linh đan tứ phẩm, lại rõ ràng đem linh đan tứ phẩm luyện thành linh đan tam phẩm, làm cho linh đan thăng cấp. Người này, khủng bố như vậy. Chu tước hỏa diễm trong mắt An Hòa bắt đầu biến mất, thân thể của hắn thoáng lung lay, xuất hiện cảm giác kiệt sức. Hắn âm thầm để cho Chu Tước Hỏa Diễm ở một bên hướng dẫn hắn thao tác, tạo thành gánh nặng quá lớn với thần hồn, không thể thường dùng loại lực lượng này được rồi. Chẳng qua, nói đi thì phải nói lại, hình giống như hắn luyện chế ra một viên đan dược không tầm thường đâu. An Hòa nắm viên thuốc này trong tay, hắn không quán am hiểu, chỉ cảm thụ năng lượng kia, cũng có thể nhận ra được sự bất phàm của nó. Từ phản ứng của người xung quanh, càng có thể chứng thực điểm này. Bây giờ hắn đã trở thành tiêu điểm của toàn bộ sự chú ý, ở trên sân đấu quần ma loạn vũ này, hình như chính mình đã vô cùng bắt mắt. An Hòa sờ viên đan dược trong tay, đưa mắt nhìn sang Hắc Long Cách Lôi. Ai nha, viên đan dược này cũng ra gì phết chứ nhỉ? Chẳng qua, tôi cũng không quá am hiểu về lĩnh vực luyện đan, viên đan dược này có thể tiến vào top 5 chứ? Mặt mũi Cách Lôi dại ra, thân rồng run lên, nói với âm thanh run rẩy. Tôi muốn, phù phù. Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Đại lão, tôi sai lầm rồi, thỉnh cầu anh đừng thể hiện nữa, có được hay không? An Hòa trầm mặc, Gứa Tiểu Lan trầm mặc, đám người dự thi trầm mặc, không thể không nói. An Hòa luyện ra viên đan dược này, thật sự là khiến toàn bộ người xem kinh sợ. Phần lớn người dự thi lại càng cảm nhận được nỗi tuyệt vọng, có thể trực tiếp luyện linh đan tăng lên một phẩm cấp. Đối thủ với thực lực như vậy, bọn họ thật sự không biết lấy cái gì để đánh bại. Bài thi với điểm 100 là cao nhất, thì An Hòa lại làm được tận 101 điểm, rất nhanh. Thời gian dành cho trận tỉ thí thứ hai đã đến. Trong số 90 người dự thi, chỉ có 7 người luyện thành đan dược tứ phẩm. À không, phải nói là 6 người đã luyện thành đan dược tứ phẩm, còn An Hòa thì đã luyện ra đan dược tam phẩm. Một vị trưởng lão lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu tuyên bố. Tiếp theo đây, tôi xin được tuyên bố những luyện đan sư thiên tài đã lọt vào top 5, vị trí thứ nhất An Hòa. Tiếng hoan hô lại vang lên rộn rã, hắn hoàn toàn xứng đáng với vị trí thứ nhất này. Trong một đám sinh linh, ông chú Đông Phương thật sự không biết nên dùng cái biểu cảm gì để đối mặt với một màn này. Hứa Tiểu Lan châu bò hơn ông còn chưa tính. Tại sao cái tên An Hòa trông như chả biết gì về luyện đan này cũng có thực lực châu bò hơn cả ông? Có phải là cái thế giới này xuất hiện vấn đề gì rồi không? Tiêu Trạch thì càng đần thối mặt ra. Thì ra khả năng luyện đan của sư phụ lại châu bò đến mức này. Giấu kỹ thật đấy. Cậu bỗng hồi tưởng lại con Hắc Long ngạo nghễ bay trên bầu trời. Chẳng lẽ là lực lượng của sư phụ đã bắt đầu thức tỉnh rồi? Vị trí thứ hai, Hứa Tiểu Lan, lại một tràng pháo tay vang lên. Hứa Tiểu Lan đã dùng thực lực để chứng minh chính mình. Vốn dĩ trước đó, cô chỉ cần lọt vào top 5 thôi, cái kết quả này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Đám người lị tạp, Hắc Kiếm Tôn và Ban Nguyệt bắt đầu khẩn trương lên, còn có 3 vị trí nữa. Vị trí thứ 3, Funny, trưởng lão tiếp tục mở miệng nói. Mấy chục vạn người xem bỗng nhiên đều im lặng, người dự thi lại càng trừng lớn hai mắt. Funny, là Funny nào cơ? Cái tên này thật quen tai. Ý, sẽ không phải là Funny, con gái của Đan Thánh đấy chứ. Lúc này, cô gái mặc áo bào đen kia ngẩng đầu lên, duỗi tay đem cởi áo bào đen trên người xuống. Xoạt, một cô gái như được đúc ra, từ thủy tinh vàng óng ánh đẹp đến mức hoàn mỹ xuất hiện, ở trong tầm nhìn của mọi người. Hai chân cô lơ lửng cách mặt đất, mặc một chiếc váy trắng bồng bềnh, lộ ra cặp chân thon dài màu vàng lấp lánh, mái tóc dài tựa như thác nước vàng, rũ xuống tới gót chân, mặt mũi tinh xảo hoàn mỹ, hai mắt trong vắt có thần. Rõ ràng là dáng vẻ của thiếu nữ nhà bên, nhưng mà trong lúc lơ đãng lại toát ra uy áp, khiến cho các sinh linh khác phải chùn bước. Giờ phút này, bất kể là người dự thi, hay là quần chúng cắt hạt dưa bàng quan, đều ngơ ngác mà nhìn cô gái kia. Cái định mạnh, thật sự là Funny kia, là con gái Đan Thánh Funny. Chẳng phải là cô ta đã đi thánh điện vãng sinh để tu luyện ư, sao lại xuất hiện ở nơi này? Khả năng là cô ta tốt nghiệp rồi. Hí, năm nay cô ta mới 25 tuổi thôi. Còn trẻ như vậy mà đã tốt nghiệp, chẳng phải chính là người nhỏ tuổi nhất trong thánh điện vãng sinh vừa tốt nghiệp ư? Trời ạ, thật không ngờ Funny lại yêu nghiệt như thế. Đông đảo sinh linh vừa sợ hãi, vừa hâm mộ mà quan sát và bàn tán về cô gái trên sân đấu. Thánh điện vãng sinh là trường học danh tiếng bậc nhất ở giới Bỉ Ngạn, tương tự với Đại học Liên hiệp Tu Tiên của Thiên Đình. Chỉ có điều khác biệt là thực lực của bọn họ phải đạt tới trình độ nào đó thì mới có thể tốt nghiệp. Có thiên tài, tận mấy trăm vẫn không thể tốt nghiệp. Cô gái mang tên Funny này, chỉ mới 25 tuổi mà đã được tốt nghiệp. Loại tốc độ này có thể nói là chưa từng xuất hiện ở thánh điện vãng sinh. Trên mặt Funny không xuất hiện bất kỳ biểu cảm đắc ý gì, mà cô chỉ đưa mắt nhìn sang An Hòa, giọng nói trong vô, kỳ ảo mà mờ mịt. An Hòa, anh chớ đắc ý quá sớm, tôi còn chưa dùng hết toàn lực, trận tỉ thí cuối cùng, tôi sẽ đoạt lại niềm vinh dự thuộc về tôi. An Hòa chớp chớp hai mắt, nhìn về phía cô gái vàng óng lấp lánh này. Trung Quý vẫn thấy rất giống với tinh nguyên thế giới màu vàng của Tiêu Trạch, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang Tiêu Trạch. Quả nhiên, hắn phát hiện Tiêu Trạch đang tập trung toàn bộ lực chú ý ở trên người Funny, trên mặt có vẻ si mê và ái mộ, khả năng chính là vừa thấy đã yêu rồi. Làm sư phụ của Tiêu Trạch, suy nghĩ nào đó bắt đầu nảy lên trong đầu của hắn. An Hoa nhìn Funny một lúc, cười nói, Rất tốt. Phân Ni đúng không? Nếu như cô đã tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc đi. Phân Ni cảnh giác nói, đánh cuộc cái gì? Nếu như tôi là người vô địch cuối cùng, thì cô phải đáp ứng một yêu cầu của tôi. Còn nếu như cô là người giành được vô địch, như vậy tôi cũng sẽ đáp ứng cô một chuyện. An Hòa cười nói, ô thú vị đấy. Hai mắt Phân Ni như có ngọn lửa thiêu đốt lên. Thân là thiên tài tuyệt thế, cô vốn rất kiêu ngạo. Làm sao có thể lùi bước vào lúc này? Tốt, tôi đáp ứng anh. Phân Ni gật đầu nói, điều kiện tiên quyết là, tôi có đủ khả năng để làm việc kia, và nó không trái với đạo đức. An Hòa cười nói, có thể, chúng ta tới đạo tâm thể trước đi. Hứa Tiểu Lan chỉ mỉm cười mà đứng ở một bên, thấy An Hòa và Phân Ni đưa ra lời thề đạo tâm, thì có phần mơ màng. An Hòa lại định bày trò gì đây, cũng đừng dùng chính mình để đánh cược chứ. Thế xong, An Hòa lại nhìn thoáng qua Tiêu Trạch, thầm cảm thán trong lòng, Tiểu Tiêu à, trước kia vi sư cũng không có vật gì tốt đưa được cho cậu, trong lòng vi sư rất là hổ thẹn, không bằng, lần này cố gắng một lần, kiếm cho cậu một người vợ đi. Ba vị trí đầu đã được xác định, Lỵ Tạp, Hắc Kiếm Tôn và Ban Nguyệt, ba sinh linh trở nên vô cùng khẩn trương, vị trí thứ tư Ban Nguyệt, vị trí thứ năm, Thú Lệ Á, trưởng lão tiếp tục thông báo, rốt cuộc Ban Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyển ánh mắt sang hai người bên cạnh, trên mặt hiện vẻ đồng tình, ẩm Lỵ Tạp và Hắc Kiếm Tôn tựa như bị sét đánh, ngây người tại chỗ. Này, sao có thể như vậy được, vốn dĩ tôi còn muốn đoạt giải quán quân, bây giờ ngay cả top 5 mà tôi cũng không vào được. Hai mắt Lỵ Tạp mất đi thần thái, mất hồn mất vía mở miệng nói. Mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, thật sự là quá lớn, cô nhận phải đòn đả kích tâm linh chí mạng. Thân thể tạo thành từ chất lỏng màu lam bất chợt trở nên ảm đạm, mất đi ánh sáng, như thể bầu trời cũng mất đi màu sắc. Hắc Kiếm Tôn lại càng thống khổ gào thét. À, tôi không muốn sống nữa, tôi muốn mổ bụng tự vẫn. Vừa dứt lời, hắn liền thật sự lôi ra thanh trường kiếm màu đen, quyết liệt đâm thẳng vào bụng mình. Phập, máu tươi bắn ra. Hắc Kiếm Tôn đau đến mức thống khổ, mà kêu to. Thân là một luyện đan sư, theo bản năng hắn móc ra vài viên linh đan chữa thương nuốt vào bụng. Cuối cùng thì vết thương cũng khép lại luôn. An Hòa trầm mặc. Cái tên dở hơi này ở đâu chui ra vậy? Mau cho người khiêng đi đi. Vì một đám hắc mã xông tới này, lòng tự tin của Lê Ca và Hắc Kiếm Tôn đã bị một đòn đả kích chí mạng. Đúng vậy. Nếu chỉ có một con hắc mã thì còn đỡ. Dựa vào thực lực của bọn họ, vẫn có thể lấy 5 người chọi lại được. Nhưng không chỉ có Hứa Tiểu Lan là hắc mã, mà ngay cả An Hòa và Thù Lệ Á, Phân Ni cũng là hắc mã. 4 hắc mã đấy. Gần như bao vây toàn bộ 5 người lại. Mẹ kiếp. Như vậy có khoa học không hả? Là thiên tài luyện đan hàng vạn người chú ý tới, nhưng ngay cả top 5 cũng không thể vào được. Mức chênh lệch này, nói có thể thản nhiên đối mặt là chuyện không thể nào. Lê Ca và Hắc Kiếm Tôn cứ như vậy mà mất hồn lạc phát đứng bên cạnh, cũng không biết nghĩ cái gì. Cách Lôi nhìn thấy chị họ Thù Lệ Á của mình giành được top 5, cuối cùng cũng mạnh mẽ hơn một chút, nhưng cũng không dám ra vẻ trước mặt An Hòa nữa. Nghĩ lại những hành động trước đó, ra vẻ trước mặt một tên yêu nghiệt luyện đan, nói linh tinh vớ vẩn, nó liền cảm thấy đỏ mặt. Hai mắt mân mân sáng lên, hiển nhiên có nhiều thiên tài có thực lực như vậy xuất hiện, khiến cô có chút hưng phấn. Lúc nói chuyện nhiệt tình thêm vài phần, chúc mừng năm vị An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Phân Ni, Ban Nguyệt, Thù Lệ Á đã tiến vào trận chung kết. Mọi người sẽ nhận được phần thưởng là một tấm thiếp tiên đan lục phẩm do đan tháp cung cấp. Nếu ai giành được giải quán quân trong trận chung kết tiếp theo sẽ còn nhận được tiên phẩm trung cấp, Bát Hoang Cửu Linh Đỉnh. Tiếp theo hãy để chúng tôi bắt đầu tiến hành trận chung kết thôi. Váy đỏ của cô bay phấp phới, giày cao gót nhẹ nhàng đạp trên không, giữa trận pháp vận chuyển, một đài thi đấu tuyệt đẹp nâng lên ở trung tâm đạo tràng, bên trên có 5 vị trí, rất có cảm giác ngũ hùng tranh bá. 5 người dự thi bước lên đài thi đấu, trở thành tồn tại chói mắt nhất trong đạo tràng. Lê Ca và Hắc Kiếm Tôn ngơ ngác nhìn 5 người dự thi tỏa sáng vạn trượng phía trên, trong lòng giống như bình ngũ vị hương, vừa thất vọng vừa ghen tị, tuyệt đối không ngờ, ngay cả tư cách đứng trên đài thi đấu trận chung kết mà bọn họ cũng không có. An Hòa nhìn mấy trăm ngàn khán giả hình thù kỳ lạ ở xung quanh, tuy hắn là người đã quen nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy là lạ. Được mấy trăm ngàn người chú ý, và bị mấy trăm ngàn con yêu ma quỷ quái chú ý. Cảm giác này thật sự rất khác biệt, đặc biệt là đám yêu ma quỷ quái này đều mang theo ánh mắt kính phục và nhiệt tình nhìn chăm chú vào mình. Cảm giác không chỉ đơn giản là thỏa mãn, mà còn có vài phần kích thích và hưng phấn. Trận chung kết vô cùng đơn giản, mọi người sẽ thi đấu xem đan dược, do ai luyện sẽ có phẩm cấp cao hơn. Nếu phẩm cấp ngang nhau sẽ thi xem đan dược, do ai luyện có phẩm chất cao hơn. Ngoài ra, tài liệu tự chuẩn bị nhé. Mân Mân yêu kiều liếc đôi mắt đẹp đối với những người dự thi trên đài. Trong mắt những người dự thi duyên dáng trên đài, không có biểu cảm gì. bọn họ đã sớm có chuẩn bị đối với tính đặc biệt của đan tháp này rồi. Luyện đan sư đạt đến tầng này, có ai là không có một đống tài liệu bỏ trong nhẫn không gian chứ? An Hòa nhìn ba đối thủ cạnh tranh, chỉ nhìn vào tu vi đã biết bọn họ có thiên tư không tầm thường. Thu Lị Á là hóa thần trung kỳ, Ban Nguyệt là hóa thần sơ kỳ, Phân Ni lợi hại hơn, đã tới hóa thần hậu kỳ. Phải biết là bọn họ đều chưa tới 30 tuổi, cho dù là đặt ở Đại học Tiên Liên, bọn họ cũng là những người cầm lái trẻ tuổi. An Hòa hít sâu mấy hơi để mình trầm tĩnh lại, vẫn có áp lực, chủ yếu là không biết nếu Phân Ni dùng hết toàn lực thì sẽ đạt tới trình độ nào thôi. Trên tầng chót của đan tháp lưu ly bảy màu, một bóng người màu vàng kim đặt hai tay trên lan can, quan sát toàn bộ đan thành. Các loại ánh sáng tuyệt đẹp tô điểm cả tòa thành, giống như một viên bảo thạch, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Người kia nhìn tòa thành phồn hoa náo nhiệt, giống như mãi mãi sẽ không ngủ say, đột nhiên nở nụ cười. An Hòa của Tứ Cửu Tiên Tông, đường đường là tông chủ của một tông, mà lại tham gia thi đấu với thế hệ sau. Đây không phải là bắt nạt người khác sao? Bắt nạt người khác thì cũng thôi. Quan trọng là cậu còn muốn bắt nạt con gái tôi. Trên đạo trường, giọng nói của Mân Mân lại truyền đến lần nữa. Thời hạn chung kết là 2 canh giờ. Trong thời gian này, luyện đan thất bại có thể bắt đầu lại. Bây giờ tôi tuyên bố, trận chung kết chính thức bắt đầu. Ken, trận chung kết bắt đầu. Thu Lị Á thở ra một hơi lạnh. Long viêm màu xanh nhạt cháy hừng hực trong lò luyện đan. Đặc tính của ngọn lửa này là ổn định, khiến cho những nguyên liệu tinh túy sẽ không bị thiêu hủy bởi nhiệt độ quá cao. Con rồng khốc liệt này, có thể có ngọn lửa như vậy, khiến An Hòa rất bất ngờ. Cách Lôi tỏ ra bộ dạng rất kiêu ngạo. Hừ hừ, An Hòa, tuy thần hỏa của anh lợi hại, nhưng thường tuyết viêm của chị họ tôi cũng chưa chắc đã kém hơn thần hỏa của anh. An Hòa lời để ý Cách Lôi. Lúc này Ban Nguyệt cũng bắt đầu ra tay. Ánh trăng màu xanh lục bùng lên mạnh mẽ phía sau. Một ngọn lửa ẩn chứa lực lượng ánh trăng đáp xuống lò luyện đan, cũng là một ngọn lửa rất đặc biệt, mang theo chân âm và lực viên mãn. Người có thể tiến vào vòng chung kết, quả nhiên không một ai đơn giản. Phân Nhi trầm ngâm chốc lát, Thị Uy trừng mắt nhìn An Hòa một cái, sau đó uốn lượn 10 ngón tay, tạo ra một dấu ấn cổ xưa kỳ lạ. Âm âm, kết tinh thành ngọn lửa màu vàng kim, xuất hiện trong hư không rồi cháy hừng hực. Ngọn lửa này vô cùng mãnh liệt, âm thanh va chạm trong trẻo vang lên âm âm. Đồng thời một ngọn lửa mạnh mẽ, như cương dương chí cường khoách tán ra bốn phía, tỏa ra sức lửa mênh mông. Tất cả khán giả đều ngây người. Sau đó chính là tiếng hoan hô càng nhiệt liệt hơn. Ngọn lửa mà Phân Nhi bày ra trước mặt mọi người đương nhiên cũng là một loại thần hỏa vô cùng mạnh mẽ. Đây cũng là một con ngựa đen, một con ngựa lớn mạnh đủ để tranh giành giải quán quân với Hứa Tiểu Lan và An Hòa. Thật không hổ là con gái của đan thánh, tuổi còn trẻ đã có đủ tất cả những điều kiện mà những luyện đan sư đỉnh cấp nên có. Đây không chỉ là may mắn của tháp đan, mà còn là may mắn của đan thành. Tin rằng không lâu sau này sẽ có một luyện đan sư cảnh giới cao nhất ra đời. Quần chúng bàn tán ồn ào, bầu không khí vô cùng sôi động. Người dự thi Thủ Lị Á và Ban Nguyệt nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Lê Ca và Hắc Kiếm Tôn Lích nhìn nhau, đều thấy được vẻ cay đắng trên mặt đối phương. Bọn họ tự cho mình là đỉnh cao của thế hệ luyện đan trẻ tuổi, nhưng lại không nghĩ rằng đã có những sinh linh khác đứng ở vị trí cao hơn, liếc mắt nhìn xuống bọn họ từ lâu. Phân Ni nhìn An Hòa và Hứa Tiểu Lan, nhếch miệng lên, có chút đắc ý mở miệng nói, cũng không phải chỉ có các người sở hữu thần hỏa. Thần hỏa của tôi tên là Kim Hồn Tinh Viêm, có thể cung cấp cho đan dược linh tính và thần tính cao hơn, là một trong những loại thần hỏa thích hợp để luyện đan nhất. An Hòa và Hứa Tiểu Lan yên lặng nhìn Phân Ni, trên mặt chưa từng xuất hiện sự khiếp sợ hay là kinh ngạc mà Phân Ni mong đợi, mà là vẻ thản nhiên đến khó hiểu. Phân Ni có chút không vui, sao hả khinh thường thần hỏa của tôi? Phải biết rằng thần hỏa của tôi thích hợp để luyện đan hơn so với thần hỏa của các người. An Hòa khoát tay lia lịa, không phải như thế, cô hiểu lầm rồi. Chúng tôi không hề xem thường thần hỏa của cô. Thần hỏa của cô quả thật là một trong những ngọn thần hỏa rất mạnh. Hứa Tiểu Lan nói tiếp. Nhưng tôi có thánh hỏa. Trong chớp mắt, không khí rơi vào sự trầm mặc. Phân Ni khó khăn mở miệng. Cái gì? Hứa Tiểu Lan chỉ phất tay lên một cái, một ngọn lửa màu trắng xuất hiện trong hư không. Đây là một ngọn lửa chí dương chí thuần. Tất cả sinh linh nhìn thấy nó đều sẽ sinh ra một cảm giác tự ti và mặc cảm. Vào giờ phút này, ánh mắt của tất cả khán giả, bao gồm cả Phân Ni, đều hội tụ trên ngọn lửa kia. Ngọn lửa đẹp đẽ cỡ nào, thánh khiết cỡ nào chứ? Đây là thần hỏa sao? Không, đây là ngọn lửa ở cấp bậc cao hơn một tầng. Vào giờ phút ấy, có vẻ như mọi người đều ý thức được gì đó, thậm chí có người còn kích động đến run rẩy. Dù sao cũng đã thấy được ngọn lửa trong truyền thuyết. Trời ơi, tôi đã nhìn thấy gì vậy? Đây là thánh hỏa đấy. Đây chính là thánh hỏa sao? Trong cuộc đời tôi mà lại có thể tận mắt nhìn thấy có người có thể sử dụng thánh hỏa, có chết cũng không hối tiếc. Phân Ni ngơ ngác nhìn ngọn lửa trong tay Hứa Tiểu Lan, trong lòng bị đả kích khủng khiếp, vẻ mặt khó có thể tin nói. Sao có thể? Làm sao cô có thể sở hữu ngọn lửa này? Làm phiền một chút. Thực ra tôi cũng biết dùng thánh hỏa đấy. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Phân Ni đưa mắt nhìn sang An Hoa, nhìn về phía chàng trai đã từng đánh cuộc với cô ta. Một ngọn lửa vô cùng tinh thuần xuất hiện trước mặt chàng trai, phóng ra thánh uy mênh mông vô tận. Đương nhiên cũng là một ngọn thánh hỏa. Phân Nhi sợ đến mức cơ thể duyên dáng run lên một cái, cả người ngẩn ngơ tại chỗ. Cô ta mấp máy môi, nhưng lại không thốt ra được câu nào. Là giả đúng không? Một người sở hữu thánh hỏa thì cũng thôi, nhưng hai người trước mặt này đều có thánh hỏa. Đây không phải là bắt nạt người khác sao? Ngay cả Phân Nhi cũng bị hù dọa đến bối rối. Chứ đừng nói đến những người dự thi khác. Bọn họ nhìn thánh hỏa trong tay hai nam nữ nhân loại kia, không nhịn được run lẩy bẩy. Sinh linh càng coi trọng luyện đan, sẽ càng có thể cảm nhận sự quý giá của ngọn lửa. Ngọn lửa đẳng cấp giống như thánh hỏa, đối với họ mà nói chính là tồn tại, giống như thần linh. Đại lão, anh đây là, cách lôi hết lần này, đến lần khác bị An Hòa đả kích. Vào giờ phút này, hai chân của hắn mềm nhũn suýt chút nữa đã quỳ xuống. Sâu diễn của đại lão An Hòa, căn bản không dừng lại, lúc nào cũng có thể sáng mù hai mắt của hắn. Ngay cả đám trưởng lão đang ngồi, cũng đều nhao nhao đứng lên. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào thánh hỏa trong tay An Hòa và Hứa Tiểu Lan. Đây là lực lượng chí dương chí thuần, là thánh hỏa, thật sự là thánh hỏa. Trưởng lão ngưng tụ được ngọn lửa trắng kinh hãi nói. Lúc đầu vốn tưởng rằng bọn họ chỉ là một khối ngọc thô chưa được mài giũa, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại là viên minh châu sáng chói. Lão già tôi là dậy không nổi. Một người vượn bốn cánh tay toàn thân lông trắng cảm thán nói. Loại thiên tài tuyệt thế này, chỉ sợ cũng chỉ có đan thánh mới có tư cách dạy dỗ. Một con nhện màu đỏ tươi yếu ớt mở miệng nói. Sinh viên tương đối ưu tú, bọn họ còn có thể tranh giành vị trí sư phụ. Nhưng nếu như sinh viên tiềm lực vô hạn, khi mà thực lực của bản thân sinh viên cũng sắp xỉ như thực lực của bọn họ, thì bọn họ thật sự không có mặt mũi nào tiếp tục nhận đồ đệ. Bọn họ vẫn phải có biết tự hiểu lấy mình. Hai thánh hỏa đồng thời xuất hiện, gây ra chấn động cực lớn trên đạo trường. Tất cả sinh linh đều kinh hãi, tiếp theo đó là cảm thán bàn luận xôn xao không ngớt. Người tham gia thi đấu còn chưa bắt đầu luyện đan, danh tiếng đã bị hai người Hứa Tiểu Lan và An Hòa che lấp, dường như hai người bọn họ mới là nhân vật chính, là hoa tươi mà những người khác chỉ là cỏ xanh làm nền mà thôi. Cả người Phân Ni run rẩy, cô chịu không nổi sự tủi thân này. Trận thi đấu luyện đan lần này rõ ràng là buổi lễ long trọng nhất để chào mừng cô học thành tài quay về, là giây phút cô trở thành ngôi sao luyện đan sư mới mang tính lịch sử được vạn người chú ý. Ngay cả tiên khí cửu linh đỉnh bát hoang trung cấp cũng đặc biệt chuẩn bị cho cô. Trận thi đấu vốn đã nắm chắc, tại sao lại xuất hiện hai người kia? Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta sẽ thấy được bản lĩnh thật sự lúc luyện đan. Phân Ni cố gắng bình phục tâm trạng của mình, chậm rãi mở miệng nói. Đúng vậy, cho dù ngọn lửa của hắn có lợi hại hơn ngọn lửa của cô thì sao, chỉ cần thuật luyện đan của cô cao hơn bọn họ thì cô cũng có thể tập kích ngược lại, cường thế đoạt giải quán quân. Cô không tiếp tục nhìn hai người kia nữa, ánh mắt chuyển sang lò luyện đan của mình, một tay phất lên, ngọn lửa đột ngột nổ tung, bắt đầu để từng vị dược liệu vào trong. An Hòa và Hứa Tiểu Lan cũng không lãng phí thời gian nữa, ai nấy bắt đầu luyện đan của mình. Bọn họ không cần nhiều lời, cũng biết rằng chỉ cần chèn Phân Ni xuống, như vậy chức quán quân nhất định sẽ thuộc về bọn họ. Về phần An Hòa hay là Hứa Tiểu Lan đạt được quán quân, cái này có khác nhau sao? An Hòa xoa cằm, trên mặt hơi suy nghĩ. Lần thi trước Phân Ni không dùng thân hỏa, nhưng lại lấy được thành tích thứ ba. Lần này, cô rất có thể sẽ luyện ra linh đan tứ phẩm đỉnh phong, hoặc là tam phẩm. Nếu như hắn muốn thắng được Phân Ni, hắn sẽ phải chế luyện ra linh đan nhất phẩm. Đúng vậy, hắn phải hoàn toàn nghiền ép Phân Ni. Hắn cũng không muốn xảy ra loại chuyện cầu huyết, vì bản thân mình tìm cách an toàn, mà để cho Phân Ni thắng mình. Hắn là muốn Phân Ni cho dù có dưới tình huống thua banh sát, cũng không theo kịp bước chân của hắn. Đây mới là tuyệt vọng thật sự. Hai mắt An Hòa hiện lên chu tước màu trắng, kỹ xảo và ý thức luyện đan bắt đầu dung nhập vào thân thể, giống như đang mở hách. Có thể được không? An Hòa ở trong đầu tự hỏi. Ý thức chu tước truyền đến. Có thể, tuy nhiên sau khi kết thúc, lực lượng của cậu sẽ bị móc sạch, thần hồn cũng sẽ rất mệt mỏi, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian. An Hòa nhìn chăm chú Phân Ni luyện đan, cắn răng một cái, vì hạnh phúc của đồ đệ, hắn liều luôn. Mơ âm, chu tước thánh hỏa đưa đến lò luyện đan, bốc cháy lên hừng hực. Chế luyện đan dược cao cấp, lựa chọn ngọn lửa đẳng cấp cao sẽ có ưu thế hơn. Hai tay An Hòa nhanh chóng bay múa, mỗi một động tác, mỗi lần dẫn dắt ngọn lửa, dược lực tinh luyện đều vô cùng tinh diệu, khiến người ta nhìn đến si mê. Rất nhiều khán giả cho dù là người ngoài nghề, nhưng khi nhìn thấy động tác nước chảy mây trôi của hắn, đều biết người này luyện đan vô cùng lợi hại, sinh linh trong nghề, ví dụ như Hồng Hồng, còn có 10 vị trưởng lão đan tháp kia, càng là nhìn đến vẻ mặt si mê, dường như đang thưởng thức một màn biểu diễn nghệ thuật vô cùng đẹp mắt, quá hoàn mỹ, quá kinh diễm. Có thể nói như vậy, An Hòa thu hút sự chú ý của hơn phân nửa trận đấu. Một nửa sự chú ý còn lại đều đang tập trung trên người Hứa Tiểu Lan và Phân Ni. Về phần Thu Lị Á và Ban Nguyệt, đừng đùa, còn ai nhìn tới bọn chúng nữa chứ? Ngay cả Cách Lôi cũng mang vẻ mặt khẩn trương nhìn An Hòa. Nó hồi tưởng lại lúc bản thân mình khoác lác với An Hòa, rõ ràng khi đó hắn cũng cảm thấy An Hòa đang khoác lác. Nói cái gì mà cường giả không hiểu thế giới của kẻ yếu đuối, không phải rất khôi hài sao? Bây giờ xem ra, rõ ràng cũng chỉ có hắn đang cố tình thể hiện mà thôi, còn người khác thật sự rất lợi hại. Trên tháp ngọc lưu ly bảy màu, thân thể to lớn hiện lên bóng dáng ánh sáng màu vàng, đứng ngạo nghễ ở đỉnh tháp. Ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng dưới kia, vẻ mặt cũng thay đổi không ít. Kỳ lạ, rốt cuộc An Hòa là luyện đan sư cảnh giới gì? Rõ ràng có rất nhiều dấu hiệu viên hỏa cảnh, nhưng về mặt ý thức luyện đan và kỹ xảo khống chế lửa tinh luyện, càng vô cùng cao thâm, giống như còn bị hạn chế nào đó, không có phát huy đến mức tận cùng. Thật là khiến cho người ta nhìn không thấu mà. Tông chủ Tứ Cửu Tiên Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc này trên đạo trường, trận thi đấu luyện đan đã bước vào giai đoạn gay cấn. Năm ngọn lửa kỳ lạ soi sáng bầu trời đêm, Thu Lị Á và Ban Nguyệt đều là luyện đan sư tụ linh cảnh đỉnh phong, đều lựa chọn chế luyện đan dược tam phẩm, dù sao thì lựa chọn đan dược tứ phẩm, căn bản cũng không chiếm được vị trí quán quân, cho dù có thua cũng không bị trừng phạt, còn không bằng liều mạng một phen. Sau đó, đan dược của bọn họ đều nổ tung, ầm ầm. Năng lượng vỡ ra, tất cả tinh hoa tan thành mây khói. Trong giây phút thất bại đó, trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ đau lòng cùng tiếc nuối. Cho dù là ai nhìn thấy một viên linh đan tam phẩm bị nổ tung, chắc chắn đều sẽ đau lòng. Thu Lị Á và Ban Nguyệt đều nặng nề thở ra một hơi. Quả nhiên không được sao, thực lực của bọn họ thật sự không bằng ba yêu nghiệt kia mà, đây có thể chính là hiện thực. Lúc bọn họ nhìn sang ba người còn lại, đều bị giật mình, trực tiếp đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Trên mặt là vẻ mặt khó có thể tin được. Là giả đi, bọn họ lại, trên mặt Ban Nguyệt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thu Lị Á hít sâu một hơi khí nóng, phun ra một ngụm hàn khí, bọn họ lại đang chế luyện linh đan nhất phẩm. Đúng vậy, không chỉ có An Hòa đang chế luyện linh đan nhất phẩm, ngay cả Hứa Tiểu Lan, Phân Ni, đan dược các cô đang chế luyện, cũng đều là nhất phẩm linh đan. Lần này, An Hòa thật sự cảm nhận được áp lực, rất rõ ràng, Phân Ni còn liều mạng hơn trong dự đoán của hắn. Từ trên người Phân Ni có năng lượng dao động khủng khiếp nổ tung, rất nhiều tinh viêm kim hồn bao phủ thân thể cô, khiến cho cô và ngọn lửa hòa làm một thể, nhằm đạt được năng lực điều khiển bản thể của ngọn lửa lớn nhất. Đây là bí pháp luyện đan độc môn của đan thánh, viêm thuật phân thần luyện thể hóa. Cái giá phải trả là lực lượng trong cơ thể bị thiêu đốt nhanh chóng, khiến cho thân thể trong thời gian nhất định đồng hóa cùng của lực lượng hỏa diễm, đạt được cảnh giới nhân hỏa hợp nhất. Giờ phút này, Phân Ni chính là kim hồn tinh viêm, kim hồn tinh viêm chính là Phân Ni. Toàn thân Phân Ni bị kim viêm thiêu đốt, rất nhiều tinh thể của ngọn lửa màu vàng chớp hiện trong đêm tối, hoa lệ tuyệt diễm, giống như nữ vương hỏa diễm đến trái đất, trở thành tồn tại chói mắt nhất ở nơi đó. An Hòa, lần này tôi sẽ không thua anh đâu, tôi chắc chắn lấy được chức quán quân này. Ba người đều chế luyện linh đan nhất phẩm, lần này thật sự là trận quyết đấu đỉnh cao của ba bên. Hơn 100.000 khán giả bắt đầu kích động, không khí hiện trường đạt tới cao trào, thần hỏa, thánh hỏa đều được lấy ra. Chúng ta thật sự là được mở rộng tầm mắt mà, thật sự là quá đặc sắc, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Trong cuộc thi luyện đan tân tú bôi của đan tháp 10 năm, một lần có thể nhìn thấy được cảnh tượng tuyển thủ, sự thi chế luyện linh đan nhất phẩm. Lần trước xuất hiện, luyện chế thành công linh đan nhất phẩm, vẫn là một trong những đan tháp bát cực cảnh của chúng ta. Chân nhân Linh Mộc, đó cũng là chuyện nghìn năm trước, khi đó chỉ là một mình ông ta siêu quần xuất chúng, nhưng hiện tại, lại là ba bên tranh bá. Đây là cuộc so tài kịch liệt chấn động lòng người nhất từ trước đến nay. Cố gắng lên, nữ thần Phân Ni, đánh bại hai luyện đan sư nhân loại kia. Có sinh linh đã không nhịn được gào thét lên, mặc dù đan thành tự do cởi mở, nhưng sinh linh bản địa sinh sống tại thế giới bỉ ngạn này chiếm đa số. Về mặt tình cảm bọn họ, vẫn có xu hướng ủng hộ Phân Ni nhiều hơn. Cũng chính vì vậy, hơn phân nửa khán giả đều đang hò hét cổ vũ cho Phân Ni. Đương nhiên, Phân Ni không nghe được những lời hò hét cổ vũ này, cô đã sớm sử dụng thuật pháp, che đậy quấy nhiễu từ bên ngoài. Ở trong cảnh tượng ầm ĩ như vậy, làm sao luyện đan được? Đùa, ngược lại An Hòa không sao cả. Dù sao cũng không phải hắn đang luyện đan, hắn là mở hách. Thật sự luyện đan là chu tước hỏa diễm, trong khí hải của hắn. Chu tước hỏa diễm đặc biệt giỏi luyện đan, sau khi xem phương pháp luyện đan, hai cánh nó như bay múa. Bên trong lò thánh hỏa làm theo ý mình, nhanh chóng chớp động, từng lớp tinh chất bị bóc ra, An Hòa liếc mắt nhìn Phân Ni, cô bây giờ luyện đan cũng không kém hơn mình bao nhiêu, không được, nhất định phải kéo dài khoảng cách, nếu không sẽ không ổn. Cảnh giới luyện đan của bản thân An Hòa bị hạn chế lớn nhất là chỉ huy chu tước, thủ pháp và khả năng khống chế ngọn lửa có thể làm được gần như hoàn mỹ, nhưng thần vận linh vận chứa trong cảnh giới lại không thể ép buộc nâng cao. Vì vậy chế luyện tiên đan là chuyện không thể nào đâu, có cách gì, rốt cuộc có cách gì, có thể nâng cao phẩm chất linh đan, âm âm. Lúc này, tinh viêm kim hồn vỡ ra, đặc biệt còn có viêm lực bám trên linh đan, khiến cho dao động năng lượng của linh đan càng thêm cường đại. Vào giờ phút này An Hòa hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng rồi, ngọn lửa có thể nâng cao phẩm chất linh đan. Ngọn lửa mà bây giờ hắn đang sử dụng, tuy rằng đã là đẳng cấp cao nhất, nhưng mà, đâu có ai quy định, chỉ có thể sử dụng một loại ngọn lửa. Ngọn lửa kém một chút có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, nhưng thần hỏa lại là ngọn lửa đẳng cấp cực cao đó. Uy lực thần hỏa được dung hợp trong đan dược, tuyệt đối có thể nâng cao phẩm chất hơn. Nếu như những người khác, đồng thời khống chế hai loại ngọn lửa, đó là chuyện không dám nghĩ tới. Luyện đan không phải chiến đấu, cần phải điều khiển ngọn lửa vô cùng chính xác, không thể có bất kỳ sự sơ suất và phân tâm nào. An Hòa chắc chắn không được, nhưng, chủ tước hỏa diễm có thể đó, có thể được không? Hắn ở trong ý thức hỏi, không thành vấn đề. Tuy nhiên sau khi kết thúc, cậu sẽ càng thêm mệt mỏi, ý thức của chủ tước truyền đến, mệt mỏi một chút thì tính là gì, vì hạnh phúc của đệ tử. An Hòa đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra sự tự tin, nói là làm. Nhất phẩm linh đan mà hắn chế luyện tên là thất tinh khí mạch đan, do tinh luyện 77-49 loại linh dược cao cấp thuộc tính khác nhau, dung hợp thành, có hiệu quả khơi thông kinh mạch, tinh lọc thân thể, mở rộng khí hải. Tiếp theo, hãy để cho một số người đời ngu xuẩn, xem thử biểu diễn ngọn lửa thật sự đi. Hắn búng ngón tay, âm âm, một ngọn lửa ẩn chứa từng điểm sáng màu tím xuất hiện trong hư không, tản ra ánh sáng nóng rực linh động. Hình ảnh này trong màn đêm, càng thêm đặc biệt đẹp mắt. Trời ạ, mau nhìn An Hòa. Tại sao hắn lại chuẩn dẫn ra một thần hỏa nữa? Chẳng lẽ muốn cùng một lúc khống chế hai loại ngọn lửa sao? Bọn họ biết An Hòa có một loại thần hỏa, cho nên cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng mà, khi tinh ma viêm bắt đầu không ngừng tràn vào trong lò luyện đan, bọn họ cũng đã ngồi không yên nữa. Má ơi, cùng một lúc sử dụng hai loại ngọn lửa để luyện đan, An Hòa hắn điên rồi sao? Dùng hai ngọn lửa luyện đan, độ khó cực cao, cho dù là rất nhiều trưởng lão đan tháp, cũng không làm được. An Hòa lại dám làm như vậy? Tôi không tin một chàng trai trẻ tuổi như vậy lại có thể sử dụng được thủ pháp bậc này. Và lúc mọi người đang bàn luận ở Mỹ, trên đài thi đấu lại xuất hiện một cảnh tượng khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Tách, chỉ thấy An Hòa lại búng ngón tay, ầm ầm, một ngọn lửa huyết sắc xuất hiện trong hư không, phóng thích ra quang nhiệt đỏ sẫm, tô thẫm toàn bộ bầu trời đêm. Hỏa diễm huyết phượng hoàng dị biến hiện thế, ngọn lửa không ngừng sinh sôi, lực lượng máu của sinh mạng và giết chóc đang khuấy động không trung. Cảnh tượng như vậy bị khán giả và các trưởng lão nhìn thấy, thật sự khiến bọn họ chấn động. Chẳng lẽ tôi hoa mắt rồi, đây là thần hỏa sao? Loại viêm lực thuần khiết này, không sai, chính là thần hỏa. Chó, An Hòa lại còn có một loại thần hỏa khác. Trời ạ, tôi cảm thấy tôi đã hoàn toàn thay đổi, tôi rất ghen tị. Có vô số luyện đan sư, mơ ước lớn nhất của bọn họ chính là có một loại thần hỏa, mà tên ngốc An Hòa trước mặt này, chỉ một lúc lại có thể lấy ra hai loại. Phân Nhi ở ngay bên cạnh An Hòa. Đương nhiên cũng nhìn thấy thần hỏa của hắn, thân thể mềm mại không nhịn được khẽ run lên. Lần đầu tiên, cô cảm thấy hình như nắm giữ được thần hỏa, chẳng phải là chuyện gì đáng để kiêu ngạo. Cách Lôi ở một bên quan sát luyện đan, hắn cảm thấy hai chân của mình run rẩy, chẳng biết tại sao. Hắn luôn có một cảm giác muốn quỳ xuống. Tại sao còn chưa dừng lại chứ? Rốt cuộc đại lão An Hòa muốn biểu diễn tới khi nào? Tách, mọi người ở đây thật vất vả mới tỉnh lại. Một tiếng búng tay vang lên giòn giã. Ừ, An Hòa lại búng ngón tay, ầm ầm. Ngọn lửa màu xanh lam giống như nước, giống như lạnh, giống như nóng xuất hiện trên bầu trời đêm. Nó khiến cho người ta có một loại cảm giác, vừa điềm tĩnh lại vừa nóng bỏng, không người nào dám khinh thường ngọn lửa này, bởi vì nó lại là một loại thần hỏa. Đây là lạc nguyệt viêm của An Hòa. Sắc mặt Phân Ni tái nhợt, trong lòng điên cuồng phỉ nhổ. Thần hỏa của nhà anh không cần tiền sao? Có giỏi thì lấy ra thêm một loại nữa cho tôi xem. Tách, lại là một tiếng búng ngón tay vang lên giòn rõ, ầm ầm, ngọn lửa rực rỡ. Như ánh mắt trời soi sáng cả bầu trời đêm, giống như mặt trời mọc lên trên vùng đất mãi mãi mãi, chỉ có bóng đêm, chói mắt đến nỗi không ai có thể bỏ qua. Phân Ni trầm mặc, quần chúng xem kịch vui trầm mặc, trưởng lão đan tháp trầm mặc, những thứ này đều là thần hỏa thật sự sao? Không phải tôi đang nằm mơ chứ? Vẻ mặt Ban Nguyệt khó có thể tin nổi nói. Thu Lệ Á lặng lẽ rời khỏi đài thi đấu, không chơi nữa, trận thi đấu này không có cách nào so sánh được, hoàn toàn chính là buổi biểu diễn cá nhân của An Hòa mà, bà đây không muốn làm nền. Chị họ, Cách Lôi nhìn Thù Lỵ Á bước xuống đài thi đấu, không biết nên nói gì mới tốt. Đúng lúc này, lại là một tiếng búng tay vang lên giòn giã, hơn 100.000 khán giả lại đưa mắt nhìn lên đài thi đấu, trực giác báo cho bọn họ biết, lại có một loại thần hỏa sắp hiện thế rồi. Ơm, lần này tại sao không có phản ứng? Có sinh linh mở miệng nói. Một bóng đen trợn tròn hai mắt xanh mượt, kinh ngạc nói, không đúng, các người mau nhìn không khí, có phải hơi vặn vẹo hay không? Đây là một loại ngọn lửa rất kỳ lạ. Một trưởng lão đan tháp híp hai mắt lại, không hình không màu, lại có thể nóng rực nghiền nát vạn vật, viêm lực thuần khiết tới cỡ nào à? Một gã trưởng lão đan tháp khác lại nói tiếp, không thể nghi ngờ, đây cũng là một loại thần hỏa vô cùng đặc biệt. Càng lúc càng nhiều khán giả nhận ra được ngọn lửa của An Hòa. Bọn họ đã bị ngọn lửa của An Hòa ùn ùn xuất hiện, khiến cho kinh ngạc đến tê dại. Chính vào lúc này lại là một tiếng búng tay vang lên, giòn giã. Tay An Hòa cầm chín hỏa châu huyền thần, viêm long màu vàng bay vút lên trời. Đó là thần hỏa cao cấp mang theo tiên khí, đúng vậy, lại là một loại thần hỏa mới. Trưởng lão đan tháp trầm mặc, phân đi trầm mặc, mấy trăm ngàn khán giả xem kịch vui trầm mặc. Mỗi một thần hỏa giống như không cần tiền, từ trong tay An Hòa vớt ra, gây ra vết thương lòng lặng nề cho những cư dân đang có mặt trong đạo trường. Sùng bái, hâm mộ, đố kỵ, hận, tâm trạng nào cũng có. Thánh viêm chu tước, hỏa diễm phượng hoàng huyết dị biến, đại nhật viêm, lạc nguyệt viêm, tình ma viêm, hư không viêm, kim long viêm. Bảy loại ngọn lửa đồng thời hiện thế, sáng mù hai mắt của rất nhiều khán giả, hai chân Cách Lôi run lẩy bẩy, cũng không nhịn được nữa, thân thể to lớn, một lần nữa quỳ xuống. Đại lão, sao anh có thể xuất sắc đến như vậy? Lời nói của Cách Lôi cũng là tiếng lòng của rất nhiều khán giả. An Hòa xuất sắc đến quá đáng. An Hòa nhìn những ngọn lửa giống như trăm hoa đua nở, cười nhạt nói, bảy loại ngọn lửa đã tập trung, có thể triệu hoán thần long. Bảy loại hỏa diễm đồng thời xuất hiện, một loại thần hỏa, sáu loại thánh hỏa. Làm cho thị giác của mọi người rung động mãnh liệt, thế nhưng cũng có rất nhiều sinh linh cảm thấy, An Hòa chỉ là lấy ra khoe một chút mà thôi, phải đồng thời dùng nhiều hỏa diễm như vậy để luyện đan, cái này quả thực là vô căn cứ. Lực thao túng hỏa diễm này phải gần như thần linh vậy, mới có thể làm cho bảy loại hỏa diễm phối hợp, không nói tới trưởng lão đan tháp rồi, dù cho là đan thánh cũng không nhất định có thể làm được. Sau đó, dưới ánh mắt khó tin của mấy trăm ngàn sinh linh, bảy loại hỏa diễm đồng thời di động. Một tay An Hòa điều khiển một loại linh dược cao cấp trong dược động, tay kia thì khống chế bảy loại hỏa diễm khác nhau. Ở trên đài, bảy loại hỏa diễm cực kỳ mạnh mẽ, có năng lượng cùng thuộc tính hoàn toàn khác nhau, trong tay người con trai kia tựa như tinh linh vô cùng hiền lành, phối hợp nhuần nhuyễn. Tinh diệu hoàn mỹ lấy đi tinh hoa của dược liệu, cái này, làm sao có thể? Trưởng lão bạch sắc hỏa diễm nhân vỗ bàn, trực tiếp đứng lên, trên mặt lộ vẻ khó tin. Một vị trưởng lão quân thắt lưng màu tím, trừng trừng hai mắt đỏ đậm, tựa như xác ướp, so cặp mắt đỏ ngầu, thì thào mở miệng nói, đây không phải là tu chân, không có lý gì hết, sao có thể làm được? Bảy loại hỏa diễm với đẳng cấp cao, thì năng lực điều khiển hỏa diễm của hắn, phải mạnh mẽ cỡ nào thì mới có thể điều khiển được đến mức chính xác như vậy? Trưởng lão tứ ti viên hít sâu một hơi, mở miệng thán phục, một luyện đan sư có thể thuần thục khống chế một loại thần hỏa cũng đã rất lợi hại rồi. Đồng thời khống chế hai loại thần hỏa cũng không phải đơn giản, chỉ là cùng lúc làm nhiều việc. Mà là phải cân nhắc hai loại hỏa diễm có xung đột hay không, như thế nào mới có thể phối hợp được, làm sao mới có thể làm cho nhau có thuộc tính cùng nhiệt độ phù hợp. Độ khó thì càng vượt xa việc cùng lúc làm nhiều việc, mà đồng thời sử dụng bảy loại hỏa diễm. Loại độ khó này, quả thực là không dám nghĩ đến, các trưởng lão đều khiếp sợ như vậy rồi. Huống chi là khán giả ở xung quanh, mỗi người đều ngơ ngác ngắm cảnh tượng trước mặt, dường như đang được thấy một chuyện gì đó cực kỳ ly kỳ, làm cho người khác cực kỳ khó có thể tiếp nhận. An Hòa tuyệt đối là luyện đan sư bá đạo nhất mà bọn họ từng thấy từ lúc chào đời tới giờ. Cách Lôi vừa muốn bò lên từ trên mặt đất, chứng kiến An Hòa lộ ra chiêu thức ấy, thì lại quỳ xuống. Tinh hoa băng linh thảo dùng lạc nguyệt viêm để tinh chế, hình thành từng bông tuyết lóng lánh ở trong lò luyện đan. Bên ngoài viên thiết liên bị hư không viêm chóc ra từng lớp. Một đóa hoa sen màu đen xuất hiện, thánh viêm màu trắng đẩy bông tuyết về phía hoa sen, một lần nữa thay ngang. Thần hỏa thì đánh về phía các dược liệu, tách bóc lẫn nhau. Dung hợp, từng bước đều hoàn mỹ, không có bất cứ sai lầm nào. Trên tháp lưu ly bảy màu, đan thánh nhìn các thao tác, muốn hoa cả mắt của người con trai ở xa xa, hai tay run nhẹ nhẹ, rất muốn bay thẳng qua, rồi lại cố gắng nhịn loại xúc động này xuống. Một tiếng than nhẹ, như có như không xuất hiện ở trên đỉnh tháp cao. Thật là đáng sợ, con gái tôi thất bại trong tay của hắn, cũng không mất mặt. Phân Ni đang luyện đan, thấy được An Hòa biểu hiện xuất sắc như thế, trong lòng cũng bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Cái con mẹ nó không phải là đại lão luyện đan có cảnh giới cao nhất nào đó, chạy tới nơi này trêu đùa tiểu bối đấy chứ. Các loạt thao tác hoàn mỹ của An Hòa làm cho Phân Ni cảm giác mình là một tuyển thủ đồng xanh, hơn nữa còn là một tuyển thủ đồng xanh chạy tới trước mặt cao thủ khoe mẽ các loại thao tác. Trái tim của Phân Ni thật sự rất mệt mỏi, cuộc tỉ thí này kết thúc nhanh một chút đi, ăn hòa khiến cô nhức óc lắm rồi. Cái gì mà tranh cao thấp, cái gì mà ba người tranh đấu, vào thời khắc này đều giống như một chuyện cười. Sự kiêu ngạo của cô, vào thời điểm An Hòa triệu hoán bảy loại hỏa diễm kinh khủng đó, hơn nữa còn có thể thuần thục điều khiển, đã triệt để bị đánh tan. Một tiếng sau, âm âm, một trận dao động cực kỳ mãnh liệt truyền đến. Đan dược màu vàng xuất hiện trong hư không, tựa như ngôi sao sáng chói, thả ra ánh bóng sáng ngời. Phân Ni ngưng đan thành công luyện thành một viên linh đan nhất phẩm. Hiện trường vang lên một tràng tiếng hoan hô, cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt, biểu đạt sự tôn kính. Sau đó, mọi người tiếp tục đưa mắt nhìn sang An Hòa, thưởng thức buổi biểu diễn của hắn. Phân Ni trầm mặc. Nếu như cảnh tượng cô luyện thành linh đan nhất phẩm này đặt ở trong cuộc thi luyện đan Tân Tú Bôi trước đây, thì nhất định sẽ gây nên chấn động mạnh mẽ, trở thành tồn tại chói mắt nhất đan thành. Thậm chí, tên của cô sẽ được truyền đi khắp toàn bộ giới Bỉ Ngạn, trở thành đan sư trẻ tuổi nhất, cầm đầu giới luyện đan. Đây cũng là cảnh tượng mà trước đó cô vẫn luôn tưởng tượng ra, thế nhưng bây giờ, chỉ có tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay qua loa lấy lệ. Vì sao khung cảnh trong tưởng tượng lại chênh lệch với hiện thực lớn đến mức ấu? Phụt, bởi vì Phân Ni sử dụng bí pháp quá sức, nên đã phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, dù cho phát sinh biến cố này, vẫn không có người đến quan tâm cô, bọn họ đều bận xem An Hòa luyện đan rồi. Ai muốn phun máu, đi qua một bên mà phun, đừng ngăn cản tầm nhìn. Trái tim Phân Ni nghèn nghẹn, suýt chút nữa thì bật khóc lên. Nói cho cùng, cô chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi. Này, Phân Ni, cô không sao chứ? Đây là... Một âm thanh đột nhiên truyền đến. Phân Ni nghe thấy âm thanh này thì sửng sốt, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên biểu cảm kinh ngạc. Cô quay đầu lại, thấy một người con trai quen thuộc đang nhìn cô. Khóe miệng Phân Ni co rút một chút, lần nữa ôm ngực, mở to hai mắt mà nhìn, nói với vẻ mặt kinh ngạc. Anh luyện đan không cần dùng mắt để nhìn ư? Đúng vậy, người con trai quan tâm hỏi cô có sao không? Chính là An Hòa đang luyện đan. An Hòa nghe vậy thì tỏ vẻ không có vấn đề gì, đáp, không sao đâu, tùy tiện luyện thôi, không cần phải dùng quá nhiều lực chú ý. Mà cô thực sự không có việc gì chứ? Phụt, Phân Ni không nhịn được nữa, phun ra một búng máu tươi nữa. Này, cô thực sự không có chuyện gì sao? Vẻ mặt An Hòa lo lắng, có linh đan chữa thương không? Nếu không tôi cho cô mấy viên. Phân Ni là vợ tương lai của Tiêu Trạch làm sư phụ, đương nhiên hắn phải quan tâm nhiều hơn nữa. Van cầu anh đừng kích thích tôi. Phân Ni ôm ngực, nước mắt tràn mi, mở miệng nói với vẻ mặt cầu khẩn. An Hòa đờ người ra. Hắn chớp chớp hai mắt, sao lại ném lên đầu hắn? Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, hành động lần này của hắn lại tiếp tục đưa tới một trận xôn xao. Trời ạ, tôi đang thấy cái gì, không dùng mắt nhìn, cũng có thể luyện đan sao? Chẳng lẽ đó chính là thuật nhắm mắt luyện đan trong truyền thuyết? Thật là đáng sợ, người này là quái vật sao? Tại sao có thể mạnh như vậy? Trong ngày hôm nay, quan niệm về tu chân của tôi đã bị thay đổi vô số lần, nguyên do đều là bởi vì chàng trai tên là An Hoa này. Cách Lôi quỳ mãi không đứng dậy nổi, hắn cảm giác mình đã không thể nhúc nhích được nữa. Cách Lôi, sao cậu lại quỳ trên mặt đất để xem so tài? Thù Lị Á hiếu kỳ hỏi. An Hòa quá bá đạo rồi, tôi cảm thấy tôi không xứng được đứng cao như vậy. Cách Lôi rơi lệ đầy mặt, đáp. Thù Lị Á trầm mặc. Thực ra, An Hòa có nhìn lò luyện đan hay không, thực sự cũng không có gì khác biệt nhiều lắm. Bởi vì hiện tại, ý thức chủ đạo đang luyện đan là Chu Tước. Cơ Hơ U Tước có thể quan sát mọi diễn biến trong lò luyện đan thông qua thần thức của hắn, đồng thời dẫn dắt và sử dụng hỏa diễm, như thế là đủ rồi. An Hòa liên tục cử động hai tay. Qua một đoạn thời gian, rốt cuộc, đã đến thời khắc quan trọng nhất, ngưng đan. Mọi tinh hoa đều đã hoàn toàn biến mất, đồng thời còn có thêm dược lực hỏa diễm, có thuộc tính không giống nhau, bắt đầu chậm chậm dung hợp tại một chỗ. Đây không phải là một hỗn hợp đơn giản tạo thành, mà là những tinh hoa dược lực khác nhau hợp thành, sau đó phát sinh quá trình biến chất. Có thể nói đây là bước khó khăn nhất trong quá trình luyện đan, chỉ cần sơ sẩy một chút là rất có khả năng sẽ khiến cho quá trình dung hợp thất bại, xuất hiện tình trạng đan dược hư hỏng hoặc đan dược bị nổ. Bảy loại hỏa diễm, như con rồng quấn quanh trung tâm của đan dược, đan lực cực kỳ mạnh khoét tán về khắp bốn phương. Chưa luyện thành đan, hương đan nồng nạc đã khoét tán đến 3.000 dặm, khiến cho người ta ngửi thấy mà say sưa. Trời ạ, hắn thực sự luyện linh đan sao? Một vị trưởng lão đan tháp trợn to hai mắt, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Có lẽ, đây sẽ là loại linh đan mạnh nhất từ trước từ nay, loại linh đan lợi hại như vậy, cũng có thể sẽ không luyện thành, có khả năng rất cao là sẽ thất bại. Trưởng lão Bạch Sắc Hỏa Diễm Nhân nói, chất lượng linh đan càng tốt, thì quá trình ngưng đan càng khó khăn hơn. Dùng 7 loại hỏa diễm cấp bậc thần hỏa trở lên, đồng thời luyện chế đan dược. Độ khó của quá trình ngưng đan người ngoài chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Đoàng, lại là một cơn chấn động dữ dội của năng lượng đan lực. Hứa Tiểu Lan đã ngưng đan thành công rồi. Một viên linh đan thuần sắc xuất hiện trước cơ thể cô, thánh hỏa ngưng tụ thành hình dạng chu tước bay lượn xung quanh linh đan. Sợ inh mạnh tinh khiết không ngừng chấn động gợi lên những gợn sóng lan tăn trong không gian. Phần Nhi trợn to hai mắt, run rẩy cất tiếng, cái này thánh hỏa bảo vệ đan dược còn có đan lực gợn sóng, đây chính là dị tượng của linh đan nhất phẩm đỉnh phong. Thua rồi, tôi thực sự thua rồi. Cô ta hồn siêu phách lạc lùi về phía sau hai bước, không ngừng lắc đầu. Thứ mà Phân Ni luyện thành là một loại linh đan bình thường, người tinh mắt đều có thể nhận ra nó không thể so được với loại linh đan mà Hứa Tiểu Lan luyện chế ra. Tại thời điểm Hứa Tiểu Lan và An Hòa vẫn chưa ngưng đan thành công, cô còn có thể yên tâm rằng biết đâu hai người bọn họ thất bại thì sao, nhưng giờ đây đến tia hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt. Cô không có duyên với ngôi vị quán quân, không chỉ có vị trưởng lão lớn tuổi nhất, mà 10 vị trưởng lão còn lại cũng không ngừng thán phục. Vốn dĩ Phân Ni đã là một thiên tài tuyệt đỉnh về luyện đan, đáng tiếc lại gặp phải hai tên yêu nghiệt khác thường này. Đúng là cô bé sinh không đúng thời, nếu như là trước đây, làm sao có thể gặp phải tình cảnh này. Hiện giờ, chỉ còn lại hai người An Hòa và Hứa Tiểu Lan, cùng cạnh tranh ngôi vị quán quân. Cũng không biết ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Lúc này, rất nhiều khán giả cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi về chuyện này. Mọi người đều không ngừng tranh luận xem ai sẽ trở thành quán quân. Tôi ủng hộ Tiểu Lan, cô ấy cũng đã luyện thành linh đan nhất phẩm đỉnh phong, có thể nói là đã đạt tới trình độ thượng thừa rồi. An Hòa có lợi hại đi chăng nữa, cũng chỉ có thể luyện ra nhất phẩm đỉnh phong. Chất lượng là như nhau, vậy thì người hoàn thành trong thời gian ngắn hơn nhất định sẽ giành chiến thắng. Tôi cảm thấy An Hòa sẽ thắng, ai nói hắn luyện thành linh đan nhất phẩm đỉnh phong, cậu đã quên chuyện hắn luyện chế linh đan. Kết quả cấp bậc còn cao hơn một khoảng rồi ư, rất có thể linh đan nhất phẩm sẽ trở thành tiên đan. Còn heo kia, cậu nghiêm túc đấy hả? Bản chất của linh đan và tiên đan không giống nhau. Làm sao linh đan có thể biến thành tiên đan được? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hừm, tôi không quan tâm, có một loại thánh hỏa, 6 loại thân hỏa, nhân vật có thể cùng lúc điều khiển chúng, để luyện đan. Không giành được quán quân thì thật không phục, cũng chỉ có duy nhất mình An Hòa, xứng đáng sở hữu phần thưởng chung cuộc, là bát hoang cửu linh đỉnh. Tất cả đợi có kết quả rồi nói, Hứa Tiểu Lan luyện thành linh đan nhất phẩm đỉnh phong trước, đây đã là cực hạn của linh đan. Chất lượng như nhau, thời gian ngắn hơn sẽ thắng, vì vậy ngôi vị quán quân phải thuộc về Hứa Tiểu Lan, bát hoang cửu linh đỉnh cũng thuộc về cô ấy. Không chỉ có đám quần chúng ăn dưa tranh luận, mà các trưởng lão đan tháp trên tháp cao cũng đang bàn tán xôn xao. Đúng lúc này, có một âm thanh rung trời lở đất truyền tới, rác là tiếng rồng ngâm vang lên, 7 loại hỏa diễm có thuộc tính khác nhau. Tạo thành một con viêm long bay thẳng lên trời, giống như thần long lên trời, vô vàn ngọn lửa rơi xuống, khiến cho cả bầu trời đêm ở đan thành như được chiếu sáng rọi. Bên trên lò luyện đan của An Hòa, đã xuất hiện một viên linh đan lóe lên 7 loại ánh sáng rực rỡ khác nhau. Những ánh sáng rực rỡ, đó là từ 7 ngôi sao của viên linh đan ánh lên, đỏ thẫm như máu, tím rượu như sao, xanh thẳm như trăng, vàng trắng như mặt trời, thoát ẩn thoát hiện, vàng kim như long, thánh khiết như tước, mỗi một loại ánh sáng và năng lượng tỏa ra đều làm mê hoặc lòng người. Đan hương khoét tán tới 5000 mét, tất cả những sinh linh nhìn thấy viên linh đan này đều không khỏi trầm trồ thán phục. Trong tơ y mờ bọn họ đều nảy sinh khát vọng mãnh liệt là giành được viên linh đan này. Thất tinh khí mạch đan do 7749 loại linh đan có giá trị và thuộc tính khác nhau hợp thành, có tác dụng khơi thông kinh mạch, thanh lọc cơ thể và mở rộng khí hải. Thế nhưng những người tận mắt nhìn thấy An Hòa luyện chế ra viên linh đan này đều biết rằng viên linh đan này không giống với những loại linh đan khác, vì vậy công dụng cũng chắc chắn không chỉ có như vậy. Loại đan dược này, đến cùng, thì có được tính là linh đan hay không? Từ trước tới nay, chưa từng xảy ra chuyện linh đan biến thành tiên đan, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, viên linh đan của An Hòa không hề bình thường, vì thế các trưởng lão đan tháp cũng bắt đầu băn khoăn, do dự. Trưởng lão Bạch Sắc Hỏa Diễm Nhân Tử Tốn nói, tuy rằng linh đan của Hứa Tiểu Lan cũng là linh đan đỉnh phong, thế nhưng, tôi vẫn luôn cảm thấy viên linh đan của An Hòa ở một trình độ cao hơn, các vị trưởng lão đan tháp cũng không chắc phải trao ngôi vị quán quân cho ai. Các khán giả trên khán đài cũng bắt đầu không ngừng tranh luận, người thì ủng hộ Hứa Tiểu Lan, người thì ủng hộ An Hòa. Cả hai người đều luyện thành linh đan nhất phẩm đỉnh phong, Hứa Tiểu Lan chiếm ưu thế về thời gian, còn An Hòa lại chiếm ưu thế về sức bay, chất lượng linh đan cũng có thể coi là như nhau. Có thể nói, mỗi người đều có một ưu thế riêng, thế nhưng, một điều rõ ràng là mọi người đều ủng hộ cho An Hòa nhiều hơn. Chính vào lúc khán giả tranh cãi âm ý cả lên, thì có một mảnh giấy tỏa ra hào quang kim sắc từ trên trời rơi xuống, nó rơi từ đỉnh của đan tháp xuống, mọi âm thanh tranh cãi dần dần biến mất, Dường như tất cả mọi sinh linh đều ý thức được điều gì đó, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề. Một mảnh giấy tỏa ra hào quang màu vàng kim, có thể tự bay xuống nơi đó, không cần nghĩ cũng biết. Đan Thánh đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi. Trưởng lão Đan Tháp nhận lấy mảnh giấy, vẻ mặt có chút sững sờ. Bên trên mảnh giấy chỉ có ba chữ, An Hòa Thắng. Mân Mân cười tươi như hoa, dáng đi huyền chuyển thước tha lướt lên trên đài thi đấu, dáng người mảnh khảnh như bông hồng. Bước tới phía trước An Hòa, cất lên âm thanh dịu dàng dễ nghe. Tôi xin tuyên bố, chiến thắng chung cuộc của cuộc thi luyện đan tân tú bôi lần này thuộc về An Hòa. Lúc này, những tràng pháo tay vang lên không ngớt. 10 vạn người đều nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Họ dùng sự nhiệt tình và niềm ngưỡng mộ sâu sắc nhất của mình để hét thật lớn tên An Hòa. An Hòa nghe thấy những âm thanh, những tràng pháo tay cổ vũ, dùng đôi mắt hưng phấn sáng rực nhìn về phía xa, không khỏi hoảng hốt. Hắn mà lại có thể luyện đan thành công ư? Lúc này, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là sự tồn tại rực sáng nhất. Hắn dựa vào thực lực của chính mình, chinh phục từng vị khán giả, không chỉ có khán giả, ngay cả những người cũng tham gia, cũng phải tâm phục khẩu phục. Trưởng lão cũng ngả mũ thán phục, đôi mắt Mân Mân lấp lánh, liếm liếm đôi môi đỏ mọng mê người của mình, dịu dàng nói, đây là phần thưởng của cậu. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, chậm rãi tới gần An Hòa. Chiếc lưỡi thấp thoáng lộ ra, mùi hương cơ thể đặc biệt, khiến cho người ta phải phạm tội. Và lúc An Hòa đang chuẩn bị tránh ra chỗ khác, Mân Mân cũng chủ động lùi người xuống, nhẹ nhàng chớp mắt, mỉm cười một cách mê hồn, quyến rũ vô cùng. Rầm, một chiếc lò luyện linh đang cực kỳ hoa mỹ và tinh xảo xuất hiện trên sàn thi đấu. Vô số ánh mắt đều đổ dồn vào phần thưởng dành cho nhà vô địch, tiên khí bát hoang cửu linh đỉnh trung giai. Người chiến thắng trận đấu được tặng phần thưởng tiên khí, đây là điều hiếm thấy trong lịch sử cuộc thi luyện đan tân tú bôi, không nghi ngờ chút nào. Đây là phần thưởng lớn lao và vinh quang nhất. Đốp đốp đốp, các trưởng lão vỗ tay đầu tiên. Chúc mừng An Hòa đã giành được bát hoang cửu linh đỉnh, giao giao ao, trên khán đài, tiếng vỗ tay lại vang lên một lần nữa. Đến cả Cách Lôi cũng đứng dậy, xúc động vỗ tay, dùng ánh mắt tôn sùng nhìn An Hòa. An Hòa nhìn chiếc lò luyện đan trước mắt, rồi bê lên. Đi tới phía trước mặt người con gái mặc bộ đồ màu xanh, trên bục thi đấu, dưới con mắt của hàng vạn khán giả, hai người họ nhìn nhau cười. Tiểu Lan, chiếc bát hoang cửu linh đỉnh này, anh tặng cho em, hy vọng em sẽ thích. An Hòa cười nói, Hứa Tiểu Lan nhoẻn miệng cười, đôi lông mày hơi cong lại, như ẩn chứa hàng ngàn nét tài hoa nho nhã đáp. Coi như anh còn có chút lương tâm, em rất thích món quà này, vậy thì em sẽ nhận nhé. Dứt lời, cô liền nhét chiếc bát hoang cửu linh đỉnh vào trong nhẫn không gian. Tiếng vỗ tay của 10 vạn khán giả cũng dần nhỏ lại. Tất cả đều trợn trừng cả hai mắt. Các vị trưởng lão cũng đều ngây hết cả ra. Đám người tham gia dự thi thì càng hô hấp dồn dập, sắp không chống chọi nổi nữa rồi. Lúc thi đấu, dường như Hứa Tiểu Lan và An Hòa chẳng nói với nhau câu nào. Dù sao cũng đều là người tham gia dự thi, họ cũng không liên tưởng tới điều gì cả. Nhưng khung cảnh đang diễn ra trước mắt, dường như khiến bọn họ ý thức được điều gì đó. Thì ra trong cuộc thi lần này, bất luận là ngôi vị quán quân thuộc về An Hòa hay Hứa Tiểu Lan, cũng chẳng có gì khác biệt, người giành được tiên khí vẫn là Hứa Tiểu Lan. Nếu đã như vậy, tại sao bọn họ không nói sớm? Hai người bọn họ như vậy, khiến mọi người tranh cãi tới ngây ngốc. Thật vô nghĩa, hai người có biết không? Không biết vì sao, mấy chục vạn sinh linh đều cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Lôi Cách không dễ gì mới bò được dậy, hai chân mềm nhũn, lại một lần nữa quỳ xuống mặt đất. Hắn ta gào lên, tên An Hòa kia, tại sao anh có thể ưu tú tới như vậy cơ chứ? Vì sao chỉ có nhận thưởng thôi mà cũng ưu tú tới như vậy? Phải nói rằng, những hành động nối tiếp nhau của An Hòa xuất sắc làm cho vô số người ở sân trên sân dưới đều thấy mình sắp bị đau tim. Hắn nói linh đan của hắn thăng cấp, bọn họ có thể chấp nhận, có thánh hỏa, có thật nhiều thần hỏa, lại có thể điều khiển cùng lúc. Bọn họ cũng có thể chấp nhận, thế nhưng không thích liền đem tặng như trêu tức người khác, là hành động gì hả? Hơn nữa còn tặng quán quân lần trước, Hứa Tiểu Lan. Thật sự là làm người tê tái. Mất công bọn họ lúc trước, còn tranh luận đến đỏ mặt tía tai, xem ai đoạt giải quán quân. Ai xứng đáng có được bát hoang cửu linh đỉnh, kết quả con mẹ nó đều là người một nhà, ai đoạt giải quán quân khác méo gì nhau. Tất cả mọi người đều giật mình, kể cả Đan Thánh Đức Cao vọng trọng. Mân Mân vốn còn muốn tạo mối quan hệ với thanh niên An Hòa, bất ngờ bị đút đầy một miệng thức ăn cho chó. Làm cho cô dù có kinh nghiệm chủ trì phong phú, cũng không tránh khỏi một thoáng thất thần. Tuy nhiên, cô phản ứng rất nhanh để làm bầu không khí sinh động, vừa cười khanh khách vừa nói. Phía dưới, xin để Mân Mân phỏng vấn quán quân, nghe cảm nghĩ của anh ấy một chút đi. Mân Mân đi tới trước mặt An Hòa, cười như không cười. An Hòa, có phải anh nên giới thiệu một chút cho chúng tôi về cô gái bên cạnh anh không? An Hòa hắng giọng một cái. Tôi và Hứa Tiểu Lan là bạn rất thân. Đúng, chính là loại bạn mọi người đang nghĩ tới. Tôi dự thi với em ấy, không có nguyên nhân gì khác, ngoài việc giúp em ấy có được bát hoang cửu linh đỉnh. Tuy em ấy dựa vào thực lực của chính mình, cũng có thể đoạt được, thế nhưng tôi luôn cảm thấy, nếu mình đưa cho em ấy, thì sẽ càng có ý nghĩa, cho nên, tôi liền đoạt cúp. Chỉ đơn giản như vậy, khuôn mặt trắng nõn của Hứa Tiểu Lan đỏ ửng lên, khóe miệng mân mân co giật trầm mặc. Mấy trăm ngàn quần chúng, đang cắn hạt dưa cảm thấy mình lại bị tống đầy một miệng thức ăn cho chó một cách tàn nhẫn. Cách lôi tiếp, tục quy, thời điểm nhận thưởng khoe ân ái là được rồi. Vì sao tới mà nêu cảm nghĩ còn tiếp tục khoe? Những người dự thi còn lại nghe vậy, chỉ thấy một ngụm máu nghẹn ở trong lòng. Thậm chí có người còn không khống chế nổi đạo tâm. Hóa ra là vợ chồng bọn họ, đến hành hạ người khác, đã thế còn trực tiếp ôm hạng nhất và hạng nhì về, dẫm tất cả thiên tài luyện đan ở dưới chân. Loại hành động này, thật làm cho người ta không thở nổi. Mân Mân cảm thấy việc chủ trì của mình gặp thử thách cực lớn, nhiều người trên sân khấu đã sắp tức điên lên rồi. Cô vội vàng nói, ha ha, quan hệ của anh và Hứa Tiểu Lan thật tốt, không biết sau này hai người muốn phát triển như thế nào, có muốn vào đan tháp tiếp tục học chăng? Chuyện này để sau hãy nói đi, hiện nay chúng tôi còn có một ít chuyện phải xử lý. An Hoa Uyển chuyển mở miệng. Mân Mân sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới câu trả lời sẽ là như vậy, nhưng cô biết, bây giờ không phải thời điểm để hỏi nhiều. Cô dõng dạc mở miệng lần nữa. Được rồi, xin mọi người ở phía dưới, hãy vỗ tay một lần nữa, cho vị luyện đan sư thiên tài này, An Hòa. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cùng tiếng hoan hô vang lên lần nữa. Vẫn may, cuối cùng cũng điều chỉnh lại được bầu không khí. Trưởng lão của đan tháp cũng đi về phía nhóm tuyển thủ dự thi. Mời họ gia nhập vào đan tháp. An Hòa cùng Hứa Tiểu Lan lại nhận được một tấm thiếp tiên đan lục phẩm. Dùng thiếp này có thể miễn phí luyện chế một viên tiên đan lục phẩm ở đan tháp. An Hòa, Hứa Tiểu Lan. Hai người thật sự không gia nhập đan tháp sao? Một trưởng lão có chút thất vọng hỏi. Đan tháp là thánh địa của tất cả luyện đan sư trên đại lục, cũng sẽ không ép buộc ai phải gia nhập, bởi vì thông thường đều là các luyện đan sư muốn xin được gia nhập. Thế nhưng, An Hòa cùng Hứa Tiểu Lan có thiên phú luyện đan sư tuyệt, thực sự làm cho các trưởng lão của đan tháp suýt xoa không ngớt, không khỏi hỏi thêm mấy câu. Về sau có cơ hội, tôi và Tiểu Lan nhất định sẽ đến đan tháp. Đến lúc đó, phải hy vọng mọi người sẽ không ghét bỏ chúng tôi. An Hòa rất cung kính, mở miệng trả lời, dù sao giả ngầu đủ rồi, khiêm tốn một chút để điều hòa quan hệ cũng tốt, không đâu, không đâu. Cánh cổng lớn của đan tháp vĩnh viễn rộng mở, đón chào hai người, trưởng lão đan tháp vuốt vuốt tròm râu, cười tủm tỉm nói. An Hòa lặng lẽ dùng một viên linh đan nhị phẩm, bổ sung khí huyết, hiện tại hắn cảm giác toàn bộ thân thể đều trống rỗng, thần hồn cũng vô cùng uể oải, hẳn là di chứng của việc giả ngầu, cho dù dùng một viên linh đan cao cấp. Muốn khôi phục chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Lúc này, nhóm người Đông Phương Tráng Thực cũng tới. Đông Phương Tráng Thực liếc nhìn An Hòa, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. An Hòa, thật nhìn không ra, thuật luyện đan của cậu mạnh như vậy, sao cậu nói là đi giúp đỡ? Cậu giúp đỡ cũng có thể giúp thành hạng nhất, cậu lừa gạt chúng tôi thì có. An Hòa gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng, đây là chuyện ngoài ý muốn. Con biết là thầy của con mạnh nhất, làm chuyện gì cũng ưu tú nhất. Tiêu Trạch bật ngón cái, vẻ mặt ước ao đất tán thưởng nói. Sau khi An Hoa nhìn thấy Tiêu Trạch, đột nhiên nhớ tới một chuyện, cười nói, cậu chỉ biết nịnh là giỏi, thầy có phần quà lớn muốn tặng cậu. Quà lớn? Tiêu Trạch có chút mê mang. An Hoa đưa mắt nhìn sang bóng người vàng óng đang hồn siêu phách lạc cách đó không xa, vẫy vẫy tay. Hey, Phân Ni, qua đây, bên này. Phân Ni nghe thấy tiếng gọi, thân thể mềm mại khẽ run lên, rốt cuộc lấy lại tinh thần. Cô khẽ nhấc mũi chân, nhẹ nhàng bay đến bên cạnh An Hoa. Thời khắc này cảm xúc của cô rất xa xút, mí mắt hạ thấp, hai mắt vô thần, không còn bóng dáng rực rỡ lóa mắt. Hăm hở trước đó, Tiêu Trạch thấy người đến, liền liếc mắt nhìn nơi khác, trái tim thình thịch đập nhanh. An Hòa thấy cảnh này, hai mắt sáng lên, biết lần này mình làm được chuyện tốt rồi. Cậu gọi tôi tới đây làm gì? Phân Ni nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh linh hoạt kỳ ảo. Cô quên rồi sao? Giữa chúng ta còn có một vụ cá cược. An Hòa mỉm cười nói. Cá cược? Phân Ni chớp chớp con mắt màu vàng óng, dường như rốt cuộc cũng nhớ tới, thân thể mềm mại lại run lên, vẻ mặt càng thêm tội nghiệp. Được, có chơi có chịu. Nói đi, anh muốn tôi làm gì? An Hòa vui mừng gật gật đầu, vợ của đồ đệ có tính cách rất tốt, không hề tức đến hộc máu mà phản kháng. Là một người biết giữ chữ tín, người xung quanh nghe vậy thì sửng sốt. Trưởng lão đan tháp và người dự thi đều đưa mắt nhìn về phía hai người ở trung tâm. Sao An Hòa và Phân Ni còn có cá cược? Vụ này mới à nha? Cách lôi xoa đầu gối, đi về phía An Hòa, nghe vậy liền dừng lại, ngay cả Tiêu Trạch cũng chuyển ánh mắt về phía An Hòa, nhìn hắn với vẻ mặt tò mò. An Hòa chỉ về phía thiếu niên thanh tú bên cạnh, mở miệng nói, giới thiệu cho cô một chút, đây là đồ đệ của tôi, tên là Tiêu Trạch, Cảnh giới phản hư trung kỳ đỉnh phong là thái cổ long tộc, có cảnh giới, có thực lực, còn có tiền. Tiêu Trạch được khen có chút xấu hổ, cúi đầu. Trước kia cậu chưa từng như thế, nhưng bây giờ, ở trước mặt cô gái kia, tự nhiên cậu lại cảm thấy khẩn trương và thẹn thùng. Nhưng mà, thầy khen cậu ngay trước mặt cô ấy, làm cho lòng cậu rất vui vẻ. Phân Ni chớp chớp hai mắt, không rõ ràng cho lắm. Rồi sao? An Hòa chỉ Phân Ni, nói với Tiêu Trạch. Phân Ni, hóa thần hậu kỳ, quỷ tộc, thiên tài luyện đan sư cảnh giới tạo thân. Tính cách rất tốt, ngoại hình cũng rất xinh đẹp. Tiêu Trạch ngẩn ra, những điều An Hòa nói cậu đều biết mà. Phân Ni càng mê mang, sao đột nhiên lại khen cô, mặc dù thổi phồng đến mức làm người ta khá là vui vẻ, nhưng hắn có ý gì đây? Tầng bốc nhau như thế để làm gì? Mình có cần khen lại không? An Hòa lại nhìn về phía Phân Ni. Tốt giới thiệu lẫn nhau xong xuôi, cô có chơi có chịu. Phải đáp ứng, tôi làm một chuyện không vi phạm đạo đức, không vượt quá khả năng. Như vậy, Phân Ni, cô lập tức hẹn hò với đồ đệ Tiêu Trạch của tôi đi. Loại hẹn hò lấy việc trở thành vợ chồng làm mục tiêu ấy. Âm thanh của An Hòa quanh quẩn trên toàn bộ đài thi đấu. Bầu không khí náo nhiệt trở nên yên tĩnh chỉ trong nháy mắt, tới mức nghe được cả tiếng kim rơi. Phân Ni giật giật cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt dại ra. Trên đài cao, những người dự thi, các trưởng lão đang tháp toàn bộ đều ngây ra như phỗng. Âm âm, Cách Lôi lần nữa ngã quỵ trên mặt đất, nước mắt tràn mi. An Hòa đại ca, vì sao cho tới bây giờ anh vẫn còn có thể lo chuyện ân ái như vậy, không thể để tôi đứng dậy được sao? Tiêu Trạch tựa như bị sét đánh, trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói của An Hòa. Tặng cậu một phần quà lớn, giới thiệu lẫn nhau, hẹn hò với đồ đệ Tiêu Trạch của tôi. Thì ra sư phụ nói quà lớn là tặng tình nhân trong mộng của cậu cho cậu. Sư phụ đã sớm nhìn ra tình yêu của cậu, nên mới dùng nhiều tâm tư trí lực để suy tính, lập ra vụ cá cược, từ bỏ thân phận trợ giúp, dốc toàn lực đoạt giải quán quân. Hết thảy cũng là vì cậu. Hốc mắt Tiêu Trạch đỏ lên. Sư phụ, con cảm ơn sư phụ rất nhiều. Tiêu Trạch rất cảm động. Cậu cảm nhận được sự quan tâm và yêu quý của An Hòa dành cho cậu. Đó là sự trả giá âm thầm, sau đó đột nhiên trao cho cậu một sự yêu mến sâu đậm đáng kinh ngạc. Bạn nghĩ xem, nếu đột nhiên có một người đưa người tình trong mộng của bạn đến trước mặt bạn, liệu bạn có cảm động không? Dù sao thì Tiêu Trạch cũng cảm động đến mức không kiềm chế được. Thế nhưng những vạn vật khác lại không như thế. Tầng cao nhất trong tháp lưu ly bảy màu, rắc, cạch, hai tay của bóng người màu vàng trực tiếp làm vỡ vòng bảo vệ. Bình tĩnh, đừng xúc động. Đa Mễ Nhi khắc, bình tĩnh lại trước đã. Nhìn hướng đi tiếp theo của sự việc ra sao. Nếu như Phân Nhi thật sự, thì tôi sẽ đi làm thịt bọn họ. Bóng người màu vàng tự lẩm bẩm nói một mình, dường như đang cố gắng đè nén cảm xúc của chính mình. Giờ phút này, trên đài thi đấu yên tĩnh, đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, không có cách nào. Chuyện An Hòa muốn Phân Nhi làm thật sự là làm người đời kinh hãi. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy cách thức đánh cược như thế này, tìm bạn gái giúp đệ tử. Người thầy thế này, bọn họ cũng rất muốn. Hứa Tiểu Lan không nhịn được xoa trán, cách nghĩ và hành động của An Hòa một lần nữa đổi mới cái nhìn của cô. Nói thật ra, An Hòa không sợ bị đan thánh đánh chết à? Anh, tay Phân Nhi run rẩy chỉ thẳng vào An Hòa, cảm xúc cực kỳ dao động, vẻ mặt chịu thiệt, nói, sao anh lại có thể làm như thế? Sao anh có thể bắt nạt tôi như vậy? An Hòa lập tức không vui, sao lại nói là bắt nạt cô? Đi nơi nào tìm được một người ưu tú như Tiêu Trạch hả? Ngoài tôi ra, còn có ai ưu tú hơn cậu ấy đâu? Phân Nhi trầm mặc, đám người nhàn rỗi vây xem trầm mặc. Nhưng mà, Phân Nhi cắn môi dưới, cậu ấy vẫn còn là một cậu bé. Phân Nhi vừa dứt lời, người Tiêu Trạch chợt tỏa ra tia sáng. Một chàng trai có sừng rồng đẹp đẽ, da trắng mắt đen tuấn tú xuất hiện trước mặt Phân Nhi. Trên mặt chàng trai vẫn còn sự ngây ngô. Chuyện này, đạo hữu Phân Nhi, thật ra tôi đã đến tuổi hôn phối. Trước đó thu nhỏ lại hoàn toàn là vì như vậy có thể trông giống với sư phụ hơn một chút. Phân Nhi trầm mặc, An Hòa trầm mặc, mẹ nó thần linh ơi, đã tới độ tuổi hôn phối, cậu còn có thể trắng trợn hơn không? Ngay sau đó, Tiêu Trạch như là cố lấy dũng khí, dùng đôi mắt đen sinh động nhìn Phân Nhi. Tôi không giỏi biểu đạt tình cảm của mình cho lắm, nhưng mà, lần đầu tiên tôi nhìn em, tôi đã cảm thấy em là người ấy. Hai người cứ nhìn nhau như thế, hiếm có khi Phân Nhi cúi đầu, hai ngón tay nõn nà đan vào nhau. Đây là lần đầu tiên có người khác phái tỏ tình với cô ở nơi công cộng, không nói rõ được là cảm giác thế nào. Nhưng mà tim đập nhanh hơn, tôi là một con rồng đã ru rú, ở nhà bao nhiêu vạn năm, không giỏi ăn nói. Tôi đã nặn ra một tiểu long nữ, bằng tinh nguyên thế giới màu vàng, theo như hình dung hoàn mỹ nhất trong mơ của tôi. Tiểu long nữ ấy đã đồng hành cùng tôi, vượt qua thời gian vô tận. Cho đến một ngày, dường như tôi đã thấy, tiểu long nữ thật sự đang tồn tại. Phân Nhi, trừ chuyện em không có sừng rồng, em giống y hệt như tiểu long nữ trong mơ của tôi. Em kiêu kỳ, tự tin, xinh đẹp, mạnh mẽ, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười vui của em đều giống như thứ đẹp đẽ nhất trên trần này. Tôi nghĩ đây có lẽ là duyên phận, mơ mộng bao nhiêu vạn năm, rốt cuộc trời xanh cũng để em xuất hiện trước mặt tôi. Em có thể làm bạn với tôi không? Ánh mắt Tiêu Trạch chân thành trông mong nhìn Phân Nhi. Hơi thở của Phân Nhi hơi loạn nhịp, hai ngón trỏ không ý thức được đan vào nhau, lén nhìn Tiêu Trạch rồi lại chuyển mắt sang hướng khác. Thiếu nữ giống như nai con chạy loạn, xấu hổ không biết làm sao. Mọi người vây xem, kể cả An Hòa và Hứa Tiểu Lan đều ngạch mặt ra, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Mẹ nó thế này mà còn nói là không giỏi ăn nói. Đờ mờ kỹ năng nói ngọt của Tiêu Trạch đã cao siêu đến mức này rồi cơ à. An Hòa rất vui mừng, tôi giúp cậu đến đây. Cậu cũng không làm mất mặt tôi, thả thính với mục tiêu của cậu cuồng nhiệt như thế, thật sự đúng là ăn ý như thần. Rốt cuộc Phân Nhi mới mở miệng, giọng điệu đã không còn cảm xúc chịu thiệt và mâu thuẫn, mà là có thêm bất an và một sự tò mò khó có thể diễn tả bằng lời. Cậu nói thật sao? Tình cảm của cậu đối với tôi, cả những chuyện trước đó nữa, có phải thật không? Lúc này Tiêu Trạch chỉ hai ngón tay lên trời, tôi có thể thề với trời. Phân Nhi khẽ mím môi, trong lòng ngại ngùng, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng. Đã đánh cờ thua thì phải chịu, vậy tôi sẽ cho cậu một cơ hội vậy. Bang, câu trả lời này một lần nữa làm không biết bao nhiêu người ở đây phải kinh ngạc như bị sét đánh. Đám trưởng lão đan tháp cuối cùng cũng bùng nổ, tuyệt đối không thể được. Phân Nhi, có trưởng lão đan tháp hốt hoảng la lên. Phân Nhi, xin cô nghĩ lại đi. Bạch sắc hỏa diễm nhân khuyên, con rồng to gan kia, dám dòng ngó con gái của đan thánh. Trưởng lão tinh hồng chi chu cũng nhằm vào Tiêu Trạch, nhưng lại nhìn thấy Đông Phương Tráng Thực đang đứng gần đó. Thì lập tức sợ đến không dám cử động. Thân phận của con gái đan thánh cao quý cỡ nào, sao lại có thể để các người làm vấy bẩn? Có trưởng lão thở hổn hển, chuyện này quá lớn, bọn họ thật sự không chịu nổi hậu quả đâu. Lúc này An Hòa mới đứng dậy, chỉ thẳng mặt đám trưởng lão đan tháp mà lớn tiếng nói, người ta trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, sao lại đến lượt đám yêu quái như mấy người đi phản đối? Đám trưởng lão giận tím mặt. Ô, vậy nếu như là tôi phản đối thì sao? Một bóng người màu vàng bỗng nhiên xuất hiện giữa Phân Nhi và Tiêu Trạch, dáng người nhàn nhã, thẳng tắp đứng không chút e sợ. An Hòa liếc mắt nhìn vị khách không mời mà đến. Ông là ai mà có quyền? Ta là cha của Phân Nhi. Bóng người màu vàng trả lời. An Hòa trầm mặc. Cha, Phân Nhi khẽ mím môi, nói với vẻ mất mát. Xin lỗi, con phụ lòng mong chờ của cha, con không giành được chức vô địch, còn tự tiện đánh cược, thua mất. Bóng người màu vàng duỗi tay búng trán Phân Nhi. Con bé ngốc, thế này là con thua luôn cả bản thân rồi. An Hòa nhìn về phía bóng người màu vàng, phát hiện ra, ông ta cũng vẫn có ngoại hình như con người, mày kiếm mắt sáng, mặt mũi nhìn qua rất đẹp, chỉ là làn da màu vàng. Cha của Phân Nhi cũng chính là Đan Thánh, được gọi là Đa Mễ Nhi Khắc, tên tuổi rất vang danh, cũng là một anh đại ở giới bỉ ngạn. Hơn nữa, suy nghĩ của ông cũng rất bao dung, rất tiến tới, cách đối xử với các tộc khác trên đại lục cũng có thể nói là công bằng, vậy nên mạng lưới qua lại rất rộng, nhân duyên đặc biệt tốt. An Hòa nghĩ ngợi một chút. Thấy xem vẫn nên giúp đệ tử giành lấy hạnh phúc. Không ngờ là hắn còn chưa nói chuyện, Tiêu Trạch đã mở lời trước. Cha hãy cho con và Phân Nhi một cơ hội đi. Con sẽ dốc sức biểu hiện thật tốt. Ánh mắt Tiêu Trạch rất chân thành, nói. An Hòa trầm mặc, mọi người hóng chuyện trầm mặc. Đa Mễ Nhi Khắc nhìn Tiêu Trạch, rồi lại đưa mắt sang nhìn Phân Nhi. Con rồng không biết xấu hổ như thế, mà con cũng chịu được. Khuôn mặt Phân Nhi hơi đỏ lên. Con thấy anh ấy rất dũng cảm. An Hòa trầm mặc, mọi người hóng chuyện trầm mặc. Đa Mễ Nhi Khắc trầm mặc, tất cả người xem ở đây đều hít một hơi lạnh vào. Chúng ta không thể bằng được trình độ của Tiêu Trạch, là con gái của Đan Thánh. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai có can đảm nói những lời như thế với con. Anh ấy biết thân phận của con, nhưng vẫn không chùn bước đứng ra, bày tỏ tình cảm của anh ấy như trước. Bởi vậy có thể thấy được, anh ấy có một trái tim nóng với con. Với cả, con thua cược rồi, cho anh ấy một cơ hội thì sao đâu, con không hối hận. Lần đầu tiên, Phân Nhi nói liên tục nhiều lời như thế. Mắt cô nhìn thẳng cha mình. Cha, con muốn thử xem. Cả người Đa Mễ Nhi Khắc run lên. Nhìn con gái mình với vẻ mặt hãi hùng. Bao nhiêu người vây xem hóng chuyện, cũng bày ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô gái ấy. Đa Mễ Nhi Khắc thấy được sự kiên quyết và chờ mong trong mắt cô. Hóa ra, con bé. KHNG ghét sao? Ánh mắt như thế này, xem ra con bé đang nghiêm túc. Đa Mễ Nhi Khắc đảo mắt nhìn về phía Tiêu Trạch, cũng nhìn thấy bộ dạng cực kỳ nghiêm túc y như thế. Tuy mọi chuyện tiến triển theo hướng hài kịch, nhưng mà không thể hiểu được là hai nhân vật chính đều rất nghiêm túc. Chẳng lẽ đây thật sự là duyên phận? Đa Mễ Nhi Khắc vỗ đầu nghĩ mà sợ, duyên phận quỷ quái gì? Tại sao mọi chuyện sẽ đi đến nước này? Hắn không nhịn được chuyển mắt sang Ninh Tuấn Tú đứng một bên, tông chủ Tứ Cửu Tiên Tông An Hòa. Người thanh niên này đang tràn ngập vui mừng nhìn đầu đệ yêu dấu của mình, trong mắt có cổ vũ và yêu mến, cũng có sự thờ ơ và tự tin. Khi bày mưu tính kế, người này quá đáng sợ rồi. Mặc dù Đa Mễ Ni Khắc là một người có tư duy tiến bộ, nhưng cũng không tùy tiện. Việc có quan hệ đến hạnh phúc tương lai của con gái, dù thế nào đi chăng nữa, ông luôn thận trọng cân nhắc, chỉ sợ không đủ kỹ lưỡng. Đa Mễ Ni Khắc vô cùng rối rắm, vấn đề này thật quá khó nghĩ, hiếm khi ông không biết phải làm gì. Nhưng lập trường của ông là tôn trọng lựa chọn của con gái, nên ông vẫn miễn cưỡng gật đầu. Phân Ni, chuyện của con cùng Tiêu Trạch, cha không can thiệp vào. Nhưng nếu con muốn cắt đứt liền lập tức cắt đứt. Còn nữa, nếu con bị bắt nạt, phải nói cho cha. Ầm ầm. Uy thế cực kỳ kinh khủng phóng lên cao, dù là An Hòa hay là Tiêu Trạch, đều cảm nhận được một uy áp khiến người ta hít thở không thông. Đó là lực sức mạnh của hợp đạo. Nói cho cha biết, sau đó cha sẽ khiến bọn họ hối hận khi được sinh ra. Đa Mễ Ni Khắc nhẹ nhàng mở miệng, trong ánh mắt toát lên vẻ kiên định, làm cho người ta không dám hoài nghi lời ông nói. Đây có lẽ chính chuyện một người cha có thể làm vì hạnh phúc của con gái. Trước đây không lâu, Thiên Đế từng cùng ông trò chuyện về tiểu chiến thần An Hòa của Thiên Đình. Một thằng nhóc luôn làm những điều ngoài sức tưởng tượng, mặc dù còn rất nhiều bí mật, nhưng chung quy không xấu, ngược lại còn rất kiên cường và có điểm mấu chốt. Đồ đệ của hắn có vẻ cũng thành thật. Đây chính là nguyên nhân Đa Mễ Ni Khắc không lập tức ngăn cản. Con gái dù sớm hay muộn rốt cuộc cũng tìm đến tình yêu, vậy thì tùy ý con thôi. Phân Ni cùng Tiêu Trạch nghe vậy đều ngây ngẩn cả người. Đa Mễ Ni Khắc đáp ứng rồi hả? An Hòa cùng Hứa Tiểu Lan cũng cảm thấy bất ngờ, có vẻ như mọi chuyện đơn giản hơn so với trong tưởng tượng. Bọn họ còn tưởng là phải tốn nước bọt thuyết phục, nhưng mà đám người An Hòa không có nghĩ tới đoạn thời gian đó Đa Mễ Ni Khắc đấu tranh tư tưởng kịch liệt ra sao. Hơn nữa, Thiên Đế rất trùng hợp trở thành thần trợ công, làm cho An Hòa cùng đồng bọn có không ít danh tiếng tốt, cũng là bước mấu chốt nhất giúp sự việc có thể thuận lợi như vậy. Phân Ni quá tốt rồi. Trên khuôn mặt điển trai của Tiêu Trạch rào rạt ý cười hạnh phúc. Rốt cuộc, cậu không kìm nén được tình cảm trong lòng, tiến lên, muôn ôm lấy Phân Ni. Dầm, Tiêu Trạch bị một trưởng của Đa Mễ Ni Khắc đánh ngã trên sàn nhà, tí ti khả năng chống cự cũng không có. An Hòa trầm mặc, hừ, cậu ngoan ngoãn một chút cho tôi, nếu không tôi liền lập tức giết cậu. Mắt Đa Mễ Ni Khắc lộ vẻ tàn độc, cảnh cáo nói. Tiêu Trạch từ trên mặt đất nhổm dậy, ngượng ngùng cười. Dạ cha, con cũng không có thân nhân nào, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Đa Mễ Ni Khắc méo miệng, Phân Ni che miệng cười. Tiêu Trạch không biết xấu hổ đến cạn tàu giáo máng như vậy, kỳ quái là cô lại không hề phản cảm, ngược lại trong lòng có cảm giác hạnh phúc không nói nên lời. Đan Thánh vậy mà đồng ý để con gái của hắn cùng thằng nhóc kia long tộc giao du rồi. Một trưởng lão ánh mắt đờ đẫn, hung hăng nhéo một cái vào cánh tay của trưởng lão Tứ Ti Viên ngồi bên cạnh. Ôi, ông nhéo tôi làm gì? Trưởng lão Tứ Ti Viên nhảy dựng lên. Tôi muốn kiểm tra liệu mình phải đang nằm mơ hay không. Trưởng lão nọ trả lời. Tứ Ti Viên bùng nổ. Vậy ông tự nhéo chính mình đi. Trưởng lão nọ trả lời. Tôi sợ đau. Tứ Ti Viên trầm mặc. Cứ như vậy, Tiêu Trạch cùng Phân Ni chính thức xác lập quan hệ bạn bè. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trình độ phát triển của việc này, ly kỳ nằm ngoài tưởng tượng của bọn họ. Chưa tính đến việc An Hòa tranh tài tại cuộc thi luyện đan trói mù mắt bọn họ, bây giờ lại cùng con gái đan thánh hóa thù thành bạn, mà lại là từ địch thủ thành bạn gái của học trò. Hành động này bình thường bọn họ còn không dám nghĩ, nhưng An Hòa làm được, có thể tin rằng rất nhanh truyền thuyết về An Hòa sẽ được truyền khắp toàn bộ đan thành, thậm chí cả giới Bỉ Ngạn. Không có bất kỳ chủng tộc nào dám khinh thường luyện đan sư thần bí mà mạnh mẽ này. Cuộc thi luyện đan kết thúc trong một màn pháo hoa, cách Lôi Quỳ Hoài không dậy nổi, bị Thù Lị Á mạnh mẽ kéo lên. Thù Lị Á cảm thấy em họ của mình khả năng là bị kích thích đến mức tinh thần có vấn đề. Tờ The Honor miệng một mực nhắc đi nhắc lại mấy câu kiểu An Hòa đại ca thật sự vô cùng xuất sắc, mau tới mang tôi theo, như mê sảng. Ai, thằng bé này mê sảng nhiều như vậy, nhiều khả năng là có bệnh, mang về đánh một trận hẳn có thể tốt lên. Mặt Thù Lị Á mang yêu buồn liếc mắt nhìn chàng thanh niên trong truyền thuyết, sau đó lập tức mang em họ đi chữa bệnh. Quá trình chữa thương vô cùng không phù hợp với trẻ nhỏ, vì vậy cần tìm một chỗ hẻo lánh để thực hiện. Tiêu Trạch có chút ngượng ngùng đứng ở bên cạnh Phân Ni, trò chuyện về một ít tin đồn thú vị trong giới tu tiên. Cậu đi theo An Hòa, thường xuyên gặp được rất nhiều chuyện thú vị, chọc cho thiếu nữ thường xuyên phát ra tiếng cười thanh thúy êm tai. Đông Phương Tráng Thực nhìn một màn này, đánh giá về An Hòa, từ thưởng thức chuyển thành bội phục, nhịn không được phải tán thưởng. Hành động xuất sắc của An Hòa, còn lâu tôi mới theo kịp. Hứa Tiểu Lan đứng cạnh An Hòa, nhỏ giọng nói, sao anh có thể nhìn ra Tiêu Trạch thích Phân Ni? Phân Ni vừa ra trận, anh liền liên tưởng đến tinh nguyên thế giới màu vàng kia, tất nhiên là nhìn về phía Tiêu Trạch. Kết quả phát hiện Tiêu Trạch nhìn Phân Nhi tựa như mất hồn, đây là yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó. Không chỉ vậy, sau đó, khi anh luyện đan, thao tác đẹp đến kinh người, Tiêu Trạch lại cứ nhìn Phân Nhi. Chuyện này không thể nhịn. Anh tuấn tú như vậy, còn mạnh như vậy, tại sao Tiêu Trạch cứ nhìn cô ấy? An Hòa không phục nói. Hứa Tiểu Lan đây chính là sức mạnh của tình yêu. Hơn 90 người dự thi, có 80 người định gia nhập đan tháp. Đáng tiếc là, hai người chói mắt nhất trong trận đấu lại không gia nhập, đồng thời Phân Nhi đứng hạng 3, cũng bị bọn bắt đi. Ừ, đúng ra là trái tim bị bắt đi. Trong một khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Đà Mễ Nhi khác đau lòng phát hiện, con gái của mình dường như thực sự có ấn tượng tốt đối với Tiêu Trạch rồi. Việc này thật mẹ nó, tức muốn chết. Tiêu Trạch, thì ra cậu là người của Tứ Cửu Tiên Tông ư? À, thì ra An Hòa này chính là tông chủ An Hòa của Tứ Cửu Tiên Tông. Hắc hắc, thật ngại quá, phong cách đặt tên bên này của chúng tôi không giống với mọi người ở bên kia, rất dễ nhầm lẫn, còn tưởng rằng là trùng tên, tới Tứ Cửu Tiên Tông chơi. Được thôi, được thôi, tôi cũng muốn đi Cửu Châu giới nhìn thử. Đà Mễ Nhi khắc trầm mặc. Tốc độ con gái bị bắt cóc hình như có chút nhanh. Đà Mễ Nhi khắc ngẩng đầu nhìn trời. Ai cho tôi lương thiện? Ngay tại lúc đó, ở giới Bỉ Ngạn, một con rơi màu lam bay xẹt qua chân trời, hai con người một đen một trắng, đem mặt đất trong phạm vi ngàn dặm thu hết vào mắt, dù ngụy trang hay ẩn náu thế nào, ở trong mắt nó đều là vô ích. Bên cạnh nó là một con rùa màu đỏ, trong tay cầm một quẻ đoán mạch màu bạc. Đại đế, ba vị tiên thú cảnh giới phản hư đỉnh phong, đã dùng khóa của luyện ngục giới, phong tỏa biên giới giới Bỉ Ngạn, nhưng hao tổn cực lớn lực lượng, thời gian còn lại của chúng ta không đến 5 ngày. Con rùa màu đỏ mở miệng nói, bên cạnh con rùa, chính là thần bức đại đế thống lĩnh một phương. Vậy là đủ rồi, chạm rừng kế tiếp là nơi nào? Thần bức đại đế khẽ hỏi. Ạc, theo quẻ tượng, khả năng rất lớn là bọn họ ở Đan Thành, tham gia cuộc thi luyện đan. Trên mặt rùa đỏ lộ vẻ lưỡng lự. Thần bức đại đế im lặng một lát, nói, có phải mi không được nghỉ ngơi đầy đủ? Rùa đỏ trầm mặc, mặc dù thật ra chính thần cũng không tin, nhưng ý nghĩa quẻ tượng chính là như thế. Không trốn cho kỹ, lại còn đi thi luyện đan, sợ người khác không biết bọn họ ở nơi nào sao? Chuyện kỳ cục này, dù là thằng ngu cũng không làm. Thần bức đại đế không kiên nhẫn, chúng ta không có nhiều thời gian, đừng lãng phí vào việc vô dụng. Rùa đỏ chần chờ, vậy chúng ta đến trạm tiếp theo. Thần bức đại đế trầm mặc một lát, lặng lẽ dùng một tấm bùa truyền âm. Rất nhanh, bên trong truyền đến âm thanh. Thần bức đại đế, ông làm sao tìm được tôi? Đan thánh, tôi có việc cần ông giúp. Tôi gửi cho ông khí tức của vài người, ông dùng thần thức giúp tôi dò xét một chút, xem có phải bọn họ đang ở trong đan thành không. Không vấn đề gì. Một lát sau, đan thánh nhận được khí tức, liếc nhìn mấy người An Hòa, Tiêu Trạch rơi vào trầm tư. Việc này trùng hợp như vậy, ông đang lo không biết phải đuổi những người có ý đồ bắt cóc con gái đi như thế nào, không ngờ tới cơ hội đến nhanh như vậy. Đây là được cả ông trời giúp đỡ. Đà Mễ Nhi khác nhìn đám người trước mặt, cảm nhận khí tức phát ra từ bùa truyền âm, trên mặt hiện ra nụ cười vui vẻ. Thần bức đại đế, ông thật sự là người đem lại may mắn cho tôi. Khi Đà Mễ Nhi khác đang định thừa nhận là có thấy mấy người An Hòa, ngay sau đó đã nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của con gái. Ông không kìm được chuyển mắt sang con. Phân Nhi cười rất vui vẻ, sự mất mát và đau buồn trước đó vì luyện đan dường như đã bị quét sạch. Cô mất sự vẻ vang chói lọi không ai chống lại nổi, nhưng lại nhận được một cái gì đó quan trọng khác. Hừ, đúng là rất biết lừa bịp mấy cô gái nhỏ, nhất định sẽ bị báo ứng cho xem. Đà Mễ Nhi khác nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn nhìn đứa con gái đang mỉm cười như cũ, hơi đau lòng, nhưng cũng rất hài lòng và vui mừng, cảm giác rất kỳ lạ. Ê, Đan Thánh, rốt cuộc là bọn họ có ở đây không hả Đan Thánh? Đan Thánh, nhanh trả lời đi. Đà Mễ Nhi khác nghe vậy rốt cuộc mất kiên nhẫn nói, không có, cút. Thần bức đại đế trầm mặc, tính tình Đan Thánh lập dị, không dễ động vào. Đây là chuyện mà rất nhiều cao thủ đỉnh cấp đều biết. Ngược lại, thần bức đại đế cũng không thấy có gì kỳ lạ. Còn về phần Đan Thánh nói không có, ông cũng tin. Dù sao, rõ ràng là Đan Thánh của một thế hệ, không có lý do để bao che cho một đám người không liên quan đến mình. Chúng ta đi, đi đến chỗ tiếp theo. Thần bức đại đế mở hai cánh màu lam rất lớn ra, đổi hướng, thân hình cao lớn vừa bay vừa gào thét trên bầu trời giới Bỉ Ngạn, tiếp tục truy tìm dấu vết còn sót lại của mấy người An Hòa. Cứ thế, một lần đe dọa vô hình đã bị tiêu tan đi bởi nụ cười của Phân Nhi. Đà Mễ Nhi khác nhìn Phân Nhi đang tươi cười nhẹ nhàng, cờ nờ gờ cười theo, không thể không nói, Phân Nhi cười rộ lên thật sự rất đẹp. An Hòa nhìn Phân Nhi bằng ánh mắt xem cái đẹp, cũng biết là cô gái này xinh đẹp đến không thể soi mói. Tuy Phân Nhi là quỷ tộc, nhưng mặt ngoài vẫn là ngoại hình con người, ánh vàng rực rỡ ngược lại cũng thêm cảm giác xinh đẹp kỳ lạ mấy phần. Tiêu Trạch cũng thích thế, thật sự rất xứng. Thật ra, ở trong mắt cao thủ nào đó, sự khác nhau trong giống người sinh sản thật đúng là không thành vấn đề. Ví dụ như Hứa Tiểu Lan, mẹ cô là cao thủ nhân tộc, cha cô cũng là long tộc, vậy nên cô mới có dòng máu của chân long và thần hoàng. Tất nhiên, bây giờ còn có thêm dòng máu của Chu Tước. An Hòa nghĩ, nếu sau này hắn có con với Hứa Tiểu Lan, có phải con hắn cũng coi như là có một phần tư dòng máu long tộc? Chao ôi, một bé rồng con, nghĩ thôi đã thấy rất kích thích. Trong lúc An Hòa đang thỏa sức tưởng tượng tương lai sau này, Đan Thánh đi đến chào hỏi. Tông chủ An Hòa, ngưỡng mộ đã lâu. Đàm Mễ Nhi khác cười tủm tỉm mở miệng nói. An Hòa nuốt nước bọt một cái. Hắn bắt con gái của cao thủ siêu cấp trước mặt hẹn hò với đệ tử của mình bằng trò cá cược. Quỷ mới biết, Đan Thánh có ghi hận chuyện này không? Đan Thánh, sau này chúng ta cũng là xui ra, không cần khách sáo như thế. Trực tiếp gọi tên tôi là được. An Hòa hàm xúc mở miệng nói. Mặt Đa Mễ Nhi khác co rút, cái tài không biết xấu hổ của Tiêu Trạch kia là học từ An Hòa đúng không? Sau này đừng bắt quàng làm quen với tôi, có thể ngày mai con gái tôi sẽ đá đệ tử của cậu luôn đấy. Đa Mễ Nhi khác sầm mặt xuống mở miệng nói. Ngược lại, An Hòa trông rất vui tươi hớn hở, bày ra một bộ dạng đệ tử của tôi ăn cải trắng nhà ông, ăn ăn ăn là xong, dù sao cũng không bị thiệt. Đa Mễ Nhi khác nhìn vậy rất bực mình, muốn gửi bùa truyền âm cho Thần Bức Đại Đế để ông ta đến đây bắt người. Cậu thành thật nói với tôi, Thần Bức Đại Đế và các cậu có liên quan gì đến nhau? Tuy mấy tên thú tộc đã thu lại hơi thở, nhưng vẫn không thể lừa được cảm giác của tôi. Đa Mễ Ni khác mở miệng nói. An Hòa im lặng một lúc, sau đó mới mở miệng trả lời. Cũng không có chuyện gì đâu. Chỉ là đánh người dưới trướng ông ta một trận thôi. Đa Mễ Ni khác cười lạnh. Ha ha, đánh một trận, Thần Bức Đại Đế sẽ tự mình đứng ra đuổi đến tận giới bỉ ngạn. Ông ta còn vừa liên lạc với tôi, dò hỏi dấu vết còn sót lại của các cậu. An Hòa trầm mặc, cảm ơn xui ra. An Hòa thật lòng nói lời cảm ơn. Hắn biết, việc này đã bị Đan Thánh chặn lại, nếu không Đan Thánh đã không đến đây để nhắc đến chuyện này với hắn. Bởi thế lời cảm ơn của hắn là đến từ tận đáy lòng. Đa Mễ Nhi khác tiếp tục cười lạnh, luôn miệng nói xui ra, thế mà làm loại chuyện xấu như thế này, cũng muốn giấu giếm tôi. Tôi cần phải phụ trách sự an toàn của con gái tôi, vậy nên tốt nhất là cậu, nên thẳng thắn có lòng một chút. Hai mắt An Hòa sáng ngời. Ông thừa nhận ông là xui gia của chúng tôi. Đa Mễ Ni khắc hít sâu một hơi. Điểm quan trọng là đây sao? Nhưng mà hình như đúng là đã nói lỡ lời gì đó rồi. Đáng chết. Hay là trực tiếp ra tay, bịt miệng là xong. Xui gia, tôi cũng không lừa ông. Việc là như thế này, sau khi tôi đi vào bí cảnh, ở vùng đất thương huyết rồi ra ngoài, tôi đã tranh chấp với đám người tượng đất ác mộng, đánh một trận. An Hòa giải thích, cậu còn gọi tôi là xui gia. Đa Mễ Ni khắc đè nén cảm giác muốn bùng nổ xuống. Sau đó thì sao? Tôi có biết tượng đất ác mộng, một cao thủ cảnh giới phản hư hậu kỳ, sức mạnh không hề tầm thường. Sau đó chúng tôi giết chết tượng đất ác mộng, cũng không cẩn thận giết cả Hỏa Diễm Phi Ưng và Ác Minh Long Viên. Sau nữa hình như Thần Bức Đại Đế rất tức giận nên đuổi theo. An Hòa mở miệng nói. Đa Mễ Nhi khắc hít sâu vào một hơi. Cậu đúng là dám đánh. Liên tục giết chết ba cao thủ cảnh giới phản hư, trong đó còn có một cao thủ cảnh giới phản hư hậu kỳ. Việc thế này phóng mắt nhìn khắp cả đại lục cũng thấy rất nghiêm trọng. Ông đột nhiên lại nở nụ cười. Nhưng mà, nguyên nhân để Thần Bức Đại Đế đuổi theo cậu, chỉ sợ vẫn là do ông chú kia, và cả Thao Thiết bên cạnh hắn nữa. Nhỉ, dứt lời, ông nhìn sang bên Đông Phương Tráng Thực. Đông Phương Tráng Thực cũng không tránh né ánh mắt của Đa Mễ Nhi khác, rất thờ ơ nhìn lại. Tôi cũng không lừa ông xui. Chuyện này thật sự có liên quan đến ông chú đó. Vậy nên, giờ chúng tôi rất cần phải luyện chế mấy viên thuốc, để ra khỏi giới bỉ ngạn. An Hòa thở dài một tiếng, mở miệng nói. Đa Mễ Nhi khác gật đầu. Chẳng biết tại sao, sau khi ông nghe cái tiếng xui ra này mấy lần, mức độ ghét bỏ không còn kịch liệt như lúc trước nữa. Chẳng lẽ là đã quen rồi? Tên An Hòa này diễn kịch giỏi thật đấy. Đa Mễ Nhi khác vung tay lên, mạnh mẽ ủng hộ An Hòa đi vào đan tháp, tìm nguyên liệu làm thuốc. Chẳng qua có một điều kiện, đó là nói chuyện, để Phân Ni đồng ý không đi cùng bọn họ, chờ đến lúc trở về Tứ Cửu Tiên Tông. Sau khi đã dẹp gọn bão tố mới, có thể bàn chuyện tương lai. Tiêu Trạch cũng không hy vọng Phân Ni đi xông xáo nguy hiểm cùng bọn họ, nên cũng đồng ý yêu cầu của Đa Mễ Nhi khắc. Rất nhanh, bọn họ đã tìm đủ nguyên liệu. Có sự bảo vệ của xui gia là Đan Thánh, bọn họ nhanh chóng quyết định luyện chế đan dược trong đan tháp. Công thức bí truyền có 102 của Đông Phương Tráng Thực, linh đan cấp 3. Lực lượng trong đan dược chứa hiệu quả cực kỳ kinh người, tác dụng ẩn giấu hơi thở mạnh mẽ 10 phần, thời gian hiệu lực liên tục chừng một ngày. An Hòa bắt độc thần oa để thử nghiệm. Phát hiện khi độc thần oa chạy ra khỏi phạm vi 30 dặm, không chỉ có Đông Phương Tráng Thực không cảm nhận được vị trí của độc thần oa, ngay cả Đan Thánh cũng không thể nào phát hiện ra hơi thở của độc thần oa. cái này quá lợi hại, hiệu quả của đan dược làm cả đan thánh đều phải giật mình. Sau đó, để đám An Hòa càng cảm thấy ngoài ý muốn, chính là độc thần hoa cứ thế đã thật sự biến mất. Đúng vậy, nhờ lực lượng đáng sợ của đan dược kia, độc thần hoa biến mất trong tầm nhìn của mọi người, không bao giờ trở lại. An Hoa nhìn bóng đêm bạt ngàn, nhớ tới những lời Ách Xanh đã nói, không tránh khỏi cảm thán, đi theo bọn họ, quả thật không phải là một lựa chọn tốt. Mục tiêu của thần bức đại đế là đám An Hoa, độc thần hoa đi rồi, cũng là cách làm thông minh nhất, có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy cơ bị đại đế truy bắt, bởi vì, trừ khi đầu đại đế bị uống nước mới, đi đuổi theo một con Ách Xanh phiêu lưu, cuối cùng vẫn phải lên đường thôi. An Hoa lắc đầu, trong lòng thầm tạm biệt, người bạn bèo nước gặp nhau. Độc thần hoa đi không tạm biệt, làm Áo Nghiêu Thành thật buồn rầu một thời gian. Mò, làm một con ách đang tốt đẹp, tại sao lại đi rồi? Mặt Áo Nghiêu rầu rầu, mở miệng nói, giọng điệu tràn đầy tiếc nuối và cảm thán. Mặt An Hoa nổi lên mấy vạch đen, lời này của cậu không đúng rồi, tại sao lại nói giống như Ách Xanh đã chết rồi thế? Trong mắt Áo Nghiêu rưng rưng nước mắt, tôi đã coi nó là bạn bè, nó thông minh như vậy, trong xã hội như vậy, vì sao sẽ lựa chọn như thế? Sợ đi cùng tôi, sẽ có nguy hiểm đến cái mạng nhỏ. Chứ sao, mặt An Hoa không để bụng, Áo Nghiêu, giờ tôi cũng cho cậu được lựa chọn một lần, cậu có thể rời khỏi bọn tôi sẽ không nhiều lời thêm cái gì đâu. Áo Nghiêu còn chưa thèm nghĩ đã lắc đầu, nói, không được, thú ngục ác linh đã không thể chấp nhận tôi rồi, đến nơi khác sao, còn không bằng đi với mọi người đây. Anh lợi hại như thế, tôi cảm thấy đi theo anh có tương lai. An Hoa nghe thấy ngạc nhiên một chút, ngay sau đó cười nói, cậu đúng là rất tinh mắt nhỉ. Lòng dạ Áo Nghiêu không rắc rối như ai. Nhưng cái nhìn đối với một sự việc nào đó của cậu ta vừa đơn thuần vừa cố chấp, thật sự làm cho người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Mọi người tạm ở đan tháp thêm một ngày. An Hòa, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Cốt Ngọc Tiên Trùng, Đông Phương Tráng Thực, Thao Thiết, Áo Nghiêu. Mỗi người đều chuẩn bị đầy đủ ba cái linh đan ẩn giấu hơi thở chuyên dụng của Đông Phương Tráng Thực. An Hòa và Hứa Tiểu Lan còn dùng tiên đan thiếp đã có được ở cuộc thi để đổi tiên đan. Cái An Hòa đổi là một viên thiên hồn đan, là tiên đan lục cấp. Hiệu quả là có thể tăng sức mạnh linh hồn lên cảnh giới cao nhất, thậm chí vượt qua ngưỡng tối đa trong thời gian ngắn. Những nhà luyện đan ở giới Bỉ Ngạn nghiên cứu về linh hồn rất sâu, các loại tiên đan cho linh hồn cũng rất đặc sắc. An Hòa chọn viên tiên đan này giữa bao nhiêu loại khác cũng là do muốn nhìn xem linh hồn của mình đã mạnh như vậy rồi, nếu có thể tăng thêm vượt qua ngưỡng tối đa sẽ bày ra trước mắt thế nào. Đương nhiên, tiên đan này chỉ dùng ở thời điểm quan trọng nhất thôi. Phân Nhi, anh đi đây, chờ anh trở lại tứ cửu tiên Tông anh sẽ liên lạc với em. Tiên Trạch trân trọng đưa cho Phân Nhi một mảnh vảy rồng màu đen, sau đó mới vẫy tay tạm biệt. Vâng, em sẽ chờ tin của anh. Lúm đồng tiền của Phân Nhi đẹp như hoa, cơ thể bay trên không, chuyển động nhẹ nhàng đi quanh một vòng. Sau đó bàn tay mềm mại vung lên, ánh sáng màu vàng không đếm xuể rơi xuống, như mưa trong bầu trời đêm. Đây là cách thức đưa tiễn đặc biệt của tộc cô. Nhìn qua trông rất đẹp mắt. Đôi nam nữ đang trong tình yêu cuồng nhiệt này, đúng là biết cách chơi. Đám An Lập dùng một viên linh đan để ẩn giấu hơi thở, bắt đầu bay hướng giới Cửu Châu. Giới Cửu Châu ở phía đông nam của giới Bỉ Ngạn, Đan Thành ở phần tây của giới Bỉ Ngạn, vì vậy đường đi vẫn tương đối xa xôi. Bọn họ cần phải cảnh giác thế lực của thần bức đại đế điều tra. Tuy Đan Thánh vẫn còn lo lắng cho sự an toàn của đám An Hoa, nhưng cũng chỉ thương mà không giúp gì được. Cảm giác trời sinh giữa các cao thủ hợp đạo luôn rất mạnh mẽ. Nếu Đan Thánh đi bên cạnh họ, càng làm cho thần bức đại đế chú ý. Đến lúc đó thần bức vui vẻ, chạy đến chào hỏi một cái, thế là bị lộ tẩy. Ngược lại, không phải nói Đan Thánh sợ thần bức đại đế, nhưng nếu như thật sự chạm mặt, rất nhiều việc sau đó sẽ biến thành vụn vặt rắc rối, đạt tới cực điểm, có thể làm rung chuyển cả Đan Thành. An Hòa cũng rất ngượng ngùng, đã lấy trái tim của con gái Đan Thánh, chẳng lẽ còn kéo Đan Thánh xuống nước nữa sao? Vậy nên, bọn họ vẫn quyết định đi giới Cửu Châu, mà không nhờ vả ai. Con rồng đen ngàn trượng bay qua bầu trời, mang theo từng cơn gió dữ, đám An Hòa ngồi trên đầu rồng. Nhìn những quang cảnh kỳ lạ dưới mặt đất, từng chút một xuất hiện trước mắt họ. Từ phần Tây tiến dần đến phần Trung, đặc điểm của sự đè nén trong quy tắc nào đó bắt đầu xuất hiện, mọi người đều cảm nhận được hơi thở mục nát, khổ sở, tối tăm, chết chóc, thuộc tính cực mạnh đang tràn ngập giữa không khí. Mấy người An Hòa, Tiêu Trạch đều cảm nhận được sức mạnh bị đè nén, sức sống càng dồi dào, sức mạnh càng bị đè nén. Nhưng mà, Đông Phương Tráng Thực và Thao Thiết lại càng cảm thấy sảng khoái, càng là lai lắt bên bờ chết chóc. Sức mạnh lại càng được tăng lên, ha ha ha, mùi vị thế này, tôi thích. Ông chú nheo hai mắt lại, Hứa Tiểu Lan muốn nói lại thôi, nhưng An Hòa lại thật sự nhịn không được. Ông chú Đông Phương, thật sự không sao chứ, bộ dạng ông cứ như muốn chết đấy. Tôi đã từng chết rất nhiều lần, cái này nhằm nhò gì chứ, Đông Phương Tráng Thực cười nói. Thao Thiết tiếp lời. Nói đúng ra, tình trạng bây giờ của chủ nhân cũng không phải là sinh mạng đang thật sự tồn tại, mà là đứng giữa ranh giới sống chết. An Hòa không có lời gì để nói. Nơi này là thiên đường của người chết. Không giống với quỷ tộc trời sinh, có thể thu lại sức mạnh tử vong như phân ni. Rất nhiều loài đều không có năng lực như vậy. Phải chủ động tu luyện công pháp hệ âm mới, có thể dồi dào sức sống ở những nơi thế này. Ấy, nhanh nhìn dưới kia, nhiều đợt xác sống quá. Hứa Tiểu Lan kêu lên với vẻ sợ hãi. An Hòa nhìn xuống mặt đất, hai đám quái vật xác không hồn, không có hơi thở, không còn sống đụng vào nhau. Hai bên đại quân chiến đấu, số lượng cũng phải đến mấy chục vạn. Quái vật xác sống cắn xé thân thể quân địch, chiến đấu rất điên cuồng. Có một số quái vật còn bị ăn mất cả đầu luôn, thế mà vẫn hoạt động được, dùng móng vuốt sâu xé thân thể quân địch, đến mức nát bươm. Nhìn như hai quân giao chiến, phạm vị cực lớn, thật ra đang thực sự tham gia chiến đấu, chỉ có hai người sống. Đó là hai pháp sư tử linh cảnh giới hóa thần, hai người đứng dưới cùng sau hai quân, dùng pháp với nhau. Một bên sử dụng tấn công tầm xa, một bên điều khiển các đợt xác sống tấn công. Nhiều thi thể như thế tìm ở đâu ra? An Hòa nhíu mày nói. Người sống lấy người chết làm vũ khí, loại chuyện thế này làm hắn luôn cảm thấy khó chịu. Cốt Ngọc Tiên Trùng bay lên vai An Hòa, giải thích. Giới Bỉ Ngạn là nơi vui vẻ của người chết nổi tiếng trên đại lục. Vạn vật sắp chết đi vào giới Bỉ Ngạn thì sức mạnh sẽ tăng lên, vậy nên có thể sống lâu thêm một ít. Nhờ vào điểm này, giới Bỉ Ngạn biến thành phần mộ cực tốt, lôi kéo rất nhiều người sắp chết trên cả đại lục đến đây. An Hòa trầm mặc, hóa ra đây là mảnh đất phần mộ thiên nhiên sao? Đang sắp chết, tới đây có thể sống lâu, chạy nhảy lung tung một thời gian, không thể không nói. Điều kiện như vậy rất lôi kéo người, ít nhất rất cuốn hút người sợ chết. Một trong những nơi được công nhận là đáng ghét nhất trong đại lục, ít nhất không thể dùng với những người sắp chết. Chúng nó cực thích giới Bỉ Ngạn. Đám An Hòa nhìn thoáng qua trận chiến dưới đất, lại tiếp tục bay về phía giới Cửu Châu. Do đám Tiêu Trạch đã ẩn giấu hơi thở, vậy nên hai pháp sư tử linh dưới mặt đất còn chẳng nhận ra được là có một con quái vật khổng lồ bay ngang qua giữa bầu trời. Chỉ là đột nhiên có một cơn gió dữ bất thường nổi lên, dọa chúng nó nhảy dựng, còn tưởng là người thuật pháp hệ phong kia làm. Thật ra, đây chỉ là cơn gió mà Tiêu Trạch đi ngang qua sẽ có thôi. Cứ thế, mọi người bình tĩnh bay một thời gian. Sau một ngày, bọn họ đã đến phía đông nam của giới Bỉ Ngạn. Nhiệt độ không khí bắt đầu giảm xuống. Phía đông là thánh địa lạnh vô cùng. Khu vực phần đông nam có thể ngang nhiên chen vào giới Cửu Châu. Đám An Hòa bắt đầu căng thẳng, tinh thần tập trung cao độ. Không cần đoán cũng biết, thần bức đại đế nhất định bày kế đằng sau, ở bên bờ giới Bỉ Ngạn. Âm ầm ầm, phía đông truyền đến dao động năng lượng rất mạnh mẽ. Đông Phương Tráng Thực nhíu mày. Hình như bên kia có đánh nhau. Chuyện không liên quan đến chúng ta phải nhanh rời khỏi nơi này. An Hòa không muốn thêm chuyện. Bang, một tia ánh sáng màu xanh vô cùng lạnh, thiên kiếm dường như xé rách mặt đất, chém hơn trăm dặm trên mặt đất thành hai nửa, làm cả một tòa thành cũng bị hủy hoại. Hít, đám An Hòa đồng thời co rút con ngươi, sức mạnh của hai bên chiến đấu rất mạnh. Nhanh, chúng ta đi, trực tiếp đi hướng nam. An Hòa gấp gáp mở miệng nói, kế hoạch chạy thoát không thể dính thêm chuyện gì nữa ở ngay lúc này. Tiêu Trạch cũng biết rõ điểm này, bắt đầu bay hướng phía nam, đánh nhau ở phía đông, vậy bọn họ đi về hướng nam nhất định sẽ né được chứ. Ầm ầm ầm, hai đợt sức mạnh cực kỳ kinh khủng xuất hiện ở phía nam và chạm nhau dữ dội, làm cả đất trời đều bắt đầu vặn vẹo, hơi thở thần đạo bao phủ cả bầu trời. An Hòa trầm mặc, chúng ta đi hướng tây. Nhưng mà đúng lúc bọn hắn chuẩn bị đi hướng tây, không gian mạnh mẽ đóng lại, đóng kín và khóa chặt hoàn toàn phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đây. Ầm ầm ầm, lực lượng thần đạo vô cùng vô tận bao phủ, đóng kín trời đất, không biết bao nhiêu ác quỷ xuất hiện trên không trung, đánh giết, cắn nướt tất cả sinh vật gặp được xung quanh. Kha kha, Mộng Chi, cô đừng nghĩ đến chuyện trốn, hôm nay tôi phải giết cô ở đây. Một thân thể hình tròn màu đen, vặn vẹo lộ ra hai mắt màu đỏ tươi khát máu, từng đường xúc tu màu đen, đánh ra ẩn chứa lực lượng thần đạo cắn nuốt, xuyên thủng không trung, lấy tốc độ cực kỳ kinh khủng, đánh tới hướng bóng dáng màu trắng nào đó. Bóng dáng màu trắng không ngừng di chuyển trên không trung, xúc tu màu đen vừa chạm vào bóng dáng màu trắng, phần đó đã vỡ vụn như xương tuyết. Nháy mắt sau, bóng dáng ấy đã xuất hiện ở nơi khác. Hừ, mặc kệ cô bay nhảy né tránh như thế nào, đều không thoát được bàn tay tôi, sớm hay muộn tôi cũng sẽ làm cô kiệt sức mà chết. Thân thể màu đen nhếch miệng nhe ra răng nanh trắng hếu, lộ ra một cái mỉm cười thắng lợi, lực lượng thần đạo tùy ý mạnh mẽ tấn công, bay thẳng tới chỗ bóng dáng màu trắng. Đám Tiêu Trạch yên lặng vọt tới bên rìa không trung khu cấm. Thế này, đúng là chúng ta nằm không cũng bị trúng đạn, rõ ràng là cũng chẳng thèm làm quần chúng vây xem. Tại sao đã bị cuốn vào trận chiến này rồi? Vẻ mặt Thao Thiết rất bất mãn. Nó mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan yên lặng liếc An Hòa một cái, cười nhẹ nói. Hình như người nào đó có khả năng dẫn rắc rối vào người cực mạnh, hay sao ấy nhỉ? May mà dường như đối phương không phát hiện ra chúng ta, cũng nhờ hiệu quả của linh đan mạnh mẽ. An Hòa không tìm được lời nào để phản bác lại, nghẹn trong lòng. Hai bên đều là cảnh giới đỉnh phản hư, chẳng qua, không ngờ là một phương quỷ tộc kia có loại thần khí đóng kín không gian. Điều này làm tôi cực kỳ ngoài ý muốn. Đông Phương Tráng Thực hơi kinh ngạc mở miệng nói. Mọi người nghe vậy đều nghiêm mặt lại. Thần khí, đó là loại vũ khí, ngay cả một số cao thủ cảnh giới hợp đạo cũng không có. Tại sao một kẻ cảnh giới đỉnh phản hư lại có được? Quỷ thần khó lường trước được cái uy của thần khí, cao thủ cảnh giới đỉnh phản hư sử dụng nó. Thậm chí còn có thể địch được một số cao thủ siêu cấp cảnh giới hợp đạo, có sức mạnh yếu một chút, trong khoảng thời gian ngắn. Cũng do nguyên nhân như vậy, rõ ràng là đại tư tế thuộc tộc tuyết nữ. Thế mà Mộng Chi lại bị quỷ tộc kia đè ép đến thảm như thế. Không nghĩ tới, trừ tôi ra còn có loại người nạp tiền khác nữa. An Hòa nghiêm nghị nói. Ông chú Đông Phương, ông có chắc chắn có thể phá được không gian đóng kín này không? Hứa Tiểu Lan lo lắng hỏi. Trên mặt Đông Phương Tráng Thực xuất hiện sự nặng nề. Không chắc được, nhưng một khi tôi ra tay, nhất định sẽ bị hai người kia nhận ra được. Nếu không, chúng ta cứ tạm ở đây đã, đợi cuộc chiến kết thúc. An Hòa đề nghị. Đông Phương Tráng Thực trầm mặc. Cậu thật sự muốn yếu thế vậy sao? An Hòa nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Kế hoạch A, chọn phá vỡ nơi đóng kín. Thế thì chúng ta có hai kết quả, là có thể chạy trốn thành công hoặc bị bắt chiến đấu. 100% dấu vết sẽ bị bại lộ. Kế hoạch nữa là chọn ở tạm một góc nào đó. Kết quả là chúng ta bị phát hiện, hoặc ẩn nấp thành công cho đến khi cuộc chiến này kết thúc. Cho dù bị phát hiện, chúng ta có thể thực hiện kế hoạch A. Thử xem có thể phá vỡ nơi đóng kín này hay không. Vậy nên, mọi người biết chọn gì rồi chứ? Mọi người nghe vậy cảm thấy có lý. Yên lặng tạm ẩn đi. Đông Phương Trắng Thực lại làm thuật pháp ẩn nấp một lần nữa, làm cho bọn họ không bị đám quỷ đang tàn sát bừa bãi trên không trung phát hiện ra. Sau đó yên lặng trốn đằng sau một mỏm đá lớn, quan sát trận chiến nơi xa. Ầm ầm ầm, năng lượng kinh khủng đánh sâu vào, làm phạm vi hơn 10 dặm xung quanh cuộc chiến trở thành một khu ngục. Mộng Chi cầm quyền trượng màu vàng trong tay, không ngừng tránh né công kích của quỷ tộc kia, nhưng cũng khó có thể tìm được cơ hội đáp trả, xem ra sẽ không kiên trì được lâu nữa. Ngoài không gian đóng kín, tầm ngoài 2.000 dặm phía đông, thật ra trận chiến bên đó càng kinh khủng hơn, hình như là một cuộc chiến giữa cao thủ cảnh giới hợp đạo, cao thủ siêu cấp cảnh giới hợp đạo của tuyết nữ hình, như cũng chỉ có vị nữ hoàng kia xem ra như thế. Đây là bước tuyết nữ hô hào tất cả các người ở tầng lớp trên toàn lực chiến đấu. An Hòa không khỏi nhớ đến trận chiến chủ tước tông đoạn thời gian trước, sao tuyết nữ không chịu yên thế, bây giờ mới trôi qua bao lâu đã giằng co với người khác, hơn nữa vẫn là kiểu hô hào đến boss đứng đầu cũng ra sân hết. Thích đánh nhau đến thế sao? Mệt các cô dám làm loại hành vi gây thù chuốc oán diện rộng thế này. An Hòa thấp giọng nói thầm. Hừ, tốt nhất là chết sạch. Mặt đẹp của Hứa Tiểu Lan bị một lớp sương lạnh bao phủ, hiển nhiên là oán niệm tuyết nữ cũng sâu. An Hòa vỗ cằm, đột nhiên nói, trước đó hình như có nghe nói là nhà tuyết nữ nổ, có phải là có liên quan đến chuyện này không? Thầy, ý thầy là tuyết nữ đang chuyển nhà sau đó đánh nhau. Tiêu Trạch khiếp sợ nói. An Hòa sửa đúng lại, không, đây là xâm lược. Hắn vẫn luôn không có thiện cảm với tuyết nữ, luôn thích gây chuyện. Tuy là có rất nhiều cô nàng xinh đẹp, nhưng nếu là cô nàng không lọt tai một lời sẽ đi đánh nhau khắp nơi thì thật sự không thích nổi. Cũng không biết sư tỷ thượng quan có ở đây không, nếu chúng ta có thể đưa sư tỷ thượng quan trở về thì tốt rồi. Hứa Tiểu Lan đột nhiên mở miệng nói. An Hòa nhìn thoáng qua chiến trường, năng lượng dao động chỉ có kịch liệt nhất ở hai nơi, một nơi chính là đây, một nơi ở phía nữ hoàng, còn có một chỗ như ẩn như hiện. Có thể là do cách xa quá, nên không cảm nhận được gì. Ha ha ha, người đẹp ơi, nếu không thì cô hãy đi theo tôi đi, tôi sẽ đối xử rất tốt với cô. Chúng ta có thể trải nghiệm những chuyện như hiểu biết lẫn nhau mà cô chưa bao giờ biết đến đấy. Đại năng quỷ tộc cười ha ha nói. Hít, An Hòa hít một hơi khí lạnh vào. Hiểu biết lẫn nhau trong lời, hắn là ý gì? Tôi luôn cảm thấy là tôi hiểu nhầm. Mặt đẹp của Hứa Tiểu Lan đỏ lên. Đông Phương Trắng Thực lắc đầu nói. Cậu không hiểu nhầm. Đây chính là chuyện hiểu biết lẫn nhau mà cậu nghĩ. Quỷ tộc có một phương pháp hôn phối linh hồn, rất kích thích, nhưng mà cũng rất nguy hiểm. Chơi quá trớn thì linh hồn của cả hai người đều sẽ bị thương nặng. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, hai mắt An Hòa trừng lớn. Ông chú, ông thử rồi. Đông Phương Tráng Thực cười ha ha. Tôi thử rồi, thật sự rất sảng khoái, là một cảm giác sảng khoái kỳ lạ. Cậu có muốn thử một lần không? Tôi có thể dạy phương pháp này cho cậu và Tiểu Lan. An Hòa trầm mặc, Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Tôi từ chối. An Hòa nghe vậy chợt hơi thất vọng, sau đó nghiêm mặt nói. Tôi cũng từ chối, đây là cửa ta đường ma. Một thanh niên tốt đẹp đường đường chính chính như tôi, khinh thường động đến. Tà áo trắng của Mộng Chi bay bay, sắc mặt cô lạnh nhạt, không phản ứng lại sự nhục nhã và khiêu khích trong giọng điệu của đại năng quỷ tộc kia, cảm xúc không lay động chút nào, không ngừng tránh né sự tấn công của cao thủ kia. Một bên đang diễn ra đại chiến rung trời chuyển đất, một bên khác đang vừa vây xem, vừa chuyện trò rôm rả đến hô mưa gọi gió. Dường như Đông Phương Tráng Thực đã nổi hứng, biểu lộ hết tính tình thật của một tài xế già, không thích cũng không sao. Các cậu cũng biết tôi tên là Huyết Kỳ Lân, tôi còn biết một cách thức hôn phối càng kích thích hơn đấy. Cách thức hôn phối gì cơ? Hai mắt An Hòa trừng lớn, vẻ mặt tò mò. Hôn phối máu, muốn tìm hiểu thêm không? Hai mắt Đông Phương Tráng Thực lấp lánh ánh sáng hưng phấn, mở miệng nói. An Hòa trầm mặc, Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Tôi hỏi thật, khi mấy người nói về đề tài này, có thể nghĩ đến cảm nhận của phái nữ không hả? Cốt Ngọc Tiên Trùng, phải đấy. Dưới sự phản đối mạnh mẽ của hai người nghe nữ, Đông Phương Tráng Thực đành phải chuyển chủ đề. Thần thuật, tử thần vĩnh sinh. Đại năng quỷ tộc nổi giận gầm lên một tiếng, thần khí xương cốt màu đen trong tay tỏa ra ánh sáng ồ ám sâu kín, trời đất cũng rung chuyển theo đó. Lực lượng thần đạo dưới sự kêu gọi của thần khí đã kết tụ lại thành một cái bộ xương khô bóng đen, cầm lưỡi hái màu đỏ tươi cao 1000 trượng. Quần áo của bộ xương khô được tạo thành bởi những con quỷ đen nhánh trong miệng nghiệp âm ma địa ngục, chém một phát xuống cái bóng trắng đang lay động trong không trung cách đó không xa. Rắc, không gian trời đất dường như bị cắt đôi, xuất hiện vết rách bị cắt, thân hình Mộng Chi cũng đứt gãy giữa chừng, bị sai bước. Bang, thân thể cô nổ tung thành những bông tuyết trắng. Sau đó, thân thể đã kết tụ lại lần nữa, nơi nào đó trong không trung. Sắc mặt Mộng Chi vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng mà khóe miệng đã chảy máu tươi màu lam xuống. Khà khà, đừng dãy dựa, tử thần vĩnh sinh có thể đóng đinh mà thực hiện tấn công đến linh hồn cô. Dù cô có tránh né như thế nào đi chăng nữa, mỗi một lần nó ra tay đều có thể trực tiếp gây tổn thương đến cho linh hồn của cô. Đại năng quỷ tộc cười sung sướng, ánh sáng từ thần khí trong tay lại lóe lên lần nữa, lưỡi hái trong tay bộ xương bóng đen lại chém xuống lần nữa. Mộng Chi cắn răng một cái, thân thể biến thành một đường ánh sáng màu trắng, trực tiếp nhằm phía quỷ tộc, hiển nhiên là muốn đánh một trận bất chấp sống chết. Sắp có thắng bại rồi, chúng ta chuẩn bị tốt để lén rời đi. Một khi vùng đóng kín được thu lại, chúng ta chạy luôn. Đôi mắt Đông Phương Tráng Thực híp lại, hắn thấp giọng mở miệng nói. Quyền trượng màu vàng của Mộng Chi tỏa ra ánh sáng thần thánh màu lam, hợp thành vào thân thể đang thẳng tiến không lùi, biến thành một lưỡi dao sắc bén, có thể bổ vạn vật trong trời đất ra, đâm thẳng vào đại năng quỷ tộc. Đằng sau bộ xương bóng đen, lưỡi hái của bộ xương bóng đen rơi xuống, cùng lúc bổ cả lực lượng thần đạo và thân thể của Mộng Chi ra. Bang, một cảnh giống như đã từng thấy xuất hiện, thân thể Mộng Chi lại nổ tung thêm lần nữa. Nháy mắt sau, thân thể Mộng Chi lại xuất hiện trước mặt bộ xương bóng đen, lại phun một ngụm máu tươi ra, hiển nhiên là đã bị thương nặng, nhưng hai mắt màu vàng lại trở nên cực kỳ sắc bén. Cô vọt tới trước với vẻ thẳng tiến không lùi, lưỡi dao thần đao màu lam sắc bén xuyên qua thân thể bóng đen, hướng thẳng mục tiêu là đại năng quỷ tộc. Trong nháy mắt đó, trên mặt đại năng quỷ tộc kia hiện ra sự kinh hoàng, tử khí trong miệng phun ra như thủy triều, kết tụ thành một bức tường dày nặng trước người. Bang, lưỡi dao thần đạo màu lam sắc bén đâm vào bức tường tử khí màu trắng, tỏa ra sóng xung kích cực kỳ kinh khủng, sức mạnh vô cùng lạnh ngay lập tức làm đóng băng trong phạm vi không trung hơn 10 dặm. Đám An Hòa đang đứng ở bên rìa không gian đóng kín cũng đều cảm thấy cái lạnh thấm vào xương tủy. Ở trung tâm vụ va chạm, nhiệt độ thấp còn làm đông lạnh cái khiên bằng tử khí. Phá, một tiếng nói trong vắt lạnh nhạt vang lên, khiên tử khí nổ tung, lưỡi dao màu lam sắc bén đâm vào cơ thể của đại năng quỷ tộc. Quần chúng vây xem An Hòa trừng hai mắt thật lớn, thế mà Mộng Chi có thể giết lại được đại năng đang cầm thần khí. Đông Phương Tráng Thực lắc đầu nói, cũng không đúng, phải là Mộng Chi sắp không được. Quả nhiên, tuy cơ thể đại năng quỷ tộc không ngừng run rẩy, trên mặt lại xuất hiện nét cười dữ tợn. Tốc độ đóng băng của lực lượng thần đạo thuộc tính lạnh vô cùng đang lan ra quanh miệng vết thương của đại năng quỷ tộc, ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại không lan ra nữa. Cũng chỉ có trình thế này thôi à? Hai mắt đại năng quỷ tộc nhấp nháy theo hô hấp, đôi tay mục nát đen đúa bắt lấy ánh đao thần đạo màu lam kia, thô bạo bóp. Bang, mũi nhọn chứa sức mạnh vô cực kia bị đại năng quỷ tộc bóp nát bằng tay không, Mộng Chi hộc máu, thua cuộc lùi về đằng sau. Cùng lúc đó, lưỡi hái của bộ xương bóng đen lại rơi xuống lần nữa. Lưỡi hái màu đỏ đậm, tạo ra một đường máu chia cách cả trời đất. Ánh sáng đỏ lóe soi rọi đời, dường như vẫn đang tồn tại trên cõi đời này, dường như đã lên tới một mức độ khác. Rắc, thân thể Mộng Chi lại bị chém thành hai nửa thêm một lần nữa. Bang, thân thể cô lại nổ tung. An Hòa bày ra vẻ mặt không còn lời gì để nói nhìn cảnh này, dây dưa không xong, cuối cùng là có bao nhiêu cái mạng đây. Vẻ mặt Đông Phương Tráng Thực lại là điệu bộ kiến thức sâu rộng, đây là thuật pháp biến thành sen tuyết của tuyết nữ, có thể rời những thương tổn bản thân đã chịu sang cho Sen Tuyết, bản thân tất chọn bỏ chạy. Đáng lẽ thuật pháp này chỉ cần đủ sức mạnh là có thể tránh né vô số lần, không chịu vết thương gì. Đáng tiếc là tử thần được vị quỷ tộc kia dùng thần khí gọi ra, có được một phần sức mạnh của quy tắc. Chỉ cần lưỡi hái chém xuống là có thể chém chết linh hồn của kẻ địch. Vị đại tư tế kia không thể rời sức mạnh của tử thần đi hết được, nhiều nhất có thể chịu đựng 3 lần nữa thôi. 3 lần. Mọi người nghe vậy, cuối cùng cũng tập trung tinh thần, sắc mặt khẩn trương nhìn Mộng Chi ở nơi xa. Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, một vị đại năng cảnh giới phản hư đỉnh phong ngã xuống, luôn làm người thổn thức suy ngẫm. Đám An Hòa cùng nhìn chằm chằm, nhớ lại một ít, đối phương cũng không có điểm xấu gì. Mộng Chi không ngừng lùi về phía sau, quyền trượng màu vàng lơ lửng trước thân thể, đôi tay trắng mút quá nhanh nên không nhìn rõ, không ngừng làm pháp quyết, hoa văn thần đạo màu lam như một trận lớn hiện ra dưới chân cô. Đùng, cái lạnh kinh khủng xông thẳng lên trời, làm vòng trời lay động. Hơi thở của Mộng Chi không ngừng tăng cao, trong thời gian ngắn đã lên trên cả sự trói buộc của cảnh giới phản hư. Băng thần thiên táng, tiếng nói nhẹ nhàng truyền ra từ trong miệng cô. Một bóng dáng nữ thần vĩ đại màu lam xuất hiện trên không trung, quả cầu sức mạnh thần đạo màu trắng lam đan sen hội tụ trong tay. Mộng Chi cũng biết mình không còn đường lui nữa, vậy nên định ra đại chiêu. Ha ha ha, cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà thôi, dãy dụ không có tác dụng đâu. Thân thể tròn trịa của quỷ tộc lại biến lớn thêm mấy lần, cũng sử dụng bí pháp, làm sức mạnh của bản thân tăng lên nhanh chóng, thần thuật ngưng thị tử thần. Hắn do thần khí dạng xương cao lên trên. Ánh sáng thần đạo đen, như mực vô cùng vô tận tỏa ra, từ trong đoạn xương cốt, bao phủ trời đất. Thân thể bộ xương bóng đen lại tăng cao nhanh chóng lần nữa, đồng thời thân thể thật hóa, hai mắt đỏ sậm như lốc xoáy màu máu, hút hết vạn vật trong trời đất. Mê hoặc lòng người, thuật ngưng thị tử thần của tôi có thể cắn nuốt tất cả các thuật pháp. Nó sẽ tự động nhìn về phía kẻ địch, có linh hồn mạnh nhất ở đây, kéo linh hồn của kẻ địch vào vực sâu vô tận, cô trốn không thoát. Để tôi dùng đòn cuối cùng này, hoàn toàn kết thúc sinh mạng của cô đi. Đại năng quỷ tộc cười dữ tợn, dùng thần khí chỉ vào Mộng Chi, bắt đầu đánh đòn cuối cùng ra. Mộng Chi cũng dùng quyền trượng màu vàng, chỉ thẳng vào đại năng quỷ tộc. Đi thôi, làm đông lạnh sinh mạng của ám vu quỷ tiên cho đến chết. Băng thần cô gọi ra nhẹ nhàng vung tay áo, ném quả cầu sức mạnh thần đạo đan sen màu trắng lam về phía ám vu quỷ tiên, tốc độ nhanh đến mức như một đường ánh chớp. Tử thần, ngưng thị cho ta. Ám vu quỷ tiên cũng tràn đầy lòng tin mà mở miệng, thần khí trong tay lại phóng ra cái oai khó lường của quỷ thân. Bộ xương bóng đen đối mặt với quả cầu sức mạnh kinh khủng kia, nhưng đầu lại đột nhiên quay sang hướng nào đó, hai mắt lốc xoáy màu máu nhanh chóng chuyển động. Ám vu quỷ tiên nghi hoặc, Mộng Chi, bang. Trong lúc vẻ mặt ám vu quỷ tiên đang hết sức hồ đồ, bộ xương bóng đen dùng đại chiêu với một khoảng không nào đó, khu vực hình quạt lấy hắn là trung tâm hơn 100 dặm xung quanh, cho dù là cây cỏ hay là núi đá, tất cả đều bị cắn nuốt, tất cả linh hồn của vật sống đều do bị xé rách trong nháy mắt mà tan biến. Hai mắt ám vu quỷ tiên trừng lớn, vẻ mặt hết sức hồ đồ. Chiêu ngưng thị tử thần chỉ đánh ra chỗ kẻ địch có linh hồn mạnh nhất trừ hắn ra, vì sao tử thần sẽ ngưng thị cái không khí? Chuyện này không thể xảy ra. Chỉ trong nháy mắt kia, sự thật hiện ra. Một người đàn ông dáng vẻ trung niên điên cuồng dãy giụa, nhưng thân thể lại bị hai mắt tử thần không ngừng hút tới, không ngừng đến gần tử thần. Ám vu quỷ tiên trầm mặc, không, hắn tuyệt vọng gào to. Bang, đòn tấn công của Mộng Chi nổ tung trước mặt ám vu quỷ tiên. Sức mạnh thần đạo hệ băng kinh khủng làm đóng băng tử thần, nuốt sống thân thể của ám vu quỷ tiên. Bang, năng lượng cực hàn băng giá màu lam nổ mạnh, làm trời đất trở thành ngục lạnh vô biên. Tất cả mọi thứ đều bị lực lượng thần đạo của Mộng Chi nuốt hết. Đám An Hòa tránh đằng sau đống gạch vàng lộn xộn, cả làn sóng còn sót lại của trận nổ mạnh kia. Bọn họ nhìn nơi xa nổ mạnh, cùng lâm vào trong sự im lặng kỳ lạ. Cái này xem như là chúng ta bị bắt phải đi ra đúng không? Cuối cùng An Hòa không nhịn được nói. Nghe nói ngưng thị tử thần kia sẽ hiện ra, nhằm vào người có linh hồn mạnh nhất ở nơi này. Ông chú Đông Phương lớn tuổi thật lợi hại quá, có thể chùa hết tài năng trong bao nhiêu người. Cốt Ngọc Tiên Trùng kinh ngạc than thở. Mặt An Hòa đen lại, đây là điểm cần chú ý sao? Cờ cái gì để vui vẻ như thế? Đừng quên chuyện chúng ta muốn làm là cái gì đấy. Sao hả, điểm cần chú ý không phải cái này, khinh thường chủ nhân của tôi. Thao Thiết nhe răng trợn mắt, An Hòa trầm mặc, nói này, mạch não của Thao Thiết có bình thường không vậy? Hứa Tiểu Lan trầm mặc, thương xót thay cho ông chú Đông Phương. Áo Nghiêu cũng than thở một lần như vậy, mò vốn dĩ cho là không thể làm theo kế hoạch B, chúng ta còn có thể chọn kế hoạch A. Thật sự không nghĩ đến, bây giờ người mạnh nhất trực tiếp bị kéo vào trung tâm chiến trường, kế hoạch A mạnh mẽ phá vỡ vùng phong cấm, cũng ngầm nước nóng. An Hòa xoa trán, thế này thì ông chú Đông Phương xem như là bị động, giúp đỡ Mộng Chi một lần đây. đầu tiên là thân thể đỡ một phát, ngưng thị tử thân, sau đó lại bị đại chiêu của Mộng Chi Lan đến, hai phát đại chiêu đều ăn một lần, ông chú có thể bị làm sao không? Thao Thiết lại nhe răng trợn mắt một lần nữa. Sao hả? Anh vẫn khinh thường chủ nhân của tôi. Ngực An Hòa bực bội, trừng mắt cả giận nói với Thao Thiết, tôi chỉ đang quan tâm chủ nhân của cậu thôi, quan tâm, hiểu chưa? Thao Thiết bĩu môi nói, anh đang quan tâm một con sói xem có thể bị hai con cừu bắt nạt không, chẳng lẽ đây không phải là khinh thường sao? An Hòa không còn lời gì để nói. Hứa Tiểu Lang cười ha ha, nếu chủ nhân của cậu là sói xám, hai con cừu kia là cừu vui vẻ, thế thì thật sự rất cần quan tâm đấy. Thao Thiết nghi hoặc, An Hòa giơ ngón tay cái lên, tài tình quá, Tiểu Lang nói rất hay. Mặt Thao Thiết vẫn hết sức hồ đồ. Trong lúc bọn họ vẫn đang tiếp tục làm quần chúng vây xem, nói chút lời rác rưởi, năng lượng cực hàn vô cùng lạnh của Mộng Chi chậm rãi tan biến, trong phạm vi trăm dặm trở thành một mảnh trời băng đất tuyết. Đám An Hòa dừng cuộc nói chuyện, yên lặng nhìn về phía trung tâm cuộc chiến. Nơi đó là trận chiến giữa những đại năng cảnh giới đỉnh phản hư, bọn họ không dễ nhúng tay vào, chỉ có thể làm quần chúng vây xem, hành động tùy theo hoàn cảnh, sức mạnh không đủ không nên làm gánh nặng, ít ra điểm này bọn họ vẫn biết. Nói thêm nữa, khoảng cách giữa Đông Phương Tráng Thực và Ngưng Thị Tử Thần hay Băng Thiên Thần Táng đều khá xa, thương tổn phải nhận chắc cũng bị yếu đi không ít, mà Ám Vu Quỷ Tiên lại ăn một phát Băng Thiên Thần Táng 100%, thương tổn phải chịu hoàn toàn không giống nhau. Khụ khụ. Dáng người Mộng Chi lung lay rơi xuống, chậm rãi bay từ không trung xuống mặt đất, nhịn không được phun một ngụm máu tươi ra. Thương tổn trước đó đã nhận và hậu quả sử dụng bí pháp vượt mức bắt đầu bùng nổ. Ngoài một cây số từ chỗ cô, một thân hình màu đen có bộ mặt dữ tợn bị đông lạnh thành khối băng, đó là thân thể của Ám Vu Quỷ Tiên. Rất hiển nhiên, dưới cơ hội và duyên phận vừa khéo, đại chiêu của hắn không có tác dụng, làm Mộng Chi trở thành người thắng sau cùng. Mộng Chi không hề để mắt trên người Ám Vu Quỷ Tiên, mà là chuyển mắt đến một phương hướng khác, phương hướng có người có ơn cứu mạng cô. Một khối băng rất lớn nổ phanh một cái, Đông Phương Tráng Thực rất chật vật đi ra khỏi khối băng, liếc mắt nhìn Ám Vu Quỷ Tiên đang bị đóng băng một cái, lại nhìn thoáng qua Mộng Chi đang rối loạn hơi thở, cười lễ phép mà không mất xấu hổ. Vậy, hai người tiếp tục, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Hắn vẫy tay rồi muốn đi luôn, Mộng Chi đóng mở cái miệng nhỏ, muốn nói lại thôi. Cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này cứ đi luôn như thế cũng không sao. Một số chuyện trời xui đất khiến làm nên cô ở giờ phút này, nếu người đàn ông kia không thèm để ý, không muốn chen chân vào cuộc chiến này, vậy thì cứ coi đây là một lần duyên phận kỳ diệu, cũng không phải không thể. Đông Phương Tráng Thực đã đi hai bước, đột nhiên chân dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía xương cốt trong tay Ám Vu Quỷ Tiên, đó chính là thần khí. Dù sao chuyện cũng đã rồi, cướp thần khí có vẻ như cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng trong lúc hắn còn chưa hành động gì cả, khối băng kia đã bắt đầu lay động và rạn nứt, cuối cùng ầm ầm nổ tung, bang. Ám Vu Quỷ Tiên rít gào phá băng ra, hình tròn mang lực lượng thần đạo nổ tung, làm nổ tất cả những gì chạm đến xung quanh đều trở thành bột mịn. Hai mắt Đông Phương Tráng Thực híp lại, thấp giọng nói, xem ra chuyện này cũng không dễ xử lý đâu. Quỷ tộc hiểu rất rõ cách lợi dụng quy tắc của trời đất ở nơi này, vật nào càng gần với cái chết, chúc phúc cho sức mạnh lại càng mạnh hơn. Nhờ vào điểm này, tu luyện công pháp đặc biệt có thể làm cho sức mạnh của mình tăng lên mạnh nhất. Ví dụ như bây giờ, Ám Vu Quỷ Tiên bị thương nặng, sức mạnh càng kinh khủng hơn trước đó. Hai mắt đỏ đậm của Ám Vu Quỷ Tiên khăng khăng nhìn chằm chằm Đông Phương Tráng Thực, giọng nói oán hận không thôi, là anh làm Ngưng Thị Tử Thần của tôi thất bại, cuối cùng anh là ai? Đông Phương Tráng Thực bày ra vẻ hiền lành, vô hại, tôi chỉ đi ngang qua đây, không cẩn thận vào nhầm chiến trường của hai người. Cậu thả tôi đi, tôi hứa sẽ không nhúng tay vào trận chiến giữa hai người đâu. Sắc mặt Ám Vu Quỷ Tiên hơi đổi, ông chú trước mặt đây nhìn qua có sức mạnh không tầm thường, nếu là có thể, hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán quá nhiều. Được, vậy anh, hắn đang định nói chuyện, đột nhiên, một cảm giác quen thuộc nào đó nảy lên trong lòng, không đúng, hơi thở này, Ám Vu Quỷ Tiên đứng trước mặt Đông Phương Tráng Thực, kinh ngạc nói, anh là người thần bức đại đế muốn tìm. Hai mắt hắn trừng lớn, trong đó lộ ra vẻ khiếp sợ. Đông Phương Tráng Thực trầm mặc, dù thế nào thì Ám Vu Quỷ Tiên cũng không liệu đến một đại chiêu mình dùng cho kẻ địch lại không hiểu sao đánh trúng vị đại năng mà thần bức đại đế muốn tìm kia. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức lấy bùa truyền âm ra. Chỉ trong giờ phút này, mắt Đông Phương Tráng Thực chợt lóe tia sáng đỏ máu, không trung đột nhiên vặn vẹo phanh, bùa truyền âm trên tay Ám Vu Quỷ Tiên đột nhiên nổ một cách bất ngờ. Đông Phương Tráng Thực buồn rầu mà xoa trán, tôi đã nói rồi, tên thần bức kia nhất định sẽ nhờ đại năng trong giới Bỉ Ngạn cùng đuổi giết tôi, thân phận lại bại lộ. Hay ma huyết kỳ lân, quả nhiên là anh. Ám Vu Quỷ Tiên lại lấy ra một đồ vật liên lạc, trông như cái mâm, lực lượng thần đạo bao phủ cả người, tạo thành một bức tường chắn. Mắt Đông Phương Tráng Thực lại chợt lóe tia sáng đỏ máu lần nữa, không gian vặn vẹo làm vặn vẹo bức tường chắn, bằng lực lượng thần đạo đến nát, sau đó cũng làm nát luôn đồ vật liên lạc, trông như cái mâm kia. Phanh, cái mâm trong tay Ám Vu Quỷ Tiên nổ. Hây, tại sao cậu không nhận rõ sự chênh lệch nhỉ? Giờ thì tốt rồi, chúc mừng cậu, có thêm một kẻ địch mạnh nữa. Đông Phương Tráng Thực rất bất đắc dĩ lắc đầu. Ám Vu Quỷ Tiên trầm mặc, Đông Phương Tráng Thực quay đầu, cười hòa nhã với Mộng Chi. Vị đạo hữu xinh đẹp này, không biết có thể kề vai chiến đấu với cô, cùng nhau tiêu diệt tên Ám Vu Quỷ Tiên kia. Mộng Chi gật đầu nhẹ, trên mặt hiện lên nụ cười sáng, trong không nhiễm một hạt bụi. Tôi rất vui lòng, kẻ địch của kẻ địch là bạn. Vì vậy, do cơ hội và duyên phận vừa khéo, Đông Phương Tráng Thực và Mộng Chi cùng đoàn kết trên một mặt trận, trở thành đồng đội. Ám Vu Quỷ Tiên cảm thấy số phận bày cho hắn một trò đùa. Rõ ràng là tình huống rất thuận lợi, sao lại trở thành tình huống chạy trốn đến đường cùng như thế này? Không cam lòng, rõ ràng đã sắp giết chết à Tuyết Nữ trước mặt kia, linh hồn cảnh giới đỉnh phản hư nhất định rất ngon miệng, sao có thể sơ sẩy mất ở đây? Ám Vu Quỷ Tiên liếc mắt nhìn ông chú cách đó không xa. Trước đó thuật pháp ông chú này dùng tuy kỳ quái khó chống đỡ, nhưng thật ra thương tổn cũng không mạnh. Hơn nữa xem hơi thở này, hơi và máu không xong, cái quai cũng hoàn toàn không kinh khủng gì cả. Nói đơn giản chút là hắn có thể thắng. Nếu anh đã tìm chết, vậy tôi sẽ giúp thần bức tiêu diệt cái tai họa như mày. Ám Vu Quỷ Tiên hú lên quái dị, một tay ném xương cốt lên không trung, sức mạnh bóng tối tản ra. Hả, thế mà không chọn cách chạy trốn à? Đông Phương Tráng Thực hơi ngạc nhiên liếc mắt nhìn Ám Vu Quỷ Tiên một cái. Cách trận chiến hơn trăm dặm, An Hòa và Hứa Tiểu Lan đang sử dụng thuật pháp âm thầm theo dõi. Hay giờ sao mọi chuyện lại trở thành thế này nhỉ? An Hòa thở ngắn than dài, tại sao ông chú lại có thể bắt tay giúp Tuyết Nữ cơ chứ? Không có Tuyết Nữ nào là người tốt cả. Hứa Tiểu Lan vẫn canh cánh trong lòng vì chuyện Mộng Chi được giúp đỡ, ngoại trừ sư tỷ Thượng Quan ra. Hai mắt An Hòa chớp chớp. Tiểu Lan, em ở ghét Tuyết Nữ như thế à? Này, Tuyết Nữ xông vào Chu Tức Tông còn suýt nữa giết anh đó, em hận không thể bắt tất cả những ả này lại. Nói nữa này, sao anh lại lạnh nhạt như thế hả? Làm cho em còn tức giận hơn cả anh. Hứa Tiểu Lan oán hận trừng mắt nhìn An Hòa một cái. An Hòa nghẹn lời không trả lời được, trong lòng lại không hiểu sao vui vẻ xíu xiu. Vèo, một tiếng xé gió chuyển đến. Mộng Chi không sợ hãi ra tay. Cô không thể để Ám Vu Quỷ Tiên có thời gian chuẩn bị thuật pháp. Quyền trượng màu vàng tỏa ra ánh sáng thần thánh sán lạn, biến thành từng lưỡi dao sắc bén xé rách không trung, đâm thẳng vào lá chắn phòng ngự của Ám Vu Quỷ Tiên. Ám Vu Quỷ Tiên dùng bí pháp phối hợp với quy tắc trời đất, sức mạnh cả người bắt đầu tăng lên cực nhanh, làm cho đòn tấn công của Mộng Chi không thể xuyên qua phòng ngự của hắn trong một chớp. Xuất hiện đi, lấy xương làm tim, lấy máu làm thân, gọi về tử thần thật sự. Hắn đột nhiên cắt cơ thể mình, máu màu đen phụt lên cao, hòa vào đống xương cốt kia. Máu bắn vào xương cốt dục dịch, hơi thở cực kỳ kinh khủng bắt đầu tụ lại. Đông Phương Tráng Thực thấy thế, sức lực cả người bắt đầu tràn ra, trong phạm vi 10 dặm quanh đây đều biến thành một biển máu quay cuồng, hướng tới chỗ Ám Vu Quỷ Tiên. Muốn sáng tạo một đại năng giả trước mặt tôi, khóe miệng hắn nhếch lên, đột nhiên đi vào biển máu, một trận pháp màu đỏ cực kỳ phức tạp xuất hiện. Trung tâm của trận pháp là ở dưới chân Ám Vu Quỷ Tiên, đồng thời mây đỏ trên bầu trời cuồn cuộn dường như đáp lại sự kêu gọi của trận pháp từ mặt đất. Hai tay Đông Phương Tráng Thực làm ra một pháp quyết, sức mạnh xông thẳng lên trời, vòng giả quy khư, thiên địa huyết sát, bang, đại trận trên mặt đất điên cuồng chuyển động, năng lượng màu đỏ sậm bao phủ trời đất. Ám Vu Quỷ Tiên ngẩng đầu, bên trên có một con kỳ lân huyết sắc quá lớn đến mức không thể tưởng tượng được, đang nhìn chằm chằm mình, hơi thở kinh khủng manh mông bát ngát làm hô hấp hắn cứng lại. Kỳ lân huyết sắc vươn móng vuốt tràn đầy sát khí ra, giữa những tiếng hí vang sắc nhọn xé rách lá chắn phòng ngự thần đạo của Ám Vu Quỷ Tiên, dừng ở bên trong cơ thể tử thần đang được hình thành bởi thứ máu dục dịch kia. Không, Ám Vu Quỷ Tiên điên cuồng dùng sức mạnh ngăn cản, cũng đúng giờ phút này lưỡi dao sắc nhọn màu xanh xuyên qua không khí bay đến, đâm xuyên qua cơ thể hắn. Khi Ám Vu Quỷ Tiên quyết định dùng càng nhiều sức mạnh đặt trên người tử thần, cũng chính là lúc quyết định hắn không thể chống lại. Được đòn tấn công của Mộng Chi, Mộng Chi bay phấp phới, bàn tay tuyết trắng lạnh lẽo kia đột nhiên lạch chút, lưỡi dao sắc bén tràn ra cái lạnh không gì sánh kịp, điên cuồng ăn mòn cơ thể của Ám Vu Quỷ Tiên. Kỳ lân huyết sắc quai phong ngập trời, giống như là một con thú dữ thời cổ đại, có mặt trời mặt trăng trên đỉnh đầu, chân đạp sao trời, móng vuốt của hắn đâm vào bên trong cơ thể máu đang dục dịch của tử thân, chút vào sức mạnh kinh khủng, cái nhìn sa ngã, chết chóc, đầy sát ý tựa như rơi xuống vực sâu. Phập, một tay kỳ lân màu đỏ xé mở, nhanh chóng phá vỡ sức mạnh sinh mạnh này, Giữa tiếng gào đầy giận dữ không cam lòng của ám phu quỷ tiên, máu biến thành thứ nước thải, không có sức sống rơi xuống mặt đất, tựa như một màn mưa máu. Sao lại, thuật biến hóa của tôi bị phá được. Vẻ mặt ám phu quỷ tiên khó có thể tin nhìn bộ xương màu đen đang lơ lửng trên trời, mở miệng lẩm bẩm nói. Kỳ Lân còn muốn duỗi móng vuốt ra với bộ xương màu đen, không ngờ bộ xương tỏa ra ánh sáng thần thánh đen tối, hội tụ thành bàn tay của bộ xương, một đòn đánh bay Kỳ Lân. Cô nói chứ, sức mạnh ý thức tự chủ chống lại của thần khí hình như còn mạnh hơn sức mạnh khi tên quỷ tộc kia tự mình điều khiển à nhá. Đông Phương Tráng thực kinh ngạc nói. Ám phu quỷ tiên trầm mặc, nhất thiết phải đâm thẳng vào tim người ta như thế sao? Ông chú này hẳn là trời cao đặc biệt đưa đến để làm hắn suy sụp đấy đúng không? Một tiếng quát thét vang lên, lưỡi băng màu lam xé rách không trung, cắt thân thể ám vu quỷ tiên làm đôi. Ánh sáng từ lưỡi băng vùng vẫy bốn phương, bổ ra cả mặt đất trên trăm dặm quanh đó. Kỳ Lân biến mất trên không trung, thuật pháp Đông Phương Tráng thực dùng cũng biến mất theo đó. Trên gương mặt đường nét rõ ràng hơi tái nhợt, sử dụng sức mạnh quá lớn bằng vào ý thức trước mắt của hắn, thật đúng là hơi ăn không tiêu. Sau khi về, hắn phải ôm An Hòa một cái mới có thể khôi phục sức mạnh đã bị tiêu tốn. Hắn nhìn thần khí trên không trung, nghĩ xem nên làm cách nào để lấy được cái này. Đúng lúc đó, một tiếng như khóc như rên đột nhiên truyền đến. Hu hu hu, đó là tiếng của ám vu quỷ tiên. Sắc mặt Đông Phương Tráng Thực và Mộng Chi cùng biến đổi, cả hai cùng chuyển mắt sang nhìn thân hình bị chém thành hai nửa kia. Hai mắt của một đống màu đen bị chém thành hai nửa, thuận tiện bị Mộng Chi đóng băng kia lập lòe ánh sáng màu đỏ kỳ lạ. Cuối cùng một cái khe xuất hiện ở bên trên, nháy mắt nắm đấm màu đỏ đậm nhiều không đếm xuể ẩn chứa sức mạnh phá hủy tất cả rơi từ trên trời xuống, không ngừng rơi xuống chỗ khối băng. Âm âm âm, trong phạm vi một cây số trực tiếp bị đâm thành những cái hố sâu không thấy đáy. Rõ ràng là Đông Phương Tráng Thực ra tay bổ một nhát, anh cho là như thế có thể giết chết tôi. Bên trong hố sâu, tiếng nói truyền đến như gió độc, sức mạnh màu đen tràn ra từ đáy hố, hóa thành một cái đầu quỷ hơn 1000 trượng, có bộ mặt dữ tợn. Sức mạnh thần đạo đáng sợ, giống như là mất khống chế, điên cuồng tăng lên. Ám vu quỷ tiên bay về phía không trung, một tay cầm thần khí, mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Đến đây đi, cùng chết với nhau đi. Con quỷ màu đen hơn 1000 trượng đột nhiên xuất hiện dao động sức mạnh, làm cả Đông Phương Tráng Thực và Mộng Chi cùng run sợ. Rít gào đánh tới chỗ hai người, sắc mặt Đông Phương Tráng Thực và Mộng Chi thay đổi cực lớn, cuối cùng cũng đã đến lúc đặt cược mạng rồi sao? Mỗi một đại năng cảnh giới đỉnh phản hư, khi đặt cược tính mạng đi chiến đấu, đều cực kỳ đáng sợ. Bọn họ không chút do dự, mà sử dụng thuật pháp mạnh mẽ, ngăn cản cái con quỷ kia. Nhưng mà, khi thuật pháp đánh tới trên người con quỷ kia lại nổ tung như khí cầu, trong phạm vi trăm dặm đều biến thành một mảnh xương đen tối tăm và vẩn đục, chẳng những có thể ngăn cản tầm nhìn, còn có thể ngăn cản tra xét bằng linh hồn. Mộng Chi hơi sửng sốt. Đông Phương Trắng Thực lại nhanh chóng hiểu rõ ra, không tốt, hắn muốn chạy trốn. Đúng rồi, đại năng cảnh giới phản hư đều yêu mạng như nhau, sao lại sẽ không hợp một lời rồi định chết chung. Một cái bóng đen nhảy ra từ trong làn xương đen vẩn đục, chạy về phía nơi xa. Khà khà, tôi đã làm dấu trên người các người, chờ tôi chạy ra khỏi, các người đều phải chết. Quỷ đế phá quân và thần bước đại đế chỉ ở gần đây, tôi liên lạc với bọn họ, đến lúc đó hai vị đại năng cảnh giới hợp đạo cùng lúc đè ép, tôi xem làm sao các người sống được. Ám vu quỷ tiên cười vui sướng, cùng lúc mở cửa không gian phong cấm. Nhưng mà, đúng vào giờ phút này, hình như hắn đột nhiên nhìn thấy đằng trước có một con rồng. Bang, ánh chớp màu đen lóe sáng, lập tức bổ xuống, ánh chớp màu đen đột nhiên xuất hiện, ám vu quỷ tiên không kịp chạy trốn, chỉ kịp che hai tay ở trước người, ánh chớp đã chạm tới. Dầm, dầm, dầm. Năng lượng khủng bố đẩy lùi ám phu quỷ tiên, sấm sét với lực lượng hủy diệt chạy tán loạn, không ngừng phá hủy cơ thể nó. Lại có thêm kẻ địch, một con hắc long ở phản hư trung kỳ đỉnh phong. Nó dùng thần thức quét qua, sắc mặt thay đổi. Sao có thể, hắc long ở cảnh giới này, sao có khả năng tạo ra pháp thuật hệ lôi đáng sợ như vậy? Không đợi ám phu quỷ tiên nói xong, Tiêu Trạch đã tạo ra hơn 100 cột sấm sét đánh về phía hắn một lần nữa. Mặc dù lực lượng ban đầu của những cột sét kia đúng là rất mạnh mẽ, nhưng cũng chưa tới trình độ để hắn phải kiêng kỵ. Vậy mà trong quá trình xuyên thấu hư không, đột nhiên trở nên kinh khủng. Chết tiệt, ám phu quỷ tiên đành phải tránh né sấm sét. Pháp thuật quỷ tộc sợ nhất chính là pháp thuật hệ dương, mà trong sấm sét ẩn chứa rất nhiều lực lượng của hệ dương, không chỉ đơn giản là khắc tinh, cho nên hắn phải kiêng dè. Trong lúc ám phu quỷ tiên không ngừng né tránh tấn công của hắc long, Đông Phương Tráng Thực và Mộng Chi đồng thời xông về phía hắn, cùng lúc phóng ra không gian giam cầm. Mộng Chi nhìn thấy chàng thanh niên đứng trên đầu rồng, không còn giữ được vẻ lạnh nhạt, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện rõ kinh ngạc. Sao lại là hắn? Sao lại gặp được hắn ở chỗ này? An Hòa, Tự dưng Mộng Chi cảm thấy khẩn trương mà không rõ lý do. Cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được chàng trai này. Nguyên nhân khiến cho chuyện Chu Tước Thánh Hỏa thất bại, sau khi cô suy ngẫm nhiều lần, mọi kết quả đều chỉ về phía An Hòa. Hơn nửa cung chủ trong cung đại thánh cũng chết dưới tay An Hòa, không phải do vị đại năng khác, mà chính tay An Hòa giết. Thật quá đáng sợ, rõ ràng Thanh Ly là đại năng phản hư hậu kỳ, có thể làm cho cô ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có liền ngã xuống, thì người ra tay phải mạnh tới mức nào. Giờ phút này, An Hòa đứng trên đầu một con rồng có thực lực cực cao, cảnh giới tương đương với đại năng kỳ phản hư đỉnh phong, mà sắc mặt như thường, càng chứng thực suy nghĩ của cô, từ trước tới nay An Hòa giả heo ăn hổ. Đại tế ti, lâu rồi không gặp, An Hòa cười nhạt, lên tiếng chào hỏi, lần gặp mặt trước đó, suýt chút nữa là hắn bị Mộng Chi dùng một chiêu giết chết, nhưng hiện tại, hắn đủ mạnh để đối đầu với nữ đại tế ti này. Mộng Chi nhìn thoáng qua chàng trai, tới giờ phút này vẫn giữ sắc mặt bình thản, càng thêm khẳng định suy nghĩ trong lòng. Lúc trước An Hòa luôn giả vờ, nếu không, một tu sĩ hóa thần hậu kỳ sao có lá gan đứng trước mặt cô nói những lời ấy. Ám vô quỷ tiên thấy không gian bị phong kín hai tầng, lập tức thả ra vô số ác quỷ, mạnh mẽ nhào vào cắn mấy người An Hòa, Mộng Chi. Đám người biến sắc, thi triển pháp thuật đánh vào ác quỷ, đừng để hắn chạy, mau ra cố không gian giam cầm. Mộng Chi cắn răng, phóng ra lực lượng cực hàn thần đạo, bao phủ 10 dặm không gian xung quanh, bất cứ sinh vật nào lọt vào phạm vi này đều bị đóng băng, thậm chí chết cóng tại chỗ trước cái lạnh đáng sợ. Đông Phương Tráng thực xuất ra toàn bộ huyết lực, biến không gian giam cầm thành một cái lồng bằng máu. Khi hai người đều nghĩ rằng ám phu quỷ tiên sẽ liều chết chạy trốn, ánh sáng màu đen lóe lên những tia đỏ rực, xuyên thấu hư không lao về phía An Hòa, dừng lại. Bấy giờ Đông Phương Tráng thực mới kịp phản ứng, vội đuổi theo. Ám vu quỷ tiên không muốn phá vòng vây, mà muốn bắt An Hòa làm con tin. Thật ra đây là biện pháp tốt nhất, dù sao phá vây thất bại, rất có thể bị hắn, cùng Mộng Chi hợp lực giết chết. Nhưng lợi dụng cơ hội lần này, bắt lấy mấy người An Hòa, thì có khả năng rất cao, sẽ kiềm chế được bọn họ. Khạc khạc, một long tộc phản hư trung kỳ, có chút thủ đoạn cùng mấy nhãi con hóa thần, cũng dám cản trước mặt ông đây, không biết lượng sức mình. Ám vu quỷ tiên cười đầy kiêu ngạo, thần pháp vừa nhanh vừa quỷ quyệt, lấy tốc độ khủng khiếp tập kích trên không trung, gần như không cho An Hòa chút thời gian nào để kịp phản ứng. Thế nhưng, đột nhiên, hắn cảm thấy bụng trướng lên. Phanh, hắn không có mông, nhưng phía sau lại đột nhiên nổ tung như thác nước. À, ám vu quỷ tiên, cảm thấy hình như có vật gì phun ra tung tóe, đồng thời cảm xúc đau buồn vô hạn xông lên tận não. Hu hu, cậu đã làm gì? Hu hu hu hu, ám vu quỷ tiên gào khóc. Phải công nhận là thật sự rất ư thảm thiết. Trả lời hắn là hai tia sét cực kỳ khủng bố, sấm sét đánh vào người, nổ tung hắn thêm lần nữa. Sắc mặt Mộng Chi biến đổi, tên An Hòa này quả nhiên vô cùng kỳ lạ, không phải tu sĩ tầm thường. An Hòa thì thất vọng không thôi, pháp thuật muốn bạn đi ngoài cùng muốn bạn khóc. Hắn vốn định để Mộng Chi nếm thử, dù sao nữ thần cấp bậc đại năng, vừa thải phân vừa gào khóc tại chỗ, khiến người ta cảm thấy vô cùng kích thích, rất muốn thử một lần. Hu hu hu, đi. Bắt bọn họ lại cho ta. Trong lúc ám vu quỷ tiên bị nổ bay, vung hai tay lên, vô số quỷ vật tiếp tục lao về phía mấy người An Hòa. Ác quỷ màu đen rất mạnh, lít nhà lít nhít, che khuất cả bầu trời, biến trời đất thành quỷ vực khủng bố, mạnh mẽ như thủy triều, cuốn về phía đám người, để bắt đại năng phản hư trung kỳ. Thế này là đủ rồi. Thần khí trong tay ám vu quỷ tiên phát ra ánh đen thâm trầm, lực lượng của ác quỷ trở nên càng thêm khủng bố, thân thể tựa như hóa thành thật, vuốt nhọn xẹt qua không khí, thậm chí khiến hư không rít vang, gào, toàn thân tiêu trạch phát ra sấm sét kinh khủng, đánh về phía ác quỷ. Mỗi một tia chớp cũng có thể giết chết mấy con ác quỷ tại chỗ. Nhưng ác quỷ nhiều không kể xiết, không ngừng lao vào đám người An Hòa. Cốt Ngọc Tiên Điệp, Vô Song Đao Ma cùng Thao Thiết cũng gia nhập vào đội hình phòng thủ. Tiên Điệp phun khói độc hòa tan mấy ác quỷ ở xung quanh. Vô Song Đao Ma không ngừng dùng Thương Hải Nhất Đao, Thương Hải Nhị Đao. Thao Thiết mở miệng dùng thôn phệ thần thông nuốt một phát mấy trăm ác quỷ, sau đó hai mắt trắng dã, suýt chút nữa thì chết ở trên lưng Tiêu Trạch. Ám vu quỷ tiên liều mạng ngăn cản bước chân của Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi, nhanh, chỉ cần thêm chút nữa. Đúng lúc này, An Hòa cùng Hứa Tiểu Lan nắm tay nhau, toàn bộ đất trời yên tĩnh trong thoáng chốc. Ầm ầm, vụ nổ kinh khủng nuốt sống quỷ vật trong nháy mắt, quả cầu màu đỏ xuất hiện giữa trời, huyết phượng hoàng hỏa diễm mang theo sức mạnh hủy diệt cùng giết chóc khoách tán khắp bốn phía không chút kiêng kỵ. Dưới sức nóng kinh khủng, quỷ vật đen kịt kêu gào tan thành mây khói. Ám vu quỷ tiên trợn mắt há miệng, hai tu sĩ hóa thần nắm tay nhau có thể gây nổ, vụ nổ đỏ rực đốt cháy gần hết quỷ vật hắn gọi tới, ngay cả bản thân hắn cũng bị nổ tung dưới đợt sóng xung kích, liên tiếp lui về phía sau. Cũng trong chớp mắt kia, một bóng dáng màu bạc xông ra từ ngọn lửa. Kẻ đó mở hai tay ra, vòng sáng màu tím đột nhiên khuếch tán, bao phủ thân thể ám vu quỷ tiên. Trọng lực cực lớn đè ép lên người đại năng quỷ tộc. Dựa vào chút năng lực nhỏ nhoi ấy, cũng muốn trói buộc tôi ư, nằm mơ. Ám vu quỷ tiên hét lớn một tiếng, muốn thoát khỏi giam cầm. Bông tuyết màu lam nhảy múa giữa đất trời, lực lượng của cực hàn thần đạo phủ xuống, mang theo không gian giam cầm, khiến quỷ tiên đứng sững lại. Mộng Chi rốt cuộc lại ra tay lần nữa, ầm ầm, một luồng sáng màu bạc lao tới trước mặt ám vu quỷ tiên. Hắn đang bị giam cầm nên không kịp né tránh. Lúc này ánh kiếm màu đỏ đã chém xuống, soạt, lưỡi kiếm sắc bén vô cùng chém thân thể ám vu quỷ tiên làm đôi, uy lực to lớn, ngay cả không gian phía sau cũng nổ tung thành hai nửa. Ám vu quỷ tiên đau đến nỗi hét lên thảm thiết. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình lại bị đám người này phản kích. Trong chớp mắt tiếp theo, An Hòa xuất hiện trước mặt hắn, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Ám vu quỷ tiên trừng lớn hai mắt, một tu sĩ hóa thần cũng dám đến cạnh hắn, điên rồi hả? Đồ án kim nhãn trên trán An Hòa hiện ra, sắc vàng lan rộng ra xung quanh, thần tham chi thuật được thi triển. Trong khoảnh khắc ấy, ám vu quỷ tiên cảm thấy dường như mình đã mất đi cái gì đó. Muốn chết ta? Đột nhiên hắn nhếch miệng cười một tiếng, thân thể màu đen nhúc nhích, một xúc tu mạnh mẽ vọt ra, lao về phía An Hòa với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Ám vu quỷ tiên đang muốn bắt con tin, coi như làm lợi thế để trốn chạy. An Hòa tự nộp mình lên, chuyện tốt thế này sao hắn có thể bỏ lỡ. Vào lúc này, chiếc hộp màu đen trong tay An Hòa cũng động đậy. Đây chính là hộp thiên kỳ, có thể ngẫu nhiên thi triển các loại pháp thuật. Ở giữa ánh sáng rực rỡ, một tiên nữ xinh đẹp thánh thiện xuất hiện lần nữa. An Hòa sửng sốt một chút, mẹ nó, tại sao lại là cô ta? Một kẻ chỉ biết tát người khác thì có ích lợi gì hả? Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là tiên nữ áo trắng cũng không nhấc tay tát hắn. Cô chắn ở phía trước An Hòa, đột nhiên chắp tay trước ngực rồi nhanh chóng tách ra một lá chắn hình tròn màu xanh nhạt, bao phủ hai người trong nháy mắt. Phanh, xúc tu màu đen vừa mới chạm đến lá chắn kia liền tựa như châm phải ngòi nổ, ầm ầm, năng lượng màu xanh lam nổ tung. À, An Hòa chỉ kịp cảm thấy có xung kích kinh khủng truyền đến, sau đó lá chắn màu lam tựa như bị bom nổ, lập tức bay về phương xa. Ám vu quỷ tiên sửng sốt một chút, rõ ràng hắn dùng tay bắt mà, sao lại đập đối phương đi như đập bóng ra vậy? Hắn lập tức kịp phản ứng, đoán được tác dụng của pháp thuật kỳ quặc kia. Trở lại cho tôi, ám vu quỷ tiên hét lớn một tiếng, thân thể tiếp tục phóng ra xúc tu chộp lấy An Hòa. Lưỡi đao màu máu từ trên trời giáng xuống, chặt đứt tất cả xúc tu, băng xương lại một lần bao phủ ám vu quỷ tiên, bắt đầu đóng băng không gian. Đông Phương Tráng Thực và Mộng Chi cùng ra tay, ám vu quỷ tiên chỉ việc bảo vệ bản thân cũng khó, tình cảnh trở nên nguy cấp, không có cơ hội tiếp tục tấn công An Hòa. Xa xa, tiên nữ màu trắng biến mất, lá chắn xanh nhạt bắt đầu vỡ vụn. An Hòa nhìn chiếc hộp trong tay, thở phào một hơi. Xem ra cái hộp thiên kỳ này cũng tùy theo tình hình cụ thể mà có cách ứng phó thích hợp. Biết hắn muốn chạy trốn, liền biến ra một vật như thế. Hắn nhìn ám vu quỷ tiên bị bao vây, khuôn mặt hiện lên nụ cười thản nhiên. Đạt Tam cùng Yêu Cơ cũng đã gia nhập cuộc chiến, mặc dù thực lực của bọn hắn, nếu so sánh với đại năng phản hư đỉnh phong, còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng nếu phối hợp với Mộng Chi cùng Đông Phương Tráng Thực để cản trở khống chế và tấn công thì không có vấn đề. Phải biết, trước đó chém ám vu quỷ tiên thành hai nửa chính là Yêu Cơ. Từng pháp thuật mạnh mẽ nổ vang trời, ám vu quỷ tiên không ngừng lui lại, chật vật không chịu nổi. Hắn kịch liệt thở hổn hển, máu đen chảy xuống, thân thể to lớn bị thương nhiều chỗ. Tuy rằng vết thương đang khép lại nhanh chóng, nhưng sinh mệnh lực lại không ngừng hao mòn. Hô, các người đều phải chết. Trên mặt ám vu quỷ tiên lộ vẻ dữ tợn, thần khí trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, lực lượng của hắc ám thần đạo phun ra ngoài. Ra đi tử thần vĩnh sinh, ầm ầm, một bộ xương quấn quanh thân hàng tỷ quỷ vật, khí thế cực kỳ khủng bố, cầm trong tay liêm đao đỏ rực, xuất hiện lần nữa trên không trung. Trong thoáng chốc, vẻ mặt Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi trở nên vô cùng nghiêm trọng. Rất rõ ràng, lần này ám vu quỷ tiên thật sự từ bỏ chạy trốn, lựa chọn tử chiến. Hai đại năng phản hư đỉnh phong vây giết một đại năng phản hư đỉnh phong, chưa chắc có thể thắng một cách dễ dàng. Ngược lại, người bị vây giết có khả năng kéo thêm kẻ chết cùng. Tuy ám vu quỷ tiên bị thương nặng mấy lần, nhưng khi hắn sắp chết, sức mạnh lại trở nên đáng sợ hơn. Nhìn việc hắn lợi dụng thần khí triệu hồi tử thần vĩnh sinh là có thể đoán được, dao động năng lượng tử thần vĩnh sinh này phát ra không cùng đẳng cấp với lần trước. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, đột nhiên tử thần uy thế ngập trời kêu thảm một tiếng, nổ tung tại chỗ. Hai mắt ám vu quỷ tiên trợn trừng nghi hoặc, Đông Phương Tráng Thực trầm mặc, Mộng Chi trầm mặc. Nổ, vì sao lại nổ? Không, thân thể ám vu quỷ tiên vặn vẹo điên cuồng, hiển nhiên tâm trạng khó tả. Xa xa, đầu ngón tay An Hòa toát ra khí đen, cười nhạt. Vì sao lại nổ? Ngu xuẩn, bởi vì lực lượng để liên kết vong linh đang ở trên người của tôi. Trước đó An Hòa thi triển thuật thần tham, chính là để đoạt lực lượng quan trọng nhất này của hắn. Hiện tại, ám vu quỷ tiên đã không còn cách nào sử dụng pháp thuật triệu hồi vong linh. Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng, sao có thể buông tha cơ hội tốt này, lập tức đuổi đánh tới cùng. Các loại pháp thuật kinh khủng xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Vì cái gì mà ngay cả lực lượng liên kết với vong linh, tôi cũng không có. Trên mặt ám vu quỷ tiên lộ vẻ hoảng sợ, Mộng Chi lén lút liếc qua An Hòa, đang quan chiến ở nơi xa. Là các người ép tôi, là các người ép tôi, tôi muốn các người phải chôn cùng. Ám vu quỷ tiên điên cuồng, không ngừng gào thét lớn. Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi, nghe được câu nói quen thuộc, không thèm để hắn giữ thể diện, đánh càng hăng, có gan thử cùng chết xem. Xúc tu của ám vu quỷ tiên lại bị nổ tung, thân thể màu đen vặn vẹo không ngừng, biến ra hai tay thêm lần nữa, một tay phóng ra lá chắn thần đạo, ngăn cản tấn công, một tay nắm chặt thần khí. Không có lực lượng liên kết vong linh thì sao? Tôi còn có thể lấy thân làm linh, cùng nhau đến cái chết vĩnh hằng đi. Ám vu quỷ tiên cười gằn, bỗng nhiên cắm thần khí vào thân thể mình, phập, máu đen văng tung tóe, sau đó lại bị lực lượng quỷ dị dẫn dắt, toàn bộ bắt đầu bay ngược, bám vào trên thần khí màu đen. Ánh sáng đen như mực, mang theo lực lượng vô tận phóng lên tận trời, mạnh mẽ đến nỗi không gian phong cấm đại trận Đông Phương Tráng Thực, kết hợp với Mộng Chi bày ra cũng xuất hiện vết rạn. Gào, một con thiên long màu lam nhảy ra từ bên trong ánh sáng đen. Uốn lượn thân thể to lớn, như đại dương bao la hùng vĩ, xoay quanh trên bầu trời. Sức mạnh của nó mênh mông vô tận, tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng có thể khiến nguyên khí trong phạm vi trăm dặm dao động như thủy triều. Đây là con rồng được triệu hồi. Hai mắt Đông Phương Tráng Thực trợn trừng, toàn thân run lên, kinh ngạc nói, mang danh là đòn sát thủ của quỷ tộc, không phải nên triệu hồi ác quỷ ra sao? Triệu hồi một con rồng là ý gì? Mộng Chi trầm mặc, hiện tại đây là điểm đáng chú ý hả? Con rồng này không đơn giản. Hai người chúng ta hợp lực cũng không nhất định có thể đánh lại. Ha ha ha, lực lượng sinh mệnh của ám vu quỷ tiên đã hao mòn đến cực độ, lại sung sướng cười, không nghĩ tới phải không? Thần khí này của tôi, tên thật là Tà Long Hỗn Cốt, từ tâm cốt của hỗn độn Tà Long chế tác mà thành, ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố của Tà Long. Nó có thể tập hợp tất cả lực lượng tà ác, nhưng mà, cách dùng đáng sợ nhất là lấy tinh hoa của sinh mệnh làm nguyên liệu, lấy Tà Long Hỗn Cốt làm vật dẫn, triệu hoán ra hỗn độn Tà Long. Lên, giết chết bọn họ. Ám vu quỷ tiên vừa ra lệnh, Tà Long màu lam đáng sợ kia gào thét một tiếng, mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, bổ nhào về phía Đông Phương Tráng Thực và Mộng Chi. Tốc độ của Tà Long rất nhanh, chỉ khí thế cùng uy áp khi di chuyển cũng khiến không gian chung quanh bị đè ép tới vặn vẹo. Trong mắt Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi, Tà Long kia tựa như mang theo toàn bộ đại dương, lực lượng mênh mông vô tận, hoàn toàn không thể ngăn cản. Kỳ lân huyết chảo của Đông Phương Tráng Thực cùng cực hàn giam cầm của Mộng Chi lần lượt bị phá giải. Bọn họ nhanh chóng tránh đi công kích trực diện, nhưng Tà Long không dừng lại, hoàn toàn không có ý muốn đuổi theo bọn họ. Hai người đều sững sờ, sau đó Đông Phương Tráng Thực hướng về phía An Hòa hô lớn, cẩn thận, mục tiêu lần này của Tà Long là An Hòa. Ha ha ha, đã muộn, quát con, sức mạnh của tôi bị cậu dùng cho mờ ám đúng không? Hiện tại cho cậu chết trước tiên. Trên mặt ám vu quỷ tiên lộ vẻ dữ tợn, cười tàn nhẫn, đúng vậy. Bây giờ hắn nghĩ lại một màn trước đó, rốt cuộc xác định lực lượng liên kết với vong linh bị tu sĩ kia cướp đi là một người có thủ tất báo. Lần này tất nhiên hắn muốn giết chết tên yếu nhất trước để cảnh cáo kẻ khác. Ra thân thể Tà Long màu lam giống như sóng biển cuồn cuộn, gầm thét một tiếng với An Hòa cách đó không xa. Âm thanh kia ẩn chứa uy thế vô tận của rồng, tựa như khinh thường của đấng chí tôn đến từ thượng cổ. Lần thứ nhất An Hòa cảm nhận được cái chết cách mình rất gần, toàn bộ thân thể đều run rẩy. Cũng vào thời khắc ấy, chiếc nhẫn màu vàng nhạt trong tay hắn dường như bị gì đó kích thích, rung động lần nữa, một đôi mắt vàng to lớn đến không cách nào tưởng tượng mở ra giữa không trung. An Hòa cảm nhận được một lực lượng mênh mông quảng đại đang hạ xuống thế gian. Trong nháy mắt đó, ánh sáng trong đất trời đều ảm đạm. Một con hắc long to lớn đến khó có thể tưởng tượng, thân thể khổng lồ như có thể che khuất thiên địa xuất hiện trên bầu trời, hai con ngươi giống như mặt trời vậy, vô vàn vì sao hiển hiện dưới thân thể của nó. Dường như nó chính là chúa tể đạp sao trời mà đứng trên đỉnh cao. Chỉ cần xuất hiện là vạn vật trên thế gian đều phải phục tùng. Đúng vậy, giờ phút này, nó chính là vương giả duy nhất trong thiên địa. Thân thể Tà Long màu lam đứng sững lại, không ngừng run rẩy. Đúng là đại dương rất bao la hùng vĩ, nhưng so sánh cùng hắc long có thể đạp nát sao trời, thì nhỏ bé vô cùng. Uy thế hung mãnh bắt đầu bao phủ thế gian, thần thức cấp bậc chúa tể hạ xuống, tựa như có thể hủy diệt mảnh đất này chỉ trong một suy nghĩ. không để cho kẻ nào có cơ hội phản kháng. Dưới uy áp mạnh mẽ ấy, ngay cả Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi cũng thấy hơi run, không dám có chút bất kính nào. Sắc mặt Ám Vu Quỷ Tiên lại càng trắng bệch, miệng há to, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Xuất hiện, chân thân của thầy, rốt cuộc cũng xuất hiện. Hàm răng Tiêu Trạch run rẩy va vào nhau kêu lập cập, nhìn hư ảnh trên bầu trời, vừa phấn khích vừa khẩn trương. Trên hòn đảo ở cổ vực Thái Sơ, cũng bởi chân thân khổng lồ của thầy làm cậu phục sát đất, nên mới bước lên con đường trở thành phân cuồng. Kẻ như mi cũng dám ra ngoài với ta. Từng lời Hắc Long nói ra giống như luật trời, mỗi câu mỗi chữ đều được thiên địa hưởng ứng, làm cho linh hồn người nghe phải run rẩy dữ dội. Tà Long màu lam đưa mắt nhìn, thân thể run lẩy bẩy, điên cuồng lắc đầu. Tiền bối, không phải em, là hắn ép buộc em làm như vậy. Tà Long vươn móng vuốt chỉ về phía Ám Vu Quỷ Tiên, lớn tiếng kêu lên. An Hòa trầm mặc, Đông Phương Tráng Thực trầm mặc, Mộng Chi trầm mặc, Ám Vu Quỷ Tiên trầm mặc. Điên rồi, mi còn dám mắng ta. Đôi mắt Hắc Long nheo lại, phanh. Thân thể Ám Vu Quỷ Tiên lại nổ tung một cách quỷ dị, trên người xuất hiện một lỗ hổng lớn. À, Ám Vu Quỷ Tiên kêu gào thảm thiết, cả đám người ở đây đều nghẹn cười. Có lẽ vị đại năng quỷ tộc này hẳn là kẻ đầu tiên bị vũ khí của mình đem bán không chút do dự ấy nhỉ. Đột nhiên An Hòa cảm thấy tiểu tà ngạo kiều nhà mình vẫn tốt chán, ít nhất sẽ không thọc một đao sau lưng. Giữa lúc hắn đang phiền muộn, chiếc nhẫn trong tay bỗng lóe lên, một sức mạnh tựa như lốc xoáy đột nhiên xuất hiện, rút sạch lực lượng trong cơ thể hắn. Đậu phộng, hắn thầm chửi to trong lòng, hai chân mềm nhũn, suýt thì quỳ xuống, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra điềm nhiên. An Hòa nhìn phía Hắc Long, rất nhanh liền tìm ra sự thật, hóa ra con Hắc Long này rất chiêu, cần lấy lực lượng trong cơ thể hắn. Bảo sao nãy giờ chỉ giả ngầu chứ không ra dây, hóa ra là lý do này, nói đi cũng phải nói lại. Nếu có đại năng long tộc hét vào mặt mình, gã này sẽ nhảy ra vả mặt tên đại năng long tộc kia. Tiêu Trạch là như thế, con tà long màu lam trước mặt cũng vậy. Cái lập trình này cũng thật hay ho. Hắc Long không biến mất, mà đưa mắt nhìn sang tà long màu lam lần nữa. Bộ xương của mi không tồi, rất thích hợp để làm xương đầu cho thân thể của ta. Trong lời nói của Hắc Long lộ ra hài lòng cùng yêu thích, cả người tà long màu lam lại run lên, lập tức quay đầu chạy. Thần khí thì sao? Thần khí cũng muốn sống chứ. Hắc Long lặng lẽ mở ra miệng lớn, không gian vặn vẹo, lực lượng khó mà diễn tả từ trên trời giáng xuống, bao phủ thân thể tà long màu lam trong nháy mắt. Không, tiền bối tha mạng. Tà long màu lam gào thét lớn cầu xin tha thứ, nhưng sắc mặt Hắc Long lạnh nhạt, không hề bị lay động. Hai chân An Hòa mềm nhũn, ngồi ngay tại chỗ, trong lòng cũng đang gào thét lớn cầu xin tha thứ. Đậu phộng, đại ca xin tha mạng. Lực lượng hấp thụ kinh khủng xuất hiện lần nữa, tựa như muốn ép khô thân thể của hắn. Đúng vậy, Hắc Long sử dụng chiêu thức, lại hút đi lực lượng của hắn. Mấu chốt là, thân thể An Hòa đã bị móc sạch, bây giờ còn hút, sẽ ngỏm. Hắn cảm thấy khí hải của mình đã khô cạn, thân thể mạnh mẽ của chiến thần trở nên uể oải, lực lượng của thân hồn vốn có thể khinh thường cả đại năng phản hư tiêu hao nhanh chóng, đau đớn kinh người lan khắp toàn thân. Nhưng mà, Hắc Long không dừng lại. Thân thể to lớn, như đại dương của tà long màu lam, cứ thế bị bóp méo không gian, dịch chuyển tức thời đến một nơi mắt thường không nhìn thấy. Mùi vị không tệ. Hai mắt Hắc Long chậm rãi nhắm lại, thân thể bắt đầu biến mất. Trong nháy mắt, đám người cảm thấy được áp lực không còn, đột nhiên cảm thấy thế giới, sao mà tươi đẹp quá. An Hòa sụi lơ trên mặt đất, hơi thở mong manh, dáng vẻ như đã bị chơi hỏng. Đột nhiên cảm thấy thế giới sao mà tàn khốc quá. An Hòa, anh có sao không? Hứa Tiểu Lan kinh hãi hô một tiếng, tiến lên ôm lấy An Hòa. Tiêu Trạch cũng biến sắc, lập tức tiến lên. Sư phụ, có phải vì thầy vừa mới sử dụng lực lượng quá mức, cho nên bị phản vệ? Không sao, dù có chết đồ đệ cũng nhất định bảo vệ thầy, hy sinh mạng sống cũng không để thầy chịu một chút thương tổn nào. Trong nháy mắt Tiêu Trạch đã tưởng tượng ra hết nguyên nhân kết quả, tạo ra lời giải thích hoàn mỹ cho phỏng đoán của mình. Mộng Chi nhìn về phía An Hòa, trong mắt đẹp chứa đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Tất cả, thật sự là do hắn tạo thành. Hóa ra hắn đúng là đại năng long tộc ngụy trang. Nếu như vậy, đủ loại hiện tượng không hợp với lẽ thường cũng được giải đáp. Bởi vì một loại hạn chế nào đó, cho nên chỉ có thể hóa ra ảo ảnh. Chỉ cần như thế, lực lượng kia cũng đủ để nghiền ép bất kỳ đại năng phản hư nào. Nhân vật đáng sợ như vậy, bộ tộc của cô không thể trêu chọc. Lúc này trong lòng Mộng Chi đã có quyết định. Nếu như không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thì về sau cũng cố gắng không chủ động trêu chọc vị này. À, tà long hỗn cốt của tôi, mày mau trả tà long hỗn cốt cho tôi. Ám Vu Quỷ Tiên rốt cuộc đánh mất lý trí, gào thét lớn đánh về phía An Hòa. Trên người hắn có nhiều vết thương chí mạng, sinh mệnh lực đã sắp cạn kiệt, bây giờ thần khí của hắn lại bị đoạt. Át chủ bài lớn nhất để dựa vào cũng không còn, mất sạch hy vọng phá vỡ không gian giam cầm của Đông Phương Tráng Thực cùng Mộng Chi, hiện tại trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Hừ, cậu còn muốn ra tay với An Hoa? Một tiếng hừ lạnh vang lên. Đông Phương Tráng Thực vọt tới bên cạnh Ám Vu Quỷ Tiên, ngưng tụ ra kỳ lân chảo màu máu bổ xuống. Ầm ầm, Ám Vu Quỷ Tiên bị một chưởng chụp bẹp, thân mình dán chặt trong hố sâu. Băng thần phong ấn trong tay Mộng Chi cầm quyền trượng vàng óng, chân bước liên tục mà đến, cùng với đó là âm thanh của gió tuyết. Không gian xung quanh xuất hiện âm thanh của vật bị đông lại, ken két két. Tay cô cầm quyền trượng chỉ một cái vào hư không, một cái vòng sáng ẩn chứa lực lượng của cực hàn thần đạo lập tức bao phủ thân thể Ám Vu Quỷ Tiên. Tất cả hoạt động bên trong vòng sáng đều dừng lại, khuôn mặt dữ tợn đến điên cuồng của Ám Vu Quỷ Tiên, thân thể đang dãy giụa cũng khựng lại bất động. Sắc mặt Mộng Chi tái nhợt, lại nở một nụ cười thân thiện. Nàng quay đầu lại nhìn An Hòa, mặt trắng như tuyết, mắt vàng lóe ra ánh sáng, yếu ớt cười. An Hòa đạo hữu, hiện tại Ám Vu Quỷ Tiên đã bị giam giữ, những gì tôi có thể làm chỉ có thế này. An Hòa nghi hoặc, tuyết nữ đại tế ti này, đột nhiên nói chuyện này với tôi để làm gì, khách sáo như vậy là sao? An Hòa không nghĩ tới, Mộng Chi đã coi hắn như là một vị đại năng sâu không lường được. Ẩn ý trong lời của Mộng Chi chính là, tôi đã giải quyết kẻ địch, không quấy rầy ngài nữa, có thể cáo từ đi trước được không? Hứa Tiểu Lan thì vẫn cứ mơ màng, mà nhìn Mộng Chi, nếu không phải là cô biết người trong lòng của Mộng Chi là cái tên Trần Thanh Hàng thích giả gái kia, chỉ sợ cô cũng sẽ rách giao tới hỏi han An Hòa một hồi, có phải hai người có chuyện bí mật gì giấu giếm cô không? An Hòa cảm thấy chắc hẳn là Mộng Chi muốn người khác khen ngợi cô ta đi, thế nên bèn dựng lên ngón cái, tán dương, rất tốt, cô làm được không tệ, tôi rất thưởng thức cô. Hứa Tiểu Lan trầm mặc, Mộng Chi hít thật sâu một hơi khí lạnh, làm cho mình bình tĩnh lại. Không ngừng nhắc nhở chính mình ở trong lòng, rằng không nên xúc động, mình là đại tế ti cao cao, tại thượng của bộ tộc tuyết nữ, không cần thiết phải nhường nhịn e dè với tên con trai kia, vậy không có chuyện gì thì tôi cáo từ trước. Mộng Chi nặn ra một nụ cười, An Hòa nghe vậy thì sửng sốt, lúc này mới phản ứng tới ẩn ý, trong lời của Mộng Chi. Oa, thì ra là thực lực của hắn đã trâu bò đến mức ngay cả Mộng Chi cũng kiêng dè không thôi sao, ngẫm thử thì vẫn thấy rất có cảm giác thành tựu. Hiển nhiên hắn cũng sẽ không giữ Mộng Chi lại, suy cho cùng nơi này chính là chiến trường thế lực tuyết nữ và thế lực giới bỉ ngạn. Nữ đế và một vị đại năng siêu cấp cảnh giới hợp đạo khác vẫn còn ở phụ cận, vì lý do an toàn, hiển nhiên là hòa khí sinh tài, bớt đi một ít xung đột thì hơn. Được, An Hòa gật đầu, vậy chúng ta. Hắn còn chưa nói hết lời, trong lúc bất chợt toàn bộ thế giới biến thành hai màu đen trắng, sự lạnh lẽo đáng sợ đột nhiên bao phủ toàn thân, giống như thể tử vong đang đến gần. An Hòa và Hứa Tiểu Lan đồng thời cả kinh. Lực lượng này rất quen thuộc, bọn họ đã từng nhìn thấy, ở ngục ác linh thú tại thành Bạch Hổ, tiếng ca linh hoạt kỳ ảo truyền đến, phiêu đãng ở giữa trời đất. Một con sông lớn màu lục dài tít tắp, trải dài trên bầu trời, lan tràn tới mức vô biên vô hạn, vô số bóng thú tộc mờ ảo như sóng chiều nhanh chóng lao tới. Tại vị trí trung tâm nhất, bốn người dây lông đen cao đến ngàn trượng, đang vác một cái kiệu khổng lồ bay tới. Hửng, thế mà Ám Vu Quỷ Tiên lại thảm bại đến mức này. Âm thanh linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm ấy, lộ ra vẻ ngạc nhiên và khó tin. Úa, Tà Long hỗn độn cốt đâu rồi? Lần này, chiếc kiệu khổng lồ kia chợt dừng lại, đám người An Hòa đột nhiên cảm nhận được một luồng ý chí cực kỳ khủng bố phủ xuống. Lúc này, bầu trời phía xa đột nhiên biến thành màu xanh trắng. Âm thanh lanh lảnh ẩn chứa uy nghiêm tối cao truyền đến, phá quân quỷ đế, muốn chạy trốn thì mau trốn, chớ mưu toan ra tay với tiểu bối. Một luồng kiếm quang màu lam xẹt ngang qua phía chân trời, khiến bầu trời biến thành một mảnh băng lam mù sương, mũi nhọn xé mở hư không, thẳng đến cỗ kiệu khổng lồ kia. Trong kiệu truyền đến một tiếng hừ lạnh, màn chắn tựa như bảo thạch màu lục, ngay lập tức được tạo thành, kiếm quang màu lam đâm trúng màn chắn, bộc phát ra hơn vạn luồng kiếm khí, đánh vỡ hư không trong phạm vi 1000 thước. Vô số cái bóng thú tộc mờ ảo kêu lên thảm thiết, rèm vải màu đen của cỗ kiệu từ từ được nhấc lên, một ngón tay đưa ra. An Hòa cảm giác ngón tay kia cứ như ẩn chứa uy năng vô tận, khiến cho hắn không thể nhúc nhích. Lục quang ngưng tụ ở đầu ngón tay, sau đó lục quang ngưng tụ thành 10 mũi tên bắn ra, mũi tên năng lượng màu xanh xuyên thủng hư không, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, chợt lóe tới, ở thời điểm đám người An Hòa còn chưa kịp phản ứng, đã đâm vào Mộng Chi sở đang thi triển phong ấn băng thần. Ầm. Vòng sáng màu lam vỡ vụn, Ám Vu Quỷ Tiên ở trong phong ấn, tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. An Hòa kinh ngạc phát hiện sự sống của Ám Vu Quỷ Tiên đang nhanh chóng tiêu tán. Ám Vu Quỷ Tiên, nữ đế đã tới, tôi cứu không được cậu, thế nên cậu hãy lấy một loại hình thức tồn tại khác cống hiến cho tôi đi. Giọng của phá quân quỷ đế lạnh nhạt vang ra từ bên trong kiệu. Đại quân sông dài màu lục, bước tiến càng không ngừng tiến phát về phía xa, thoạt nhìn bọn họ rất chậm chạp, nhưng mà mỗi một giây đều có thể vượt qua trên trăm dặm, cứ như thể khoảng cách giữa sông dài màu lục và khoảng cách giữa thế giới trắng đen không hề khác gì nhau. Một tên quỷ tộc cả người đen nhánh, nhưng không có bất kỳ hơi thở sinh mạnh nào, ngưng tụ ở bên cạnh chiếc kiệu, cúi đầu nghe theo với vẻ mặt kính cẩn, đó chính là ám vu quỷ tiên đã chết đi. Nữ đế, mối thù ám vu quỷ tiên và tà long hỗn độn cốt, tôi nhớ kỹ, lời của phá quân quỷ đế không có bất kỳ tình cảm gì, nhưng giống như dấu vết tồn tại ở trong lòng mọi người. Đại quân thú triều chậm rãi đi xa, biến mất trong tầng mây, một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố khác, cứ như thể sao băng chợt lóe lên phía chân trời, phá vỡ hư không, truy kích ở phía sau đại quân thú triều. Mới đầu An Hòa rất là khẩn trương, hiện tại thì đã thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo, mục tiêu của nữ đế không phải là bọn hắn, nếu không thì rất phiền toái. Thế giới đen trắng khôi phục sắc thái một lần nữa, lòng Mộng Chi vẫn còn đầy sợ hãi, ngước nhìn một cái bầu trời xa xăm, chỉ còn cách có một bước ngắn nữa thôi là cô có thể bước vào cảnh giới hợp đạo, nhưng mà vẫn chưa hợp đạo, thì chênh lệch giữa hai người lập tức tựa như khoảng cách khó có thể vượt qua. Nếu như phá quân quỷ đế quyết tâm muốn giết cô, như vậy cho dù nữ đế còn ở hậu phương, khả năng cô ngã xuống ở nơi này là rất lớn. Hứa Tiểu Lan đỡ An Hòa đứng dậy, bây giờ tay và chân của An Hòa vẫn còn phát run, không vì nguyên nhân nào khác, bây giờ hắn đã bị Hắc Long ép khô, là cái kiểu cho dù có uống 100 bình bổ thận cũng thể bồi bổ trở lại. Mộng Chi vẫn còn ở nơi này, uy hiếp đến từ thần bước đại đế vẫn chưa được tiêu trừ, với tình trạng hiện tại sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng khó mà khôi phục được, không có biện pháp rồi. Nhẫn không gian của An Hòa chợt lóe, một viên tiên đan lục phẩm chuyên dụng để chữa thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, tản ra dao động kinh người, trên mặt hắn hiện lên vẻ đau lòng, cuối cùng hắn vẫn nuốt nó vào bụng, bây giờ hắn vẫn không thể héo, nhất định phải hùng tráng đứng lên. Âm thần hoàn màu lục hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, dùng toàn lực thúc giục công pháp Thanh Mộc Trường Sinh tầng 2, đan lực bị tiêu hóa một cách điên cuồng, nguyên khí và lực lượng sinh mệnh tựa như sóng triều mạnh mẽ rót thẳng vào trong thân thể An Hòa. Mộng Chi trừng lớn hai tròng mắt kim sắc, năng lực khôi phục thật sự kinh người. Quá trình khôi phục kia của An Hòa diễn ra không tới mấy phút đồng hồ, chẳng mấy chốc thần thái của hắn đã bắt đầu sáng láng, một phần công hiệu là nhờ tiên đan, hơn hết là Thanh Mộc Trường Sinh tầng 2 đã mang đến năng lực khôi phục và tiêu hóa cực kỳ đáng sợ. Đông Phương Tráng Thực đi tới trước mặt An Hòa, thấp giọng nói, chúng ta cần phải đi rồi, phá quân quỷ đế và thần bức đại đế có quan hệ không tôi, chuyện của chúng ta khả năng là không giấu được rồi. An Hòa vừa nghe, lập tức tỉnh ngộ, lúc trước tình hình chiến đấu quá khẩn trương, hắn cũng đã quên mất chuyện này. Lúc này hắn gật đầu nói, tôi và Tuyết Nữ cũng từng có quan hệ, may mắn là nữ đế không để ý tới chúng ta. Quả thật bây giờ chính là lúc nên rời đi, mọi người đang muốn rời đi, một cô gái khoác đế bào kim sắc, dung mạo lạnh lùng tuyệt diễm đột nhiên xuất hiện, ở bên cạnh Mộng Chi, mặc dù cô không để lộ ra ngoài một chút khí thế nào, nhưng mà, tất cả mọi người tại đây, đều trực tiếp bị khống chế. Không có biện pháp, cô gái trước mặt chính là người mạnh nhất, trong bộ tộc Tuyết Nữ, siêu cấp đại năng cảnh giới hợp đạo băng tuyết nữ đế. Đông Phương Tráng Thực nheo mắt, miệng của cậu là quạ đen hả, nói sợ cái gì, cái đó sẽ tới. An Hòa trầm mặc, nữ đế nhận ra An Hòa, trong đôi mắt đẹp chợt lóe thần quang. Hình như cô còn chưa quá rõ ràng về tình huống trước mắt, cô nghiêng đầu nhìn sang cô gái bên cạnh, Mộng Chi, cô nói cho tôi nghe xem, có chuyện gì đã xảy ra. Tất cả mọi người đều có chút khẩn trương, mà nhìn về phía Mộng Chi. Bây giờ, có thể nói là vận mệnh của đám người An Hòa đang bị Mộng Chi nắm giữ. May là nữ đế, không phải là người không nói lý lẽ. Nếu không đám người An Hòa sẽ trực tiếp rơi vào tuyệt cảnh. Từ lập trường của nữ đế mà nói, An Hòa tuyệt đối là kẻ địch của Tuyết Nữ, thuộc vào cái loại kẻ địch vừa phát hiện, đã muốn giết chết. Nhưng giờ phút này, bọn họ xuất hiện ở nơi này, Mộng Chi lại không còn địch ý gì với bọn họ. Chuyện này khiến cho nữ đế nghi ngờ không dứt. Cũng bởi vì nguyên nhân này, nữ đế mới bình tĩnh lại, muốn biết rõ ràng chân tướng. Đám người An Hòa, chỉ cầu Mộng Chi có thể nói thật, không bẻ cong sự thật, có thể nói ra chuyên bọn họ, liên hiệp với Tuyết Nữ chống lại kẻ địch, như vậy thì bọn họ có thể có hy vọng an toàn chạy thoát. Nếu thật sự muốn đánh, e là bọn họ sẽ không đỉnh nổi. Mặc dù Đông Phương Tráng Thực là thần thú hợp đạo, nhưng là thần thú hợp đạo, đang trong tình huống nửa chết nửa sống ý. Bàn về chiến lực, thì cũng chỉ mạnh hơn đại năng phản hư đỉnh phong một chút mà thôi. Nếu nữ đế thật sự muốn ra tay, bọn họ sẽ rơi vào tình trạng vô cùng nguy hiểm. Trừ khi ông chú đột nhiên mạnh lên, đến mức bạo thể đột phá gì đó, nếu không đừng nói là đánh thắng nữ đế, cho dù là chạy trốn cũng vô cùng khó khăn. Mộng Chi trầm ngâm trong chốc lát, giọng nói thành ô tựa như gió, chậm rãi mở miệng nói, lúc ấy em và ám vu quỷ tiên đánh một trận kịch liệt, cuối cùng không địch lại, gần như sắp mất mạng đến nơi rồi, Tiếp đó là bọn họ dũng cảm đứng lên, ở lúc mấu chốt, cứu thoát em. An Hòa trừng lớn hai mắt nghi hoặc, mặt Đông Phương Tráng Thực hơi đỏ lên. Đám người Hứa Tiểu Lan cũng không biết nên phản ứng thế nào, không nghe lầm chứ. Mộng Chi nói rằng, bọn họ dũng cảm đứng ra, cứu thoát cô ta, bọn họ có tích cực như vậy sao? Rõ ràng là Đông Phương Tráng Thực không giải thích được bị hút tới, sau đó bị cuốn vào cuộc chiến. Mặc dù bọn họ rất hy vọng Mộng Chi sẽ nói thật, nhưng mà lại không ngờ tới Mộng Chi lại nói đến mức động lòng người như thế. Nữ đế là không dễ lừa, cô mắt liếc về hướng đám người An Hòa, trong giọng nói lạnh nhạt ẩn chứa vương uy. Tôi không hiểu, vì sao các người lại muốn cứu đại tế ti tộc tôi? An Hòa và Hứa Tiểu Lan có oán với Tuyết Nữ. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn lựa chọn ra tay tương trợ, bất kể nghĩ thế nào, cũng quá kỳ quái. Chán An Hòa giãn ra, đáp lại với giọng nói bình thản, phải. Đúng là tôi rất ghét đám Tuyết Nữ các người, nhưng mà ám vu quỷ tiên giết chết Độc Thần Hoa, bạn tốt của chúng tôi, đây chính là một mối thù lớn, thế nên chúng tôi cần thiết tìm cơ hội giết chết nó, để báo thù cho Độc Thần Hoa. Đông Phương Tráng Thực, Hứa Tiểu Lan, Tiêu Trạch, Thao Thiết, và Vô Song Ma Đao, đều lộ vẻ mặt đau thương. Áo Nghiêu nghe vậy lại càng khóc tu tu, nước mắt to như hạt đậu, dáng vẻ vô cùng nhớ thương. Ai nói một con trâu rất thành thật sẽ không đóng kịch, nó nghĩ tới Độc Thần Hoa cứ thế bỏ đi. Không hiểu sao nỗi bi thương lập tức xông lên đầu. Kỹ thuật diễn kia có thể nói là tuyệt đỉnh, nhưng cũng có thể nói là diễn giả làm thật. Độc Thần Hoa, nữ đế nhân mày, như có điều suy nghĩ. Lúc này Mộng Chi mới nói tiếp. Chuyện này bản thân tôi cũng không biết. Tôi còn không biết, vì sao An Hòa và ông chú kia lại tức giận chiến đấu với ám vu quỷ tiên. Một trận oanh liệt như thế, thì ra là bởi sự kiện này. Kẻ địch của kẻ địch, thì chính là bạn bè. Đông Phương Tráng Thực lên tiếng phụ họa. Nữ đế trầm mặc. Cô gái mặc đế bào quét mắt, qua từng cái sinh linh có mặt ở đây, cuối mới dựng ánh mắt ở trên người An Hòa, mỉm cười nói, chuyện ám vu quỷ tiên đã qua rồi, bây giờ, các người không sợ tôi sẽ ra tay sao? An Hòa hà hà cười lên một tiếng, mặc dù chúng ta vô tình tranh đấu, nhưng nếu cô muốn đánh, thế thì cứ đánh, chị, hay là chúng ta cứ bỏ qua chuyện này đi, Mộng Chi che miệng nói. Nữ đế có phần kinh ngạc, liếc mắt nhìn Mộng Chi một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn sang đám người An Hòa, lại phát hiện sắc mặt của bọn họ không có chút biến hóa nào. Cô không khỏi nhìn An Hòa thật kỹ, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Thôi, nếu Mộng Chi đã được các người cứu trợ, thì lần gặp nhau này, chúng ta cứ chấm dứt ở đây đi. Lần gặp mặt tiếp theo, chúng ta vẫn là kẻ địch như cũ. Cô đã nói thế thì tôi an tâm rồi. An Hòa cười nói. Lần này tôi thả cậu, thế nên cảm thấy an tâm. Nữ đế cười như không cười hỏi. Không, An Hòa lắc đầu, ý tôi là, lần gặp mặt sau, chúng ta vẫn là kẻ địch như cũ. Vừa lúc tôi cũng nghĩ như vậy. May mắn có chung một suy nghĩ. Nụ cười trên mặt nữ đế cứng đờ, Mộng Chi trầm mặc, Đông Phương Tráng Thực trầm mặc. Hứa Tiểu Lan nghiêm túc nhìn chàng trai, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt ở bên cạnh, cảm thấy cực kỳ tuấn tú. Vậy thì kẻ địch nhân của tôi à, lần sau cậu phải cẩn thận đấy. Nữ đế thản nhiên nói, được, cáo từ. An Hòa chắp tay cười nói, sau đó nói với đám người Tiêu Trạch, chúng ta đi. An Hòa của trước kia, có thể nói chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, nữ đế còn chẳng thèm nhớ kỹ tên hắn. Nhưng mà hôm nay, nữ đế lại nói ra hai chữ kẻ địch, đồng nghĩa với việc địa vị của An Hòa ở trong suy nghĩ của cô đã thay đổi. An Hòa lại không hề có chút đắc ý nào đối với việc nào, cảm thấy trái tim cực kỳ mệt mỏi. Nhưng mà ngoài mặt vẫn phải là duy trì dáng vẻ long ngạo thiên, không thể để cho nữ đế cảm thấy hắn đang sợ hãi được. Rai Hắc Long ngàn trượng chở đám người An Hòa phóng lên trời, bay về phía xa. Nữ đế không ngăn cản, bọn họ rời đi rất dễ dàng, chỉ có đám người An Hòa mới biết. Rốt cuộc lúc trước có bấy nhiêu hung hiểm, ở dưới tình huống điều kiện cho phép, bọn họ đã sớm nghĩ cách thoát thân rồi. Nữ đế nhìn đám người An Hòa rời xa, nói với giọng hiếu kỳ, Tế Ti, bây giờ em có thể nói xem, vì sao phải để cho đám người An Hòa đi? Mộng Chi nghe vậy hơi sững sờ, sau đó khổ sở cười một tiếng. Đúng vậy, cô gái trước mặt chính là đế vương của Tuyết Nữ, làm sao có thể dễ dàng lừa dối được? An Hòa, hắn là đại năng long tộc ngụy trang đấy. Rốt cuộc Mộng Chi cũng mở miệng nói, rất mạnh ư. Hiếm có, khi nữ đế lại không chê cười, hay là tỏ vẻ không tin, ngược lại còn hết sức tò mò, có thể bình tĩnh đối mặt với cô như thế, nếu là tu sĩ kỳ hóa thần bình thường, đó mới thật sự là thế quỷ. Mộng Chi hồi tưởng lại bóng dáng ngạo nghệ kia, trong lòng khẽ run lên, gật đầu nói, rất mạnh, khả năng, là tồn tại hợp đạo trở lên, sắc mặt nữ đế biến hóa, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, tồn tại như vậy, coi như là thực lực bị phong bế, lực lượng phát huy ra bị hạn chế. Thì cũng không nên tớ trêu chọc, biến số quá lớn, chuyện này em làm không tệ. Mộng Chi đồng ý nói, thật sự là chúng ta có rất nhiều kẻ địch, tồn tại như An Hòa, chúng ta thật không chọc nổi. Nữ đế im lặng không nói. Mộng Chi, đúng rồi, lần chiến đấu này, phá quân quỷ đế đáp ứng, cắt nhường 10 tòa thành lớn, 100 tòa thành nhỏ, để cho tuyết nữ chúng ta tạm lưu lại tị nạn. Nữ đế nói, có quá ít không, từng đó đất, căn bản là không đủ cho chúng ta dừng chân. Mặt Mộng Chi hiện vẻ lo lắng, trước hết cứ tạm sắp xếp vậy đi, chuyện về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp, chỉ cần tộc nhân có thể sống sót là được. Nữ đế đưa mắt nhìn sang hướng đông, nơi đó sương tuyết vô tận, dường như đang nổi lên cái gì đó rất kinh khủng, vì tộc nhân, bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải sẵn sàng tâm lý, để biến thành ma đầu. Chúng ta, không có lựa chọn nào khác. Mộng Chi nghe vậy thì hốc mắt hơi đỏ lên, sau đó trịnh trọng gật đầu. Sắc mặt nghiêm nghị nói, vâng, em chuẩn bị tốt tâm lý rồi, em sẵn sàng hy sinh chính mình. Đám người An Hòa ngồi sau lưng Tiêu Trạch, bắt đầu bay thẳng về hướng nam. Mọi người nói xem, tại sao Mộng Chi phải giúp chúng ta như vậy? An Hòa hơi khó hiểu nên hỏi. Nữ đế lúc ấy cũng có mặt ở đó, mà chúng ta với tuyết nữ lại có thù oán. Theo lý, thì cô ta sẽ không giúp đỡ chúng ta như vậy đâu. Hứa Tiểu Lan cau mày suy nghĩ rồi, mới chậm rãi lên tiếng. Lúc này, Tiêu Trạch cũng bực bội nói. Việc này có gì lạ đâu chứ. Sau khi Mộng Chi nhìn thấy hình chiếu chân thân của sư phụ, thì sợ muốn chết, nên muốn nhanh chóng đuổi chúng ta đi thôi. An Hòa cũng cảm thấy buồn bực, hắn nhấn mạnh lại. Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đó là sức mạnh trong chiếc nhẫn của tôi. Tiêu Trạch gật đầu như chống bẩy, phụ họa theo. Dạ dạ, thầy nói đúng, Mộng Chi sợ sức mạnh trong chiếc nhẫn của thầy. Vậy cũng rất có lý. An Hòa trầm mặc, hắn hết biết nói gì luôn, vì Tiêu Trạch nói như thế cũng không hoàn toàn sai. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc Hắc Long trong chiếc nhẫn có lai lịch gì nhỉ, chỉ hình chiếu ý thức thôi mà đã đáng sợ như vậy. Có thể nghiền áp toàn trường, thế chẳng phải bản thể của nó còn trâu bò hơn nữa à? Hắn lại nhớ tới cái chỗ nhốt Chu Tước trong ngục Chu Tước ấy, xem ra có không ít bí mật bị che giấu đâu. Dù gì Chu Tước cũng là thánh thú trên cả thần thú, ai có bản lãnh nhốt Chu Tước lại trong đó cơ chứ? Còn nữa, Dương Viễn mang về 4 chiếc nhẫn cũng không phải thứ đơn giản, chúng có quan hệ gì với thánh thú Chu Tước hay không? Trước kia An Hòa không để ý nhiều lắm, nhưng giờ thì khác rồi, Hắc Long mạnh đến mức đáng sợ, không chỉ có thể nuốt thần khí, còn có thể ép khô thân thể của hắn, thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Phải tìm cơ hội hỏi thử Dương Viễn mới được. An Hòa thì thào tự nói. Đột nhiên hắn lại nhớ tới, Hắc Long nhảy ra từ trong ý thức của hắn. Như vậy Hắc Long nuốt thần khí, có tính là hắn đạt được thần khí hay không? Có được tính là hoàn thành một điều kiện trong nhiệm vụ thăng cấp lên cảnh giới phản hư không? An Hòa không thể chờ đợi được đưa ý thức tiến vào trong giao diện hệ thống, thăng cấp lên phản hư cảnh, đạt được thần khí 0/1. Vẫn chưa được. An Hòa bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đồ của Hắc Long không phải là đồ của hắn. Cảm giác này rất không tốt. Nếu có cách gì để móc lấy thần khí trong miệng Hắc Long ra thì tốt rồi. Đợi đã nào. An Hòa nhìn sang giao diện nhiệm vụ, tiến độ có thay đổi kia. Chiến thần pháo pháp trung giai, chiến thần lethal weapon, tiến độ nhiệm vụ, khiến 10 đại năng từ cảnh giới phản hư trở lên thích bạn, không thay đổi. Nhưng mà tiến độ nhiệm vụ làm 10 đại năng cảnh giới phản hư trở lên hận bạn, đã thay đổi. Căn cứ vào sóng điện não, thần hồn chấn động, cùng với hệ thống suy diễn tính toán, tiến độ nhiệm vụ hiện tại là 5/10. Lâm Quân Quân, Yến Hoa, Tử Vi Đại Đế, Liễu Minh Hiên, Chu Sàn, gương mặt của An Hòa đờ ra, tại sao lại thiếu đi một người? Hắn liếc mắt nhìn thử, lúc này mới phát hiện Mộng Chi đã không còn trên danh sách. An Hòa hít một hơi thật sâu, sao còn chuyện nhiệm vụ tụt xuống nữa chứ? Hơn nữa, Mộng Chi không còn hận hắn là sao đây? Xin cô tiếp tục ghét tôi đi mà. Mà nói chứ, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Mộng Chi không ghét hắn nữa vậy ta? An Hòa thấy mình hoàn toàn không hiểu nổi. Hắn không biết là, khi Mộng Chi nhìn thấy Hắc Long, cô đã phải chịu đả kích lớn thế nào. Cảm giác căm hận đã bị nỗi sợ hãi áp đảo, không thì Mộng Chi đã không giúp họ trước mặt nữ đế, để họ có thể an toàn rời đi. Lần đầu tiên, An Hòa nhìn thấy tiến độ nhiệm vụ, còn có thể thụt lùi thế này, cảm giác này thật sự rất tệ, như thể giấc mộng của mình đang trôi xa dần. Muốn cho đại năng, từ cảnh giới phản hư cảnh, trở lên hận chính mình, còn phải là đại năng cảnh giới phản hư cảnh còn sống. Không thì sao đại lão như ám vu quỷ tiên, bị hắn ép cho nổi điên, lại không xuất hiện trong nhiệm vụ chứ? Ai, tức quá đi, phải nghĩ cách, tăng cường sự tồn tại của mình, trong nhận thức của các đại lão mới được. An Hòa vẫn đang mặc sức tưởng tượng, thì ở nơi nào đó trong giới bỉ ngạn, đã dâng lên sóng to gió lớn. Một con rơi màu xanh da trời cực lớn, đang mang theo truyền âm phù, đôi cánh to lớn của nó gần che mất mặt trời. Mỗi lẫn nó đập cánh, là lại tạo ra cơn lốc đáng sợ, mà huyết kỳ lân rốt cuộc tao. Đã tìm được vị trí của bọn mày rồi. Thần niệm của nó, thông qua lưới liên hệ nào đó, bắt liên lạc với 3 tiên thú phản hư đỉnh phong, đã biết tung tích của ma huyết kỳ, lập tức thu nhỏ vòng vây. Phía đông nam giới bỉ ngạn giới, Tiêu Trạch cưỡi mây đạp gió, lướt nhanh trở về giới Cửu Châu. Họ biết thần bức đại đế rất có thể đã tra được hành tung của họ, chuyện này không thể kéo dài tiếp được họ. Họ phải mau chóng trở về phạm vi của giới Cửu Châu. Vẫn chưa liên lạc được với người của giới Cửu Châu à? Đông Phương Tráng Thực mở miệng hỏi. An Hòa lắc đầu, khí cơ cảm ứng của truyền âm phù bị sức mạnh nào đó ở biên giới giới Bỉ Ngạn cản lại, cho nên chúng ta không thể liên hệ với họ. Ngăn cách tín hiệu trong phạm vi lớn vậy chắc chắn sẽ không thể kéo dài quá lâu, và lại sức mạnh của nó cũng sẽ không mạnh. Chúng ta vẫn có cơ hội phá hủy lớp phong tỏa đó. Đông Phương Tráng Thực lên tiếng trấn an. Đột nhiên Hứa Tiểu Lan nói, vị trí của chúng ta bị tìm được rồi, đi về hướng nam sẽ rút ngắn lộ trình về giới Cửu Châu. Nhưng tôi cảm thấy thần bức đại đế cũng sẽ tập trung bố trí phòng ngự ở đây, không bằng chúng ta đi về hướng đông nhé. Đôi mắt của An Hòa sáng lên, ý này hay đấy, đi về hướng đông vào thánh địa cực hàn, như vậy mới có khả năng tạo bất ngờ. Một khi rời khỏi giới Bỉ Ngạn, chúng ta có thể dùng cách nhảy qua không gian để trở lại giới Cửu Châu. Mọi người đạt thành ý kiến chung, cả đám lặng lẽ thay đổi phương hướng. Trong lưới cảm ứng ý thức đặc biệt nào đó, ba con tiên thú có khí tức đáng sợ đang nói chuyện với nhau. Lưới bao vây đã thành lập, lưới bao vây trong phạm vi 30.000 dặm và đang rút nhỏ lại, chỉ bằng tốc độ của chúng. Trong thời gian ngắn, chúng không thể ra khỏi phạm vi đó đâu, chúng chết chắc rồi. Dự tính là khoảng 5 phút nữa, đại đế dự sẽ đi vào khu vực lưới bao vây. 5 phút, đủ cho chúng ta rút ngắn phạm vi bao vây, lại khoảng 20.000 dặm, một khi đại đế đến. Chuyện này xem như kết thúc. Bách Đầu Xa, mày phải chú ý chỗ mình cho kỹ đấy, rất có thể chúng sẽ đi tới hướng nam, để về giới Cửu Châu, ha ha ha. Yên tâm đi, chúng dám chạy về hướng của tao, tao sẽ khiến chúng có đi không về. Bọn chúng thật có can đảm chạy về hướng của tôi nhất định sẽ làm bọn chúng có đi mà không về. Khè khè khè, vô số tiếng kêu của rắn tập hợp thành sóng, lại còn thống nhất một cách kỳ lạ. Chỗ tao xem như an toàn nhất nhỉ, thánh địa cực hàn vừa xảy ra chuyện như vậy, đồ ngu mới định đi về phía của tao. Lúc này, một giọng nói khá chững chạc vang lên, chỗ của mày, rầm rầm rầm, còn chưa nói xong, thì đột nhiên xuất hiện vụ nổ năng lượng đáng sợ, xảy ra ngay trong phạm vi lưới bao vây. Khè khè, Xích Dương Tiên Linh, Phong Đao Tiên, xảy ra chuyện gì? Có phải chúng tới rồi không? Rốt cục là ở chỗ nào thế? Bách Đầu Xa hoảng sợ hỏi, tao, rầm rầm rầm, má, giọng nói của Phong Đao Tiên truyền tới, năng lượng đáng sợ va chạm, làm lưới bao vây rung lên thật mạnh. Sắc mặt của Xích Dương Tiên Linh và Bách Đầu Xà thay đổi liên tục. Hướng mà Ma Huyết Kỳ Lân chọn chính là hướng đi thông tới thánh địa cực hàn, cực đông của giới Bỉ Ngạn. Mặt đất ở nơi này bị tuyết trắng bao phủ nên chỉ có một màu trắng xóa. Nơi xa nhất về phía đông chính là lãnh địa của tuyết nữ, thánh địa cực hàn. Thánh địa cực hàn là địa vực bị băng tuyết bao trùm, nhưng bây giờ chỗ đó càng thêm lạnh lẽo, giống như đang chuẩn bị cho sự bùng nổ nào đó, lại giống như đang ăn mòn cái gì đó. Chỗ kia đã lạnh tới mức tuyết nữ cũng không thể sống được. Kế hoạch thánh hỏa của tuyết nữ, rồi kế hoạch trái tim thế giới, lần lượt thất bại. Các cô đã rơi vào đường cùng, cho nên quyết định phát động chiến tranh với giới Bỉ Ngạn. Trận đại chiến kinh thiên động địa đó vừa chấm dứt được không lâu, thì lại xảy ra một trận chiến đáng sợ khác. Rầm rầm rầm, giữa những cơn chấn động lớn, tới mức làm đất trời rung động, máu bắn ra như rồng, đánh bay một cái bóng trắng. Âm âm, bóng màu trắng bay ngược ra đụng vào một bình chướng như màn nước màu xanh. Trên bình chướng đó có thần văn hình thành xiềng xích màu đỏ gia cố thêm, cho dù bị va chạm rất mạnh cũng không sứt mẻ gì, hơn nữa nó còn đang nhanh chóng rút nhỏ lại. Ha ha ha, chịu chết đi Ma Huyết Kỳ Lân, cái khóa luyện ngục này nếu không có thực lực ở cảnh giới hợp đạo sẽ không thể phá được đâu, chỉ dựa vào sức mạnh của mày thì không phá nổi nó đâu. Cái bóng màu trắng đó là một con người vượn, tên là Phong Đao Tiên, trên tay nó đang cầm một đôi song đao. Tuy nó bị Đông Phương Tráng Thực áp chế, nhưng vẫn cười nói đầy càn rỡ. Khóa luyện ngục giới lấy họ làm trung tâm thu nhỏ lại, hai con tiên thú khác cũng sẽ nhanh chóng chạy tới đây, rồi 5 phút sau, thần bức đại đế cũng sẽ tới. Thời gian đã không còn nhiều nữa, giống như có một kiếm của cái chết đang trên đầu họ, đám người An Hòa không còn bao nhiêu thời gian nữa. Đôi tay của Đông Phương Tráng Thực hóa thành vuốt kỳ lân chỉ cần vung nhẹ là có thể xé rách hư không. Đằng sau lưng hắn là biển máu che trời, hắn bước từng bước về phía Phong Đao Tiên, hệt như ma thần bước ra từ địa ngục. Tao không thể phá được lớp phong ấn này ấy à? Nếu tao giết một trong ba mắt trận là mày, vậy thì chẳng phải phá được lớp phong ấn này rồi à? Đông Phương Tráng Thực chậm rãi nói. Phong Đao Tiên nghe xong không những không tức giận, còn cười to đầy thoải mái. Đây mới là khí thế mà thần thú nên có. Mau tới đi, chúng ta đánh một trận cho sảng khoái, có giỏi thì mày giết tao đi. Nó vung song đao chém xuống. Mỗi một đao đều mang theo uy lực chém núi cắt biển. Hai vút của Đông Phương Tráng Thực chẳng khác gì thần binh không thể phá hủy. Tay không có thể bóp nát bóng đao của Phong Đao Tiên. Xoẹt, hắn xé rách hư không, đi tới trước mặt Phong Đao Tiên, giáng xuống một chưởng. Nhanh quá, Phong Đao Tiên để xăm đao ra trước ngực, cố gắng ngăn cản một chưởng đáng sợ này. Nó bị sức mạnh đó đánh bay ra sau lần nữa, người đụng vào trên khóa luyện ngọc giới, phun ra ngụm máu tươi. Phương xa, An Hòa đứng trên đầu Tiêu Trạch, có thể phá cái trận này không? Hứa Tiểu Lan nhìn về phía An Hòa, cô biết rõ An Hòa có đồng thuật vô cùng lợi hại, có thể khám phá chỗ thiếu hụt của trận pháp. An Hòa cũng đã dùng thuật thần giám rồi, nhưng trận pháp này quá khổng lồ, phạm vi bao phủ hơn mấy chục ngàn dặm. Nói nó đã vượt khỏi phạm vi thuật thần giám rồi. Nói một cách đơn giản hơn là tầm nhìn hạn chế năng lực thuật pháp của hắn. Không được, chỉ có thể nhìn được một phần nhỏ. Nếu không thể nhìn thấy toàn cảnh, rất khó tìm được sơ hở. An Hòa đau đầu nói. Thầy à, vậy chúng ta hợp lực giết con người vượn đó đi. Tiêu Sôi sục ý chí chiến đấu nói. An Hòa bĩu môi. Cậu nghĩ đi. Lúc trước khi chúng ta đuổi giết ám vu quỷ tiên, đã tốn bao nhiêu thời gian? Đó là trong tình huống có phản hư đỉnh phong như Mộng Chi trợ giúp đấy. Mỗi một đại năng phản hư đỉnh phong đều không dễ dàng bị giết chết như vậy đâu. Hai con tiên thú khác cũng sắp chạy tới rồi. Còn có thần bức đại đế phía sau, chúng ta không có đủ thời gian đâu. Mặt An Hòa hiện lên vẻ lo lắng. Làm sao bây giờ? Hắn phải làm thế nào mới tốt? An Hòa, không phải thần hồn của cậu rất mạnh à? Dùng thần hồn kết hợp với đồng thuật của anh, rồi thả ra ngoài, có được không? Hứa Tiểu Lan vội vàng nói. An Hòa thở dài một tiếng, nói. Thuật thần giám đúng là có thể dung hợp với thần hồn, nhưng phạm vi thần thức của anh chỉ có khoảng 1.000 dặm, và lại nó tiêu hao sức lực rất nhiều. Khoan đã nào. An Hòa đã nghĩ tới cái gì đó, nhẫn không gian lóe lên. Một viên tiên đan xuất hiện trong tay của hắn. Hứa Tiểu Lan nhìn định của An Hòa, lo lắng hỏi. Làm vậy được không? Hết cách rồi, vì thoát hiểm, chúng ta chỉ có thể liều mà thôi. An Hòa kiên định nói. Đan dược trong tay của hắn là tiên đan cấp 6 hắn lấy trong đan tháp Thiên Hồn Đan. Thiên hồn đan có thể giúp thần hồn của người sử dụng đạt tới đỉnh phong trong thời gian ngắn, thậm chí có hiệu quả vượt qua cực hạn. An Hòa không chút do dự nuốt thiên hồn đan vào bụng, đan lực vừa tiến vào cơ thể đã được kích hoạt. Âm âm, An Hòa cảm giác toàn bộ thế giới trở nên thật khác biệt, từng cọng cây ngọn cỏ đều trở nên rõ ràng, không khí trên trời, nguyên khí lưu động, các hoạt động của sinh vật, không có bất kỳ thứ gì có thể tránh khỏi sự dò xét của hắn. Nhưng hắn không dùng thần hồn của mình vào việc này, mà là cố gắng khoét trương thần thức ra phạm vi lớn nhất có thể. Hắn toàn lực phóng thích thần thức của mình. Chỉ trong nhất mắt, thần thức của hắn đã bao phủ cả 1.000 dặm và vẫn còn tiếp tục lan ra. 1.500 dặm, 2.000 dặm. An Hòa cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung. Thần hồn không ngừng bành bình ra, như bị xe rách thành từng mảnh nhỏ. Cơn đau khó thể miêu tả lan khắp toàn thân, làm người hắn run lẩy bẩy. Á, An Hòa đau tới hết chịu nổi, mở miệng kêu ra tiếng. Còn chưa đủ. Phạm vi này còn chưa đủ. Tiếp tục mở rộng ra phạm vi lớn hơn. Lúc này, thân thể mềm mại thơm bao bọc lấy An Hòa. Hứa Tiểu Lan chặt người hắn. Dịu dàng cổ vũ. An Hòa, cố chịu đựng nhé, phải cố gắng lên. Cô không khuyên An Hòa dừng tay, chỉ ôm chặt lấy hắn. Hứa Tiểu Lan chỉ hy vọng An Hòa hiểu được. Vẫn còn có người đang đứng bên cạnh hắn. An Hòa cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ bừng. Thân thể vì đau đớn mà không ngừng run rẩy. 3.000 dặm, 4.000 dặm. Dược hiệu của thiên hồn đan chỉ có thể triệt để kích hoạt lực lượng thần hồn của người dùng, nhưng có thể phát huy ra bao nhiêu uy thế, có thể vượt qua bao nhiêu cực hạn thì tùy vào mỗi người. Chưa từng có ai như An Hòa có thể ép thần hồn của bản thân khoách trương ra gấp 5 lần thế này. An Hòa đang liều mạng. 5.000 dặm. Lúc này đôi mắt của hắn biến thành màu trắng. Thuật thần giám thuật được sử dụng. Hai con tiên thú còn đang bay lại đây và thu nhỏ phạm vi trận pháp. Chính vì thế An Hòa cược rằng chúng đã thu nhỏ phạm vi trận pháp vào khoảng 5.000 dặm. Âm âm, một đại trận cực kỳ phức tạp và diệu kỳ đang hiện ra trong thần thức của hắn. Tổng cộng có 38 sơ hở có thể lợi dụng. Chỗ gần đây nhất là vùng trời cách đây 32 dặm. An Hòa vươn tay ra chỉ vào một chỗ trên hư không. Âm âm, không cần An Hòa nói thêm gì, những ngọn sét màu đen đã quấn quanh trên sừng rồng cẩu Tiểu Trạch rồi hóa thành những ánh sét đáng sợ xé rách trời cao, đánh thẳng về vị trí An Hòa vừa chỉ. An Lâm lập tức sử dụng thuật tăng sét để giúp ngọn sét của Tiêu Trạch tăng lên đến thực lực phản hư hậu kỳ, hơn nữa dùng thuật dẫn sét để điều khiển góc độ chính xác nhất. Trong khoảng cách 32 dặm, chỉ cần một chút sai lệch cũng sẽ tạo thành sao gạch lớn hơn. Ánh sét màu đen nổ tung ở vị trí nào đó trên hư không, ánh sét đáng sợ làm bừng sáng cả một góc trời. Răng rắc, đột nhiên luyện ngục giới tỏa rung lên bần bật, thậm chí màu sắc của sợi xích đỏ rực kia cũng nhạt dần. Sao lại thế được? Sắc mặt Phong Đao Tiên lập tức thay đổi, mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tại sao lại có người phá được đại trận này chứ? Nó lập tức nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên lưng rồng, cảm giác vô cùng vớ vấn. Ngay sau đó, đòn công kích đỏ như máu lại đánh vào lớp bình chướng màu xanh, những kẽ nứt xuất hiện, xiềng xích vỡ nát, bình chướng hóa thành mảnh vỡ văng tung tóe trong thiên địa. Đi mau, Đông Phương Tráng Thực hét lớn một tiếng, hai mắt An Hòa tối sầm, sắp té xỉu. Hứa Tiểu Lan vội vàng ôm lấy An Hòa, một tay đỡ lưng, một tay ôm lấy hai chân giống như ôm công chúa, rồi nhẹ nhàng nhảy lên lưng Tiêu Trạch. Đi mau, Tiêu Trạch phát ra một tiếng rồng ngâm đầy vui sướng, lập tức cưỡi mây đạp gió, lao nhanh về phía lỗ hổng vừa xuất hiện, chạy ra khỏi luyện ngục giới tỏa, thoát khỏi đại trận phong tỏa của ba con tiên thú. Đông Phương Tráng Thực vừa đánh với phong đao tiên vừa rút lui, rốt cục cũng chạy ra khỏi phạm vi của luyện ngục giới tỏa. Ha ha ha, ngạc nhiên chưa, không ngờ bên bọn tao có vũ khí bí mật nhỉ. Bái bai, đồ người vượn ngu xuẩn. Đông Phương Tráng Thực cười ha ha, chạy biến về đằng xa. Đừng có chạy, phong đao tiên thở hổn hển đuổi theo, luyện ngục giới tỏa bị phá. Bách Đầu Xà và Xích Dương Tiên Linh đã nhanh chóng chạy tới gần phong đao tiên, tiếng kêu gào thảm thiết của phong đao tiên vẫn vang lên không ngừng trong mang lưới liên hệ. Á á, hừ, ma huyết kỳ lân, tao muốn giết mày. Á, đừng, phụ, trừ tiếng kêu thảm thiết, còn có âm tiếng ói máu. Ha ha ha, phong đao tiên, xem chừng cậu bị ăn hành hơi nhiều ha. Bách Đầu Xà bật cười ha ha, kèm theo đó là tiếng cười của 100 con rắn. Bách Đầu Xà, nếu như cậu cản chúng, thì chắc chưa tới 3 phút, Bách Đầu Xà sẽ biến thành vô đầu xà ngay. Phong đao tiên tức giận nói, ha ha, đừng có đùa, chờ tôi tới, tôi sẽ cho cậu biết cái gì mới, gọi là sức mạnh thật sự. Bách Đầu Xà tức tối đáp. Xích Dương Tiên Linh cũng vui vẻ góp lời. Phong đao tiên, cậu cứ để ma huyết kỳ lân đánh một trận đi, chờ hai bọn tôi tới sẽ giúp cậu đánh lại. Phong đao tiên trầm mặc. Cho dù đang chiến đấu, ba con tiên thú cấp bậc phản hư đỉnh phong vẫn còn rảnh rỗi tán gẫu với nhau. Hiển nhiên, trong mắt của chúng, ma huyết kỳ lân và đám tùy tùng của mình không có gì đáng sợ. Bọn họ chắc chắn phải chết. Chúng nó chỉ cần bắt rùa trong hũ, thu lưới lại là được. Hay lắm, chỉ còn khoảng 5.000 dặm. Thần Bức Đại Đế cũng cách chúng ta không xa đâu. Xích Dương Tiên Linh cười nói. Ha ha, tôi mong Đại Đế sẽ tới muộn chút. Ít nhất, để cho chúng ta đánh cho thoải mái rồi tính tiếp. So chiêu với đối thủ cấp bậc thần thú, rồi nếu cho nó an hành được, thì càng kích thích hơn nữa. Giọng Bắt Đầu Xà đầy tham lam. Đúng lúc này, đột nhiên luyện ngục giới tỏa nổ vang. Bờ A Con tiên thú đồng thời sững sờ, ngay sau đó là dạn nứt mang tính hủy diệt. Bà mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì? Bách Đầu Xà hét lớn. Phong Đao Tiên, mau trả lời. Trận pháp của chúng ta bị cái gì vậy? Xích Dương Tiên Linh cũng vội vàng hỏi. Sao thế được? Sao có người phá đại trận này được chứ? Giọng nói của Phong Đao Tiên truyền vào mạng lưới tin tức. Trong giọng nói mang theo vẻ khiếp sợ khó thể che giấu, hiển nhiên nó cũng kinh hãi không kém gì hai con tiên thú còn lại. Ầm ầm, lại có tiếng nổ lớn vang lên. Ba con tiên thú đồng thời cảm nhận được vị trí nào đó của trận pháp đang vỡ vụn. Nó đã xuất hiện lỗ hổng. Bách Đầu Xà và Xích Dương Tiên Linh không dám tin ngớ người ra đó. Làm sao có thể? Tại sao trận pháp hoàn mỹ như vậy lại bị phá? Và lại chúng có thể cảm ứng được, trận pháp không phải bị ma lực phá vỡ, mà là bị nhắm thẳng vào sơ hở, khiến trận pháp bị hỏng. Sau đó mới có ngoại lực góp vào phá vỡ nó hoàn toàn. Không thể nào, sao có người tìm ra điểm sơ hở của trận pháp được chứ? Xích Dương Tiên Linh hét lớn. So với việc trận pháp bị sức người đập vỡ, thì việc sơ hở của nó bị phát hiện càng khiến chúng khó tiếp nhận hơn. Phong Đao Tiên, mau trả lời, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bách Đầu bắt đầu luống cuống, trận pháp bị phá, bị một thanh niên mới tới kỳ hóa thần phát hiện sơ hở, và lại kẻ đó còn chỉ đường cho Hắc Long tấn công chỗ sơ hở, từ đó phá nát toàn bộ trận pháp. Phong Đao Tiên thì thào nói ra những lời mà chính nó cũng không tin. Xích Dương Tiên Linh tức giận chửi mắng, khốn nạn, Phong Đao Tiên mày bị đánh đến mức ngu ngốc rồi à? Một tu sĩ hóa thần tìm ra được điểm sơ hở của trận pháp á? Khốn kiếp, mày nghĩ bọn tao bị ngu hết rồi hả? Tao lừa bọn mày làm gì? Phong Đao Tiên tức giận quát lại. Á, đừng chạy. Đột nhiên Phong Đao Tiên bị mất liên hệ. Hiển nhiên, Phong Đao Tiên đã rời khỏi phạm vi đại trận và luyện ngục giới tỏa. Cũng rất hiển nhiên, ma huyết kỳ lân đã chạy ra khỏi phạm vi đại trận và luyện ngục giới tỏa. Hai con tiên thú trong mạng lưới liên lạc đều câm nín, trước kia chuyện trò vui vẻ bao nhiêu, bây giờ lại xấu hổ bấy nhiêu. Chúng từng nghĩ tới cảnh chiến đấu kịch liệt với ma huyết kỳ lân, cũng nghĩ tới việc Thần Bước Đại Đế sẽ chạy đến kịp, vì thế chúng nó không được chiến đấu thỏa thích. Nhưng có một chuyện chắc chắn chúng không ngờ được, đó là ma huyết kỳ lân có thể phá vỡ khóa luyện ngục. Giả là giả thôi đúng không? Chẳng lẽ bị phá thật rồi? Tới giờ Bắt Đầu Xa vẫn không thể nhận sự thật này. Ha ha, còn là bị một tu sĩ kỳ hóa thần phát hiện sơ hở. Xích Dương Tiên Linh cười, nhưng trong lòng lại đau khổ không thôi. Chẳng lẽ ông trời đang đùa giỡn với chúng nó à? Ầm ầm, một khí tức đáng sợ đột nhiên giáng lâm. Trong lòng hai con tiên thú lập tức căng thẳng, thần bức đại đế đã đi vào phạm vi luyện ngục giới tỏa. Mà huyết kỳ lân ở đâu? Thần niệm của thần bức đại đế đồng thời truyền vào đầu của Bách Đầu Xà và Xích Dương Tiên Linh, cực kỳ manh mông và mạnh mẽ. Bách Đầu Xà trầm mặc, Xích Dương Tiên Linh trầm mặc, Bách Đầu Xà và Xích Dương Tiên Linh đều im lặng, trong lòng chúng đồng thời tức giận la to: anh em, thần bức đại đế đã hỏi, sao không trả lời đi? Tao đang hỏi bọn mày đấy, nói đi. Thần bức đại đế bực tức quát. Sau đó nó phát hiện được gì đó, hừng, trận pháp này. Lúc này Bách Đầu Xà lên tiếng: đại đế, trận pháp của chúng ta đã bị cao thủ thần bí phá hủy rồi. Mạng lưới tin tức yên lặng, yên lặng tới mức hai con tiên thú sợ run người. Ha ha, trận pháp bị phá hủy, còn là cao thủ thần bí. Giọng nói của thần bức đại đế lạnh đến mức đáng sợ. Phong Đao Tiên nói, là một nam tu sĩ cảnh giới hóa thần tìm ra được sơ hở của trận pháp, Xích Dương Tiên Linh nào dám nóng nảy như mọi khi, chỉ dám cẩn thận trả lời. Không khí im lặng bao trùm. Ầm ầm, đột nhiên uy áp đáng sợ giáng xuống. Thùng cơm, một đám thùng cơm, còn dám nói bịa chuyện có nam tu sĩ cảnh giới hóa thần cảnh có thể phá hủy trận pháp. Còn mẹ nó, bọn mày muốn chết đúng không? Tao giết bọn mày. Ha, thần bức đại đế nổi giận, khí tức đáng sợ làm cho luyện ngục giới tỏa đang trong tình trạng gần sụp đổ rạn nứt nhiều hơn, và lại còn rung lên điên cuồng. Xích Dương Tiên Linh và Bách Đầu Xà run rẩy, đồng thời khóc không ra nước mắt. Chúng đang nói sự thật mà, đây chính là những gì Phong Đao Tiên đã nói đó. Tại sao bọn chúng lại phải thay hắn thừa nhận lửa giận của đại đế? Đồ vô dụng. Hiển nhiên thần bức đại đế đã tức giận tới cực điểm. Dù sao huyết ngọc kỳ lân sắp tới tay, lại bị trốn thoát như vậy, dù là ai cũng không nhịn nổi. Nó vỗ mạnh hai cánh, thân thể hóa thành cầu vồng màu xanh ra trời, dùng tốc độ cực kỳ đáng sợ đuổi thẳng tới chỗ trận pháp bị phá. Giao giới giữa giới bỉ ngạn và thánh địa cực hàn có ba luồng sáng lần lượt lướt qua phía chân trời. Bay ở phía trước chính là Hắc Long Tiêu Trạch, ở giữa là Đông Phương Tráng Thực. Hắn đang không ngừng thi triển bí pháp ngăn cản Phong Đao Tiên đang đuổi theo ở phía sau. Mọi người vừa tiến vào khu vực băng tuyết đầy trời, pháp tắc nào đó luôn đè ép lên họ cũng biến mất sạch sẽ. Ha ha ha, bái ba nha đồ vượn ngu ngốc. Đông Phương Tráng Thực sử dụng một phát kỳ lân đại phong cấm, một cái nhà tù bằng máu xuất hiện nhốt Phong Đao Tiên lại một lát. Nào nào, An Hòa đạo hữu, chúng ta đi về giới Cửu Châu thôi, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Tâm trạng của Đông Phương Tráng Thực khá tốt, hắn bắt đầu xé rách không gian định chạy trốn. Kết quả hai vuốt của hắn ra sức xé thật mạnh, nhưng cửa vào không gian không hề mở ra. Sao thế được? Rõ ràng đã ra khỏi phạm vi giới bỉ ngạn, sao vẫn không tạo ra lối đi không gian được? Đông Phương Tráng Thực ngẩn người tự nhủ. Tiêu Trạch thấy thế cũng dùng sức xé một cái, kết quả móng vuốt sắp gãy, nhưng cửa không gian vẫn không mở ra được. Đông Phương Tráng Thực trầm mặc, Tiêu Trạch trầm mặc, An Hòa trầm mặc. Gió lạnh gào thét, bông tuyết mênh mông, tại cực bắc hình như có ánh sáng màu xanh đang cắn nuốt trời đất bay tới. Ha ha ha, các ngươi mới đúng là ngu xuẩn đấy. Phong Đao Tiên dùng song đao bổ nát nhà lao bằng máu, nó tiếp tục lao tới tấn công Đông Phương Tráng Thực, trên mặt nó còn mang theo vẻ đắc ý. Từ sau khi thánh thành của thánh địa cực hàn nổ tung, đất trời ở đây cũng đã biến đổi rất nhiều, không cách nào xuyên qua không gian được nữa. Các người không biết chuyện này à? Đông Phương Tráng Thực và Tiêu Trạch không nói hai lời, họ lập tức chạy về phía nam. Phong Đao Tiên bộc phát khí thế mạnh mẽ, nó vác theo song đao đuổi theo ba người. Cứ như vậy, bọn họ lại bắt đầu một vòng chạy trốn và đuổi theo nữa. Rốt cuộc đám người An Hòa cũng luống cuống. Thật vất vả chạy ra khỏi giới tỏa để vượt qua không gian rời khỏi giới bỉ ngạn. Lúc đi vào thánh địa cực hàn, đang định vui vẻ nói tạm biệt với đối thủ, thì chẳng ngờ không nghĩ tới thánh địa cực hàn lại xảy ra chuyện trời đất thay đổi, làm họ không thể vượt qua không gian được nữa. Có cần kích thích tới vậy không? Không còn chỗ dựa vững chắc nữa, họ còn chơi cái dám gì nữa chứ? Phong Đao Tiên đằng sau không phải uy hiếp lớn nhất, nhưng thần bức đại đế phải xử lý thế nào đây? Vốn có thể trốn vào khẽ hở không gian để tránh bị dò xét, giờ chỉ dựa vào việc bay, họ bay nhanh hơn thần bức đại đế cảnh giới hợp đạo được à? Mau lên! Tiểu Tiêu, dồn hết sức cho tôi, dồn hết sức bay đi. An Hòa thở hồng hộc, gian nan mở miệng nói, sư phụ, con đã dồn hết sức rồi đó. Tiêu Trạch cắn răng, cậu đã dùng tới bí thuật bỏ trốn, tốc độ có thể sánh ngang tốc độ của đại năng phản hư hậu kỳ. Hứa Tiểu Lan lườm An Hòa, anh đang bị thương năng thì im miệng và chuyên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi, chuyện này không cần anh quan tâm đâu. An Hòa cười hì hì hỏi, Tiểu Lan, sao em không ôm anh nữa đi? Gương mặt Hứa Tiểu Lan biến thành màu đen. Cậu anh thích được ôm như công chúa hả? Không, anh thích được em ôm như công chúa. An Hòa nghiêm túc trả lời. Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Và lúc này này đừng có tán tỉnh nhau, được không hả? Thổ Bát Thử nhìn hết nổi rồi. Ôm ụm bo, bò, họ đang tán tỉnh nhau á? Áo Ngưu đầy ngạc nhiên nhìn về phía An Hòa. Thổ Bát Thử thở dài một hơi, Đột nhiên nó nhớ con ếch xanh, không biết giờ đang ở đâu quá. Những người có EQ cao quả nhiên chỉ nói chuyện được với người cùng cấp bậc. An Hòa không phải chỉ nằm không, giờ hắn đang ra sức sử dụng bùa truyền âm bên trong thánh địa cực hàn. Tuy tín hiệu khí cơ không tốt, nhưng tốt xấu gì cũng tốt hơn bị ngăn cách hoàn toàn, như ở giới bỉ ngạn. Tút tút. Gọi được rồi, rốt cục đã gọi được rồi. An Hòa hưng phấn. Này An Hòa, tìm tôi có chuyện gì không? Giọng nói mềm mại của một cô gái vang lên, êm dịu giống như tiếng trời. Đúng vậy, trong bằng tình huống thế này, giọng nói đó chẳng khác gì âm thanh cứu rỗi của trời cao. Này, thiếu nữ đưa tiền. Rốt cuộc cô cũng bắt máy rồi. Hu hu hu. Tôi mừng quá đi mất. An Hòa kích động tới suýt nữa, đã rơi lệ đầy mặt. Tút tút tút, tín hiệu bị cắt đứt. An Hòa trầm mặc, Hứa Tiểu Lan trầm mặc, đám thú tộc trầm mặc. Đột nhiên An Hòa nhận ra mình sai. Ở chỗ nào, vì quá kích động, nên hắn đã gọi ra ngoại hiệu của Lâm Quân Quân. Trời ơi, khác nào đang tìm đường chết chứ. Hắn vội vã sử dụng bùa truyền âm thêm lần nữa. May mà đối phương không có nổi giận, từ chối mở bùa truyền âm. Bùa truyền âm lại liên lạc được. Này, có chuyện gì? Giọng điệu của Lâm Quân Quân vô cùng lạnh lùng. Xin lỗi, Thiên Vũ tiên nữ, tôi sai rồi. An Hòa xin lỗi trước. Sau đó lập tức nói, tôi cần xin Thiên Đình giúp đỡ, tôi đang bị địch nhân đuổi theo. Ha ha, chiến thần nhỏ của Thiên Đình cũng có ngày bị kẻ địch đuổi đánh à? Dường như đối phương rất vui vẻ. Chuyện chiến thần nhỏ không giải quyết được, chẳng lẽ là bị đại năng phản hư đuổi theo à? Không, là thần bức đại đế cảnh giới hợp đạo. An Hòa nói, tiếng cười bên kia bùa truyền âm im bặt. Lâm Quân Quân trầm mặc. Cậu không gạt tôi chứ? Lâm Quân Quân cả kinh nói. Ha ha, nói với cô thêm vài phút nữa, chiến thần nhỏ của Thiên Đình này sẽ trở thành truyền thuyết bất hủ đấy. An Hòa lạnh lùng cười. Sao cậu đi tới đâu cũng gặp mấy chuyện nghe thôi là hết hồn được vậy hả? Lâm Quân Quân hít sâu một hơi nói. Tôi đi gọi cha tôi ngay, đừng có tắt bùa truyền âm đấy. Cha tôi sẽ lần theo khí cơ để tìm cậu. An Hòa nghe câu này, sao mà quen tới vậy nhỉ? Hình như lúc trước, Đạo Đức Thiên Tôn đi tới, giúp đúc lại đạo căn cho Tiểu Lan. Cũng lần theo khí cơ của bùa truyền âm nhỉ. Cứ thấy cái kỹ năng này không tệ chút nào. Khi nào thì hắn mới giỏi được như mấy đại lão đó nhỉ. Mấy chuyện này Lâm Quân Quân sẽ không làm bừa. Cô lập tức lao tới nơi Thiên Đế đang bế quan. Bùa truyền âm không còn tiếng động gì nữa. An Hòa nắm chặt bùa truyền âm. Hắn cũng không dám cắt đứt liên hệ. Đằng sau lưng, Đông Phương Tráng Thực vẫn không ngừng ngăn cản những đòn tấn công mạnh mẽ của Phong Đao Tiên. Ha ha ha, bọn mày xong đời rồi. Thần bức đại đế đang chạy tới đây. Bọn mày không trốn thoát được đâu. Phong Đao Tiên vung song đao lên chém xuống. Ánh đao mang theo uy thế khổng lồ, đánh lên người Đông Phương Trắng Thực, để giữ chân đối phương. Thổ Bát Thử nhìn ao pháp của Phong Đao Tiên. Hai mắt nó mở ra thật to. Đao pháp thật lợi hại, đao ý vô cùng tinh thuần, không chỉ bá đạo, và lại còn liên miên không ngớt, không cho địch nhân bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Rất tuyệt vời. Hai mắt An Hòa không mang theo thần thái gì, nói, không thì, chúng ta đạp Thổ Bát Thử ra ngoài, dùng nó làm mồi nhử. Hứa Tiểu Lan không chút do dự gật đầu, tán thành. Làm quần chúng ăn dưa cổ vũ hoan hô thì thôi đi, mẹ nó cổ vũ kẻ địch là thế quái nào đây? Loại Thổ Bát Thứ này không quăng, chẳng lẽ giữ lại mừng năm mới à? Thân thể Thổ Bát Thử run lên, lập tức lấy lại tinh thần lại, nói ngay, đừng, tôi sai rồi, đao pháp đó chẳng ra gì hết, vừa rồi mắt tôi bị mù nên mới nói như vậy. Xin An Hòa tiền bối tha mạng, bẹp, Thổ Bát Thử quỳ xuống cầu xin tha thứ. An Hòa trợn mắt. Nó chính là đội trưởng đội thần vệ của thần bức đại đế đấy. Nếu thần bức đại đế nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của nó, chắc tức chết luôn quá. Cứ như vậy, trong không khí lo lắng căng thẳng, họ tiếp tục bay thêm mấy ngàn dặm nữa. Cuối cùng cũng nhìn thấy được biên giới đằng xa, nói đó chính là giao giới giữa thánh địa cực hàn và giới Cửu Châu. Tiểu Tiêu, cố thêm tí nữa đi. Chỉ cần tới giới Cửu Châu là chúng ta có thể sử dụng sức mạnh không gian rồi. An Hòa cổ vũ, yên tâm đi, sư phụ. Cho dù con chết cũng sẽ đưa thầy về tới giới Cửu Châu giới. Tiêu Trạch không ngừng sử dụng bí pháp phi hành, bây giờ cậu cũng sắp chịu hết nổi rồi. Toàn dựa vào mỗi ý chí cầu sinh nên mới giữ được như giờ. An Hòa nghẹn lời, nói. Tôi bảo cậu cố lên thôi mà, cậu nói chuyện kiểu gì vậy, cứ như để lại di ngôn ấy. Ầm ầm, xa xa. Đột nhiên có khí tức cực kỳ đáng sợ truyền tới. An Hòa hiểu rất rõ tình trạng hiện giờ, cho nên không thể nói linh tinh được. Ha ha ha, thần bức đại đế đến. Bọn mày chết chắc rồi. Phong Đao Tiên cười ha ha. Nó không ngừng tấn công đám người An Hòa. Sau đó lại bị Đông Phương Tráng Thực vung trưởng đánh bay. An Hòa nhìn ra phía sau. Một cái bóng màu xanh đã xuất hiện. Đó là một con rơi to lớn, không cách nào hình dung. Đôi mắt đỏ thẫm giống như lửa u minh. Mỗi lần đôi cánh màu xanh ra trời vỗ mạnh, sẽ làm không gian rung động không thôi. Tốc độ của nó nhanh gấp mấy lần tốc độ bay hết sức của Tiêu Trạch. Song sắp bị đuổi kịp rồi. trong lòng An Hòa sinh ra cảm giác rét lạnh. Ma huyết kỳ lân, rốt cuộc tao cũng tìm được mày rồi. Đừng hòng chạy trốn. Sóng âm màu xanh ra trời, mang theo âm thanh hỗn tạp cường độ cao xuyên thấu không gian. Bờ ao trùm lên thân thể mọi người. Và lúc này, mọi người có thể cảm giác da thịt trên người mình, như bị cắt nát. Ngay cả thần hồn cũng như bị sức mạnh đó xé rách. Phụt, Tiêu Trạch đang sử dụng bí pháp, khí cơ của cậu bị năng lượng trùng kích làm hỗn loạn, do đó phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể An Hòa vốn suy yếu, nên cũng phun máu tươi. Hứa Tiểu Lan áo nghiêu, Thổ Bát Thử cũng bị sóng âm chấn động tạo thành nội thương. Thần Bức Đại Đế chỉ nói một câu, đã làm bọn họ bị thương nặng. Thần Bức Đại Đế hàng lâm, đối với đám người An Hòa mà nói, với họ mà nói chuyện này chẳng khác gì ác mộng. Không ai trong họ có thể ngăn cản được quy thế của thần thú cảnh giới hợp đạo. Ngay cả Đông Phương Tráng Thực cũng vậy. Ma huyết kỳ lân, tao muốn xem mày có thể chạy đi đâu được. Tốc độ của Thần Bức Đại Đế cực nhanh, nó càng bay càng gần, đôi cánh mở ra. Không gian trong phạm vi mấy trăm dặm bị cố định thành một hình vuông, chặn đứng con đường chạy trốn của đám người An Hòa. Đúng, nó muốn loại bỏ tất cả khả năng, cho dù có phải dùng dao mổ trâu để cắt tiết gà. Hừ, trừ ma huyết kỳ lân, bọn mày đều phải chết. Thần Bức Đại Đế lại nói chuyện, sóng âm màu xanh lá không ngừng khoách trương, giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước. Hư không vặn vẹo khi sóng âm đi qua, vạn vật hóa thành bột mịn. Đòn tấn công mang theo sức mạnh thần đạo khoách tán ra, làm đám người An Hòa cảm thấy thân thể mình như bị sức mạnh nào đó trói buộc không thể nhúc nhích. Nếu bị sức mạnh này tấn công, họ sẽ chết thật đó. Một cái bóng màu trắng xuất hiện trước mặt bọn họ. Đông Phương Tráng Thực hét lớn một tiếng, ảo ảnh kỳ lân màu đỏ xuất hiện trước người hắn, thả ra uy thế đáng sợ. Những tia máu tạo thành vách tường, ngăn cản sự tấn công của sóng âm. Rầm rầm rầm, sóng âm của Thần Bức Đại Đế dễ dàng đánh tan bức tường máu đang cản đường. Cuối cùng ảo ảnh kỳ lân màu đỏ bị sóng âm đánh tan. Cuối cùng, sóng âm cũng đánh thẳng lên người Đông Phương Tráng Thực. Phụt, ngay lúc đó, cơ quan nội tạng trong cơ thể hắn gần như vỡ nát. Lúc phun máu ra, trong máu hình như còn lẫn cả vài mảnh nội tạng. Ông chú Đông Phương, An Hòa và Hứa Tiểu Lan thấy cảnh này, hét to lên, vì cản đòn cho họ. Đông Phương Tráng Thực đã bị thương rất nặng. Thần Bức Đại Đế nhắm mắt lại, mày muốn chết à? Giao huyết ngọc kỳ lân ra đây, tao sẽ cho mày được chết thoải mái hơn. Đông Phương Tráng Thực nghe xong thì bật cười thật to, ha ha, huyết ngọc kỳ lân, ha ha ha, huyết ngọc kỳ lân đã mất từ lâu lắm rồi. Mất rồi. Thần Bức Đại Đế hít sâu một hơi, lạnh lùng cười nói, thử muốn lừa tao à, để tao xem mày có thể chống được tới khi nào. Bây giờ tao sẽ xé nát thân thể của mày ra, nhìn xem có huyết ngọc kỳ lân ở bên trong không. Nó duỗi hai móng vuốt ra, mỗi đầu ngón tay đều ẩn chứa một vòng sóng, từ đầu ngón tay sinh ra chấn động vô cùng to lớn. Đồng thời, năng lượng màu xanh ra trời, như hóa thành chất lỏng, thoát ra khỏi thân thể Thần Bức Đại Đế. Ngay sau đó năng lượng màu xanh bao phủ toàn bộ hư không. Đám người An Hòa có cảm giác cực kỳ thoải mái. Tờ hờ nờ hồn khoan khoái dễ chịu, giống như muốn bay lên trời. Đột nhiên Thần Bức Đại Đế cười đầy bí hiểm, bỏ đi, tao đã đổi ý rồi, nên rút thần hồn của bọn mày ra, để siêu hồn, coi chừng. Đông Phương Tráng Thực hét lớn một tiếng, khí huyết toàn thân hắn đều bùng nổ, cố gắng bảo vệ đám người An Hòa. Lúc này bọn An Hòa mới biết được cảm giác vừa rồi, có nghĩa là gì? Là ma quỷ đang dụ dỗ họ, từ đó tìm cơ hội siêu hồn của họ. Bầu không khí tuyệt vọng bao phủ toàn bộ không gian. An Hòa phát hiện mình không nghĩ ra được cách nào để ngăn cảm giác quỷ dị đó. Thôi hấp dẫn mình. Cảm giác này không khác gì cá nằm trên thớt. Như vậy, tao nhận thần hồn của bọn mày nhé. Giọng nói của Thần Bức Đại Đế như gió lạnh từ kiểu u thổi tới. Vòng sáng trên đầu ngón tay nó mở rộng hơn. Ngay sau đó sức mạnh đáng sợ ập tới đánh tan khí huyết của Đông Phương Tráng Thực, đánh vào người đám An Hòa. Lúc này là thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Chợt có một tia sáng lấp lánh mang theo đế uy ập tới. Nghiệt xúc, mau thả bọn họ ra. Một giọng nói vang lên, không gian phong cấm do Thần Bức Đại Đế tạo ra bị đánh vỡ. Cái gì? Thần Bức Đại Đế biến sắc. Lúc này, một tia sáng màu trắng ẩn chứa thiên uy manh mông đánh tới, tốc độ tấn công cực nhanh, đánh nát sóng âm màu xanh ra trời và tia sáng dụ hoặc kia. Tia sáng màu trắng nhanh chóng đánh thẳng vào thân thể Thần Bức Đại Đế. Ầm ầm, một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Năng lượng quét ra phạm vi mấy vạn mét, dư âm còn sót lại từ đòn tấn công đánh bay đám người Đông Phương Tráng Thực và An Hòa. Thần Bức Đại Đế kêu gào thảm thiết, thân thể của nó lõm xuống đầy quỷ dị. Sau đó thân hình khổng lồ bay ngược ra sau cả ngàn mét, trông không khác gì một quả bóng bị đá. Lúc này, mọi người mới có thể quay lại nhìn cái bóng vừa xuất hiện. Người này mặc đế bào, tà áo bay phấp phới trong gió. Dáng người cao lớn vẫn giữ nguyên tư thế ra đòn, chiến ý bao phủ khắp trời đất, dường như vạn vật trong thiên địa đều phải cúi đầu thần phục người này. Không khác gì một đế vương đang chờ thần dân của mình quỳ lạnh cúng bái. An Hoa nhìn thấy cái bóng quen thuộc đó, nước mắt sắp rơi xuống luôn rồi. Thiên đế, rốt cuộc ngài cũng đã tới rồi. Đúng, vậy, vị thiên đế mà nãy giờ An Hoa vẫn đang kêu gọi trong lòng rốt cuộc đã xuất hiện. Cho dù là An Hoa hay Hứa Tiểu Lan, sau khi nhìn thấy bóng dáng đó, trái tim đang nằm trên cổ họng của bọn họ cũng rơi xuống. Cảm giác an toàn lan tỏa toàn thân họ. Thiên đế vừa xuất hiện, ai còn dám động tới họ nữa chứ? Gào, ngươi là thiên đế. Khóe miệng của thần bức đại đế chảy xuống một dòng máu tươi màu xanh. Hiển nhiên nó đã bị thương vì một trưởng vừa rồi. Đúng vậy, chính là tại hạ, thiên đế thủ trưởng. Ông ta chắp tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt cao ngạo nhìn sang thần bức đại đế. Wow, An Hòa hít sâu một hơi, khí thế của thiên đế thật kinh người. Tôi chỉ muốn bắt ma huyết kỳ lân, tại sao ông lại ngăn cản tôi? Thần bức đại đế tức giận hỏi. Hừ, mi muốn giết đệ tử thiên đình của ta, sao ta không thể nhúng tay được chứ? Thiên đế cười khỉnh đáp. Thần bức đại đế hít sâu một hơi, nó dõi mắt nhìn hai tu sĩ hóa thần cảnh. Một nam một nữ này là người của thiên đình à? Vậy được, tôi có thể hứa với ông, sẽ thả họ đi. Nó đã quyết định rồi, đây là giới hạn cuối cùng của nó. Đâu còn cách nào khác, thiên đế không dễ chọc chút nào cả. Chỉ cần ma huyết kỳ lân vẫn còn là được rồi, có hắn tức là huyết ngọc kỳ lân cũng ở đây. Món bảo vật quan trọng vậy, không lý gì hắn ta không mang theo bên người. Hai người này đúng là người của thiên đình của ta, và hắn cũng vậy. Thiên đế vừa nói vừa vươn tay, chỉ về phía đông phương tráng. Thực, sau đó, ông lại chỉ vào Tiêu Trạch và đám thú tộc kế bên, tiếp tục nói. Chúng là đồ đệ và thú sủng của họ, cho nên mi không được phép giữ ai lại cả, vì họ đều là người của ta. Giọng nói của thiên đế vang vọng hư không, không gian chung quanh chìm trong yên tĩnh. An Hòa trầm mặc, đông phương tráng thực trầm mặc, phong đao tiên trầm mặc, ra đầu thần bức đại đế co lại. Thiên đế, ông đừng hiếp người quá đáng, làm vậy có khác nào kẻ cướp đâu chứ. Nó hét lớn một tiếng, hư không trong phạm vi trăm dặm bắt đầu biến đổi. Sức mạnh thần đạo vô cùng vô tận lao thẳng về phía thiên đế. Thiên đế cười khẽ một tiếng, ông lắc mình biến mất. Chỉ một lát sau, ông đã né được đòn tấn công đó và xuất hiện trước mặt thần bức đại đế. Đánh ra một quyền, ầm ầm, không gian vỡ nát, vạn vật trong thiên địa đều vặn vẹo. Sau đó là một tiếng gào thét vang vọng trời cao. Thần bức đại đế lại bị đánh bay, miệng không ngừng phun máu tươi. Nếu mi muốn đánh thì cứ đánh thôi, nhưng mi không được đụng tới bất kỳ người hay thú nào ở đây cả. Thiên đế mặc đế bào bước đi trong hư không, lời nói và cử chỉ đều làm thiên địa cộng minh, uy thế khổng lồ không ai cản nổi. Thần bức đại đế vô cùng tức giận. Thiên đế, ông đang ép ác linh thú ngục khai chiến với nhân tộc đấy. Thiên đế nhắm mắt lại. Ác linh thú ngục là thứ quái gì? Đừng nói khai chiến với nhân tộc, với cái đám thần thú không chịu ngoan ngoãn nghe lời như các ngươi, chỉ một thiên đình của ta đã đủ để san bằng nơi này thành bình địa rồi. Thần bức đại đế tức tới run ngươi, nó không phản bác lại được gì. An Hòa, Hứa Tiểu Lan, đám thú tộc, thậm chí đông phương tráng thực, ai nấy đều tỏ lòng ngưỡng mộ với người đàn ông có uy thế đáng sợ đang chắn trước mặt họ đây. Đó là một người vừa lưu manh vừa bá đạo, thật sự vô cùng hấp dẫn. Thần bức đại đế cực kỳ uất ức, thịt mỡ cũng sắp tới tay rồi, vậy mà lại bị một kẻ lưu manh cướp đi như thế, nó có thể tìm ai để nói lý lẽ đây? Lúc này, cách đó không xa, một con tiên thú phản hư, có khoảng chừng 100 cái đầu rắn, cưỡi trên một đám khói độc, hùng hổ xông đến. Đồng thời, ở một hướng khác, một tiên linh hỏa cả người lấp lánh giống như mặt trời, mang theo ngọn lửa màu đỏ đầy trời đáp xuống. Ai dám chọc thần bức đại đế, nạp mạng đi. Rắn trăm đầu trăm miệng một lời. Đốt đốt đốt, đốt hết tất cả những kẻ bất trung bất nghĩa. Thần bức đại đế, tôi tới giúp ông. Xích Dương tiên linh cũng chạy đến với khí thế hung hăng. Đến bà nội cậu, cút cho tôi. Thần bức đại đế gầm lên một tiếng giận dữ. Năng lượng giọng nói hình thành dao động cực kỳ kinh khủng, đánh về phía Xích Dương tiên linh và con rắn trăm đầu. Ầm ầm, khói độc bị đánh tan, ngọn lửa thì còn bị đánh đến mức cuốn ngược. Thế đi của hai vị đại năng phản hư cứ thế mà miễn cưỡng dừng lại, khóe miệng chảy ra máu tươi. Đúng là bị tiếng giống của thần bức đại đế làm chấn động tạo ra vết thương bên trong. Thần bức đại đế vốn đang nổi nóng, đã dùng tới hai cái khóa luyện ngục, nhưng vẫn không nhốt được tên vô dụng ma huyết kỳ lân. Giờ tên kia lại còn xuất hiện, trước mặt của nó giả vờ ngây thơ, sao nó có thể bình tĩnh nổi. Phong đao tiên nhìn hai vị đồng sự bị đánh, cười mỉa trong lòng, đã làm xa chuyện thì tốt nhất là nên giảm cảm giác tồn tại xuống, cứ nhất định phải nhảy ra làm bậy, đây chẳng phải là muốn chết ư. Nhìn nó xem, thông minh cỡ nào, từ khi thần bức đại đế lên sàn, nó đã đứng yên lặng ở một bên, làm bức tường bối cảnh, ngay cả thiên đế cũng không thèm để ý nó, đây mới là cách sinh tồn. Xích Dương tiên linh và con rắn trăm đầu cùng tập trung mà nhìn, thân thể lại bị dọa đến mức run rẩy. Má ơi, người đàn ông cách đó không xa chẳng phải là thiên đế của thiên đình sao? Trước đó chúng nó còn ăn nói ngông cuồng, mưu toan đối phó thiên đế, chuyện này chẳng phải là muốn chết sao? Bây giờ nghĩ lại một chút, thì đã cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Tên tuổi của thiên đế thực sự quá vang dội, bởi vậy cho dù có thần bức đại đế ở chỗ này, hai con tiên thú phản hư này vẫn bị dọa đến mức run lẩy bẩy, khí thế mạnh mẽ trước đó lập tức rụt lại, hoàn toàn ủ rũ. Hai mắt thần bức đại đế nhìn chăm chú thiên đế, nói nghiêm túc: "Thiên đế, ông ngăn cản tôi bắt ma huyết kỳ lân, cũng cướp kỳ lân huyết ngọc của tôi, mối thù này tôi sẽ nhớ kỹ." Thiên đế nghe vậy thì hơi sững sờ, chớp chớp hai mắt có chút mờ mịt mà, sau đó đưa mắt nhìn sang Đông Phương Tráng Thực, tò mò nói: "Cậu là ma huyết kỳ lân?" Đông Phương Tráng Thực im lặng gật gật đầu. Thần bức đại đế trầm mặc, hai mắt thiên đế sáng lên, cả người cũng trở nên hưng phấn. "Thần bức đại đế, tôi mắt mù, không biết ma huyết kỳ lân gì đó, nhưng nếu ông muốn lấy những sinh linh này lần nữa, trước hết hãy bước qua thi thể của thiên đế tôi." An Hòa trầm mặc, phụt, một ngụm máu của thần bức đại đế dâng lên, trực tiếp phun ra. Đờ mờ, thì ra thiên đế không biết người kia chính là ma huyết kỳ lân sao? Thần bức đại đế cảm thấy mình bị lây, tức giận đến mức toàn thân phát run, tức giận chứ, thế nhưng ông ta lại không thể làm gì. Dù sao thiên đế là người cao cấp nhất trong tất cả đại năng siêu cấp hợp đạo cảnh, tất cả cường giả ở đây cộng lại thì cũng không đủ để đánh một mình ông. "Mấy người nhớ kỹ cho tôi, việc này không yên đâu, nhất định thần bức đại đế tôi sẽ khiến cho mấy người hối hận về chuyện hôm nay." Thần bức đại đế lướt mắt nhìn mọi người trên sân, cuối cùng vỗ cánh bay lên, bỏ lại một câu nói ác độc: "Ở một mức độ nhất định nào đó thì vẫn có thể bù lại thể diện của thần thú như nó." Nhìn thấy thần bức đại đế muốn rút lui, ba con tiên thú phản hư đỉnh phong còn lại cũng hấp tấp đuổi theo, sợ chạy chậm thì sẽ bị thiên đế bắt lại. Thế lực của thần bức đại đế hùng hổ mà đến, nhưng bởi vì thiên đế đến, cuối cùng mang theo mặt mày xám xịt mà chạy đi. Nhìn thấy thần bức đại đế rời đi, đám người An Hòa kích động cực kỳ, lập tức bay về phía thiên đế. "Đa tạ thiên đế ra tay giúp đỡ, lúc nãy ngài thật là tuấn tú." An Hòa kích động nói. Thiên đế lườm An Hòa một cái, tức giận nói: "Cậu đó, tôi thật sự không biết nên nói cậu như thế nào, chỉ một tuần hương, cậu đã có thể trêu chọc tới đại năng huyết tộc phản hư đỉnh phong, khiến cho thiên hoàng đại đế của chúng tôi phải xuất hiện làm cứu trợ bên ngoài. Lần đi này thú ngục ác linh còn khoa trương hơn nữa, ngay cả đại năng siêu cấp hợp đạo cảnh cũng đưa tới. Nếu không có tôi tự thân ra tay, đảm nhiệm chức cứu trợ bên ngoài, thì làm sao làm yên chuyện được?" Thiên đế nói xong thì không khỏi vuốt thẳng hai mày: "Tôi cũng không dám kêu cậu làm nhiệm vụ. Nếu như lần sau còn trêu chọc thần linh bậc nhất như nữ hoa, thì phải làm sao đây? Người nào còn có thể cứu trợ từ bên ngoài cho cậu?" Áo Ngưu thì kinh ngạc, thì ra tiền bối An Hòa ghê gớm như vậy, vậy mới tiện gây sự. Chuột Chũi nói bổ sung: "Cậu thì biết cái gì, gây sự cũng là một loại bản lĩnh." Tiêu Trạch đứng ra, giữ gìn tôn nghiêm của sư phụ. An Hòa có chút ngượng ngùng cười nói: "Vậy, tôi cũng không muốn vậy, chuyện này chẳng phải là số mệnh sao?" Thiên đế cảm thấy cạn lời mà nhìn người đàn ông ở trước mặt, cái lời này thật sự dùng đâu cũng được, nhưng mà sao lại nghe quen như thế. Ông lại đưa mắt nhìn người đàn ông khác. Dáng dấp của người đàn ông kia khá đặc biệt, người này là một ông chú trung niên, có một cặp sừng kỳ lân, cặp mắt màu đỏ, vẻ mặt rất ôn hòa thanh nhã. Thật sự là không ngờ tới, ma huyết kỳ lân không chết, còn biến thành bộ dạng này. Thiên đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ, rất hứng thú mà đánh giá ông chú trước mặt. Đông Phương Tráng Thực khẽ cười một tiếng: "Đã lâu không gặp, thiên đế, bây giờ tôi không phải là ma huyết kỳ lân, chỉ là một nhân loại bình thường thôi." Khuôn mặt của thiên đế có hơi run rẩy, nói: "Trước khi cậu nói câu đó, cậu có thể thu lại cái sừng kỳ lân trên đầu mình không?" Đông Phương Tráng Thực khẽ vỗ cái sừng trên đầu, lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không được, cô ấy nói sừng của tôi trông rất đẹp, cho nên dáng vẻ bây giờ của tôi mới hoàn mỹ. Đúng rồi, bây giờ tôi đã có tên của nhân loại, tên là Đông Phương Tráng Thực." Phụt, thiên đế phun ra một chút, sau đó lập tức phản ứng lại, khụ khụ khụp: "Ấy chà, cực hàn thánh địa có hơi lạnh, tôi bị cảm." "Tên không tồi." Thiên đế khen rất chân thành. "Cảm ơn." Đông Phương Tráng Thực thấy cái tên của mình được khen, vẻ mặt hòa hoãn mấy phần. An Hòa lại khiếp sợ trong lòng lần nữa, xin quỳ với cái năng lực tùy cơ ứng biến này của thiên đế. Hơn nữa, người bị bàn cổ hành hình, làm sao mà trốn ra vậy? Thiên đế nói sang chuyện khác: "Đông Phương Tráng Thực, chuyện này nói ra thì dài lắm." Hai người lại nói chuyện với nhau. An Hòa và Hứa Tiểu Lan nhìn hai người nói chuyện như bạn bè cũ, cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Chẳng nhẽ hai người kia quen biết nhau? Duyên phận thật sự là kỳ diệu mà. Mọi người vừa bay trở về giới Cửu Châu, vừa hàn huyên. Khi thiên đế biết được, từ trong miệng Đông Phương Tráng Thực, sau khi kỳ lân huyết ngọc bị An Hòa nuốt mất, cả người ông cũng thấy không xong. Ánh mắt ông nhìn An Hòa, có thể nói là ước ao ghen ghét. "Thiên đế à, có một câu này, tôi không biết có nên nói hay không." An Hòa ngoan ngoãn nhìn thiên đế. Thiên đế nghe vậy thì phong độ tự nhiên nhẹ nhàng, trên mặt có nụ cười mỉm của tiền bối tự ái. An Hòa tiểu hữu, có chuyện gì thì đừng ngại nói thẳng, không cần lo lắng gì hết. Từng An Hòa gật đầu, ánh mắt lộ ra sự chờ đợi mà nói, bọn tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà thiên đình ủy thác. 500 vạn linh thạch thu thập thông tin, còn có ít nhất 1.000 vạn linh thạch khi tiến vào vùng đất thương huyết, bên trên không hề giới hạn thù lao, lúc nào thì trả cho tôi vậy. Thiên đế nghe vậy thì thấy tê cả da đầu. Lợi ích gì cũng bị cậu vơ vét hết rồi, bây giờ còn dám đòi tiền ông đây. Ông cố tươi cười và nói, dễ bàn thôi, trở lại thiên đình thì sẽ tính tiền cho cậu. Đờ mờ, lời hứa đã nói ra, thì có ngậm nước mắt cũng phải thực hiện. Lòng của thiên đế thật mệt mỏi, hiểu rõ lý do thú ngục ác linh bạo động, nhưng đồng thời cũng đã giải quyết. Kẻ cầm đầu ở ngay chỗ này, có thể không giải quyết sao? Sau đó, thiên đình cũng không thu hoạch được gì, lại phải cho tứ cửu tiên tông một đống lớn linh thạch. Chuyện này thì phải đi đâu để nó lấy đây? Thật uất ức, còn nói gì mà giữ 1.000 vạn linh thạch gốc, bên trên không giới hạn. Thiên đế thật sự muốn cho mình một cái tát vang dội vào lúc ấy. Không có việc gì thì nói mấy câu phá của này làm gì? Rất nhanh, mọi người lại bắt đầu nói về tuyết nữ và chuyện chiến tranh ở giới bỉ ngạn. Thiên đế khẽ than một tiếng, thôi, loại chuyện này lúc đầu thì thấy không nên nói cho mọi người biết, nhưng nếu mọi người đã thấy, vậy tôi sẽ nói rõ chi tiết cho mọi người, nói kỹ về sự thay đổi của thế giới này. An Hòa đột nhiên có một cảm giác không muốn nghe lắm, hắn cứ cảm thấy một khi biết được một số chuyện gì đó thì sẽ bị cuốn vào sự kiện nào đó. Có đôi khi biết được quá nhiều thật sự không phải là chuyện tốt lành gì. Chuyện này phải nói từ nền văn minh tử tinh. Thiên đế chậm rãi nói. Ngừng. An Hòa xua tay cắt ngang, tôi không nghe. Thiên đế bị nghẹn họng một chút, vừa mới nói được nửa câu vậy mà đối phương đã biểu thị không muốn nghe rồi. Việc này vẫn là lần đầu tiên ông gặp, khiến ông cảm thấy rất khó chịu. Ông có chút bực mình, kiên trì nói, loại tin tức ở đẳng cấp này cho dù là rất nhiều thiên tiên phản hư cũng chưa từng biết được, cậu thật sự không có hứng thú. Hứa Tiểu Lan nghe xong thì cũng sợ theo, không nghe không nghe, con rùa niệm kinh. Loại chuyện này rất dễ dẫn đến một loại nhân quả nào đó, một vài chuyện quan trọng giống như một cái vòng xoáy, một khi biết được rất có thể sẽ không ngừng đi sâu vào đó, rơi vào trong nguy hiểm. Thiên đế trầm mặc. Mấy người sợ phiền phức vậy sao? Thiên đế trừng mắt nhìn hai người, chỉ vùng trời đất bị băng tuyết bao trùm ở phía sau. Mấy người nhìn cực hàn thánh địa xem, tuyết nữ trôi giặt khắp nơi, không đường thối lui. Cậu không lo lắng giới Cửu Châu cũng thay đổi thành bộ dáng kia sao? An Hòa không ngừng lắc đầu, không nhìn, con rùa đẻ trứng. Khóe miệng của thiên đế giật giật. Tức giận chứ, đường đường thiên đế muốn nói ra một bí mật lớn động trời, vậy mà đối phương lại từ chối. Đột nhiên, hư không có một cơn chấn động. Sức mạnh thần đạo mờ nhạt như nước đột nhiên bao trùm đám người An Hòa. An Hòa hơi sững sờ, cảm thấy có chút không rõ tình huống. Sau đó, hắn nghe một giọng nói xuyên qua không gian, trực tiếp tác dụng lên thân thể và thần hồn. Ha ha, bản đế nói chuyện. Hai người các người không nghe thì cũng phải nghe. An Hòa và Hứa Tiểu Lan trầm mặc. Ngay cả Tiêu Trạch cũng không ngăn chặn được giọng nói kia, như sấm bên tai, rõ ràng không thôi. Giống như muốn in dấu thật sâu vào trong đầu. An Hòa và Hứa Tiểu Lan trợn mắt nhìn thiên đế. Sắc mặt thiên đế bình thản, nhưng trong lòng hả hê, cảm giác thoải mái kỳ diệu sinh ra. Hừ, mấy tên nhóc, còn muốn đấu với tôi à? Chuyện này, vẫn phải nói từ nền văn minh tử tinh. Thiên đế ung dung mở miệng. An Hòa và Hứa Tiểu Lan dùng hai tay che lỗ tai, nhưng giọng nói vẫn xuyên qua vật cản, tới thẳng nơi sâu trong linh hồn, hoàn toàn không ngăn cản được. Bọn họ tuyệt vọng. Tại sao nền văn minh tử tinh lại bị tiêu diệt? Mấy người có biết không? Thiên đế tiếp tục nói. An Hòa trợn trắng mắt. Hứa Tiểu Lan xoay đầu sang nơi khác, không ai quan tâm tới ông. Tôi còn muốn biết, vì sao Thái Sơ cổ vực bị tiêu diệt đây? Tiêu Trạch dầu dĩ nói. Thiên đế trầm mặc, thật là một đám người nghe không? Hợp cách. Ông miễn cưỡng ép mình bình tĩnh lại, tiếp tục nói. Nền văn minh tử tinh đã từng là niềm kiêu ngạo của nhân tộc, là thế lực mạnh mẽ của bọn họ, niềm kiêu ngạo của đại lục Thái Sơ, vì sao lại đột nhiên bị tiêu diệt? Mấy người biết nguyên nhân chứ? Nhưng mà đáng tiếc là ông hỏi một phen, hoàn toàn không gợi lên sự hứng thú của người nghe, thậm chí An Hòa còn không phối hợp, mà móc móc lỗ tai. Thiên đế mặc kệ, tiếp tục nói, việc nền văn minh tử tinh bị tiêu diệt, không có nhiều sinh linh biết rõ chân tướng, mà đại năng siêu cấp biết nguyên nhân thì lại giữ kín như bưng. Vậy lúc này ngài nhất định phải nói với tôi, để làm gì? An Hòa cực kỳ tức giận, cậu có tư cách biết? Thiên đế nhìn An Hòa, chân thành nói, là tư cách gì, tôi đổi có được không? An Hòa khóc không ra nước mắt mà nói. Thiên đế không thèm để ý tới An Hòa, ông không nói ra lời này thì không thoải mái. Thật ra, nguyên nhân tử tinh bị tiêu diệt là bị trời phạt. Thiên đế mở miệng nói, lần này, An Hòa, Hứa Tiểu Lan, một đám thú tộc, đều mờ mịt một chút. Trời phạt, không có nói đủ chứ. Thời đại này rồi, mà thật sự còn có mấy thứ, có khả năng tiêu diệt toàn bộ cả nền văn minh. Nhìn thấy lực chú ý của mọi người, cuối cùng rơi vào lời nói của ông rồi, thiên đế không khỏi có chút hài lòng. Chậm rãi nói, đúng vậy, mấy người không nghe lầm, chính là bị trời phạt. Nền văn minh tử tinh rất mạnh, lợi dụng khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, có thể kích thích tiềm năng của con người tới mức lớn nhất. Nhân loại tầm thường sống hơn ngàn năm cũng không thành vấn đề. Khí hải của bọn họ có thể thay đổi con người, có thể chế tạo linh căn dục linh, thậm chí, ngay cả lĩnh vực hóa thân. Sức mạnh không gian của phản hư và sức mạnh thần đạo cũng có thể thông qua cách thức đặc thù, dùng cách thức khoa học kỹ thuật cực kỳ cao siêu để tạo ra. Nền văn minh tử tinh ở thời kỳ đó, sáng chói rực rỡ, danh tiếng không có giới hạn, không thể nghi ngờ là thứ sáng rực nhất trên đại lục Thái Sơ. Nhưng mà, bọn họ không nên khiêu chiến tôn nghiêm của trời. Thiên đế nói đến đây, giọng điệu trở nên trầm thấp, khi càng đi sâu vào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, bọn họ muốn đánh cắp đạo lực. Vạn vật trong trời đất tự có đạo, nhưng mà, hợp đạo là do người tu hành cảm ngộ vạn vật trong thế gian mà thành. Thứ này thì sao có thể tạo ra thông qua sức mạnh của khoa học kỹ thuật được? Bọn họ thất bại rất nhiều lần. Nghe đến đó, An Hoa nhớ lại lục đạo thần quỷ trong hồi ức của thần âm, còn cả Ma Anh và Tam Thánh quỷ thần mà hắn gặp được trong thế giới Phượng Hoàng nhỏ. Tôi không cách nào biết được bí mật cụ thể, nhưng lại biết rằng sau nhiều lần tử tinh thất bại, từ bỏ con đường hợp đạo nhân tạo, thiên đế tiếp tục nói, biết khó mà lui, chuyện này rất tốt. An Hòa gật đầu nói, thiên đế lườm An Hòa một cái rồi nói, sau đó, bọn họ dự định làm thiên đạo nhân tạo, chỉ một bước mà đã thành công. An Hòa trầm mặc, mọi người trầm mặc. Hợp đạo dựa vào ý cảnh và cảm ngộ, cần sinh mệnh thể đạt được viên mãn từng bước một, không thể cưỡng ép truyền thụ hoặc là sáng tạo. Nhưng mà thiên đạo thì không, thiên đạo là quyền hành, là một thứ vừa tồn tại, vừa không tồn tại. Có thể nói, nó thậm chí đại diện cho những tồn tại khác, cũng có thể nói là, nó đã vượt ra khỏi ý thức phủ phiếm của thế giới, cũng không biết tử tinh phát hiện cái gì, cho rằng có thể lấy được thiên đạo. Bọn họ muốn tạo ra nhân loại hoàn mỹ nhất, dùng nhân đạo chủ trì thiên đạo, từ đó khiến thiên đạo chiếu cố nhân tộc, đạt được cảnh nhân tộc hưng thịnh, toàn tộc phi thăng. Thiên đế chậm rãi mở miệng, mỗi một câu đều ẩn chứa lượng tin tức, khiến người ta sợ hãi cực kỳ. Sau đó thì sao? An Hòa truy hỏi, ha ha, bây giờ thân thể thành thật rồi à? Thiên đế như có được chiến thắng gì đó, trên mặt hiện ra nụ cười mỉm nhàn nhạt. An Hòa trầm mặc, sau đó, chẳng biết tại sao, cả tộc tử tinh đột nhiên chọc trời ra một lỗ thủng lớn, sau cùng, không thấy lỗ thủng lớn đó nữa. Tất cả sinh linh trong cả tộc tử tinh đều bị nguyền rủa, đại địa cũng bị nguyền rủa. Bất kể cậu là dân thường, hay là đại năng siêu cấp có tu vi cao sâu, tất cả mọi người biến mất toàn bộ, chỉ trong 3 ngày, ngay sau khi cái lỗ thủng kia xuất hiện. Cậu nói xem, đây chẳng phải là trời phạt thì là gì? Thiên đế nhìn đám người An Hòa, chân thành nói. An Hòa trầm mặc. Chuyện này không có gì sai, trời bị chọc một dao, đương nhiên muốn đánh trả lại, thế nhưng nghe có vẻ ông trời này, nhân tính hóa đến như thế. Thế nhưng mà, chuyện mà ngài nói với bọn tôi, và chuyện của tuyết nữ, thì có gì liên quan với nhau? Hứa Tiểu Lan khó hiểu mà nói. Thiên đế thở dài một hơi. Đó là bởi vì, việc trời phạt còn chưa kết thúc, chuyện tử tinh bị tiêu diệt, đó chỉ là mở đầu thôi. Chỉ mới là một khởi đầu nho nhỏ thôi ấy à. An Hòa và Hứa Tiểu Lan nghe vậy đều hết cả hồn. Nếu nền văn minh tử tinh huy hoàng một thời bị hủy diệt, chỉ mới là một sự khởi đầu nho nhỏ, như vậy tiếp theo đó sẽ xảy ra chuyện họ. Họ thật sự không dám nghĩ thử. Họ không dám nghĩ thử, thiên đế giúp họ nghĩ thử. Ông tiếp tục ép họ nghe phần sau của câu chuyện. Tử tinh tộc nói cho cùng, cũng chỉ là một nhánh của loài người. Ta nói vậy, các người đã hiểu chưa? Thiên đế chậm rãi mở miệng nói. Hai mắt An Hòa trừng lên thật to. Hắn hoảng sợ hỏi lại, trời phạt sẽ lan tới cả chúng ta à? Thiên đế không trả lời thẳng câu hỏi của An Hòa, mà lại chỉ lên trên không trung, nói, ta từng nói với các người rồi đúng không? Cái lỗ thủng trên bầu trời chỉ biến mất mà thôi, chứ không có nghĩa là nó đã được vá lại. Lần đầu tiên trời phạt giáng xuống, nền văn minh tử tinh vô cùng mạnh mẽ đã trực tiếp bị hủy diệt, mà không hề có sức phản kháng. Và lúc đó, kẻ hoảng sợ nhất, chính là giới Cửu Châu và giới Tây Phương Cực Lạc, hoàn toàn do loài người tạo nên. Nếu trời phạt không chỉ nhằm vào mỗi tử tinh tộc, mà là toàn bộ loài người, vậy phải làm thế nào đây?